Chương 801, to lớn nguy cơ. Chương 801, to lớn nguy cơ tờ bờ tờ ít tờ. Con thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 854, to lớn nguy cơ công tôn chính thiên nói xong, bao quát Diệp Hiên ở bên trong, đều không còn gì để nói. Đây là chuyện ra sao, lẽ nào công tôn chính thiên choáng váng mạnh như hắn mê võ nghệ đệ đệ đều thất bại, hắn làm sao có khả năng là Diệp Hiên đối thủ, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng công tôn chính thiên điên rồi bước ngoặt. Đột nhiên, công tôn chính thiên từ trong lo nở dê móc ra một viên ngăm đen sắc viên thuốc thứ tầm thường, tiếp theo trực tiếp ném vào va ho trong mì hệ nở dê. Diệp Hiên, ngũ đài sơn công tôn ra gốc gác, vĩnh hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngũ Đài Sơn công tôn ra mạnh mẽ càng không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà ta công tôn chính thiên, QNZ không phải ngươi có thể tưởng tượng, ha ha ha ha. Công tôn chính thiên cười ha ha, đang khi nói chuyện, nguyên vốn là có trung thiên vị đỉnh cao khí thế, đồng nhiên gần giống như cái kia vỡ đê hồng thủy, nhanh chóng bay lên đại thiên vị. Mà này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đến đại thiên vị, vẫn không có dừng lại, vẫn ở cuồng bạo tăng nhanh, vẫn thoan lên tới đại thiên vị đỉnh cao dáng vẻ mới coi như dừng lại. Vẹn vẹn chỉ kém huyền thiên vị mảy may. Ta công tôn ra địa cầu vô địch, bất luận người nào dám khiêu khích công tôn ra đều chỉ có một kết cục, vậy thì là chết không táng sinh. Nơi công tôn chính thiên âm thanh trơn nên lạnh giá. Tiểu tử, ngươi lần này thật sự chọc tới đối thủ Hiên Viên Kiếm Hồn có chút buồn bực nói, vừa nãy tiểu tử kia dùng đạn dược tên là Linh Nguyên Đan, là một loại rất tốt đạn dược, coi như là ở thiên nguyên đại lục, hẳn là QNZ là thuộc về vô cùng ít ỏi một loại. Hắn dĩ nhiên có, ta có thể kết luận, cái này công tôn gia cùng thiên nguyên đại lục có liên hệ, hơn nữa còn có không nhỏ liên hệ cùng thiên nguyên đại lục có quan hệ. Diệp Hiên biến sắc mặt, có chút nghiêm nghị, hắn cái này đan. Dược ăn vào, có tác dụng phụ sao có, dược hiệu sau khi kết thúc, chí ít 10 ngày ta mở ngày tiểu tử này đều là suy yếu kỳ, liền người bình thường đều đánh không lại. Sờ chân gỏng thế nhưng từ thời khắc này bắt đầu, hắn có tới nửa giờ khoảng trường. Trái phải dược hiệu kỳ, nói cách khác, ngươi hoàn toàn không cần đánh đợi được hắn dược hiệu sau khi kết thúc lại đối chiến. Chú ý có điều ngươi QNZ không sợ, ngươi từ di tích bên trong lĩnh ngộ thất tinh bắt đầu, phối hợp thân pháp của ngươi, hắn không đuổi kịp ngươi, liền ngay cả huyền thiên vị dương lão đều đối với thân pháp của ngươi không thể làm gì, công tôn chính thiên càng không thể hiên viên kiếm hồn trầm. Giọng nói, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thật đánh không lại liền trốn, có điều. Chỉ là đại thiên vị đỉnh cao, tựa hồ vẫn có sức đánh một trận. Khí chàng bao phủ ngay ở Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu chốc lát, đột nhiên, công tôn chính thiên đột nhiên gầm lên giận dữ, trong giây lát đó, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đỏ như máu yêu dị linh khí ánh sáng long lánh. Mà theo hắn cái kia gầm lên giận dữ, toàn bộ Đông Dương quân khu khổng lồ thao trường tựa hồ toàn bộ cho bao phủ bên trong. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt tái nhợt, khóe miệng run rẩy. Bọn họ dĩ nhiên cảm giác mình thật giống là bị bao phủ ở một bên trong không gian, hoàn toàn không thể trốn thoát, tất cả khống chế. Diệp tiểu tử, ngươi phiền phức thật đến rồi, khí chàng bao phủ đều đi ra. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh cũng có một chút sốt ruột. Khí chàng bao phủ có ý gì? Diệp Hiên cau mày hỏi. Cái gọi là khí chàng bao phủ là một loại võ kỹ, một loại cực kỳ cường hãn siêu cấp võ kỹ. Loại vũ kỹ này ở thiên nguyên đại lục trên thật rất ít có người sẽ sử dụng, ít đến cũng là như vậy 10 cái 8 người có thể sẽ đi. Khí chàng bao phủ nói cho cùng chính là khí thế khóa chặt, nhưng lại so với thiên vị thế cao một giai tầng. Thông tục nói, đến thiên vị, có thể đủ thế, thế tồn tại có thể khóa chặt một cái nào đó người tiến hành chiến đấu. Đây là thiên vị chiến đấu khổng lồ ưu thế. QNZ là tạo thành võ giả vượt cấp giết thiên vị độ khả thi nhỏ bé không đáng kể nguyên nhân trọng yếu nhất. Mà khí chàng bao phủ chính là thế trong chất, khí thế có thể khóa chặt một người, khí chàng lại có thể khóa chặt một không gian. Ở bên trong vùng không gian này, ngươi thoát khỏi không được hắn thế. Nói cách khác, coi như thân pháp của ngươi như thế nào đi nữa cao siêu, ở vùng không gian này khí chàng bao phủ xuống, đối phương đều có thể rõ ràng phân biệt ngươi đem chạy trốn nơi đâu. Hành động của ngươi giấu vết chờ chút như vậy, ngươi chỉ có thể cùng hắn mặt đối chiến, thân pháp chạy trốn hoàn toàn không thể. Đồng thời, coi như ngươi có thể đào tẩu cũng vô dụng, ngươi những nữ nhân kia huynh đệ tất cả đều bị khóa chặt. Hiên Viên Kiếm Hồn giới thiệu xong, Diệp Hiên nắm đấm đã nắm lên. Hơn nữa ta hiện tại lo lắng nhất chính là, tiểu tử này sau lưng đứng một việc nhân vật kinh khủng. Hiên Viên Kiếm Hồn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nói ra, khí chàng bao phủ có thể không phải là người nào đều có thể lĩnh ngộ. Trước mắt ngươi tiểu tử này thiên phú đang tăng lên 1000 lần, gấp 1000 lần, đều không tư cách đó lĩnh ngộ khí chàng bao phủ. Hắn nếu đã biết, vậy cũng chỉ có một khả năng, có đại nhân vật đem khí chàng bao phủ lĩnh ngộ mạnh mẽ giao cho. Nói như vậy, tiểu tử này phía sau đứng một khủng bố cường giả. Người cường giả này thực lực chí ít QNZ là thần thoại tôn giả, hơn nữa cùng tiểu tử này quan hệ có thể nói là mật thiết đến mức tận cùng. Không phải vậy không có ai vô duyên vô cớ đem khí chàng bao phủ mạnh mẽ giao cho người khác kiếm hồn. Ngươi đừng nói, càng nói ta sát ý càng là mạnh mẽ, hắn nhất định phải chết. Nếu như bất tử, hay là sau đó ta phiền phức vô cùng vô tận. Diệp Hiên trầm giọng nói, giết đi ngươi vẫn còn có chút khả năng, tất lại còn có 2 đại siêu cấp lá bài tẩy không có bại lộ đây. Hiên Viên Kiếm Hồn hít sâu một hơi, không lên tiếng nữa. Đột nhiên, Công Tôn Chính Thiên phát động công kích, trong miệng hắn thoáng quát khẽ một câu. Thiên, địa, không, 3 người hợp nhất, ngưng tụ theo hắn quát khẽ, Công Tôn Chính Thiên thân thể bồng bềnh tiêu sái, tốc độ cực nhanh, màu đỏ dòng lũ trong nháy mắt ngay ở Diệp Hiên trước mắt. Đón lấy, Công Tôn Chính Thiên trong ánh mắt né qua một tia cân nhắc, đã sớm chuẩn bị đã lâu 2 tay đột nhiên giơ lên. Ngay ở Công Tôn Chính Thiên giơ lên 2 tay một khắc đó, Diệp Hiên cảm giác được rõ rệt chính mình không gian chung quanh tựa hồ trơn nên mơ hồ. Trước mắt Công Tôn Chính Thiên hư không mở mịt, hắn dĩ nhiên không thấy rõ. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc. Đây là khí thế bao phủ bên trong một loại đặc thù võ kỹ, đối với vùng không gian này mạnh mẽ khống chế, có thể tạo thành ngươi không khí chung quanh gia tốc hơn vạn lần tốc độ chạy, dẫn đến ngươi thị giác xuất hiện ngắn ngủi mê man, mà hắn có thể rõ ràng nhìn thấy ngươi. Ngươi phá không được. Hiên Viên Kiếm Hồn giống to, tiểu tử, nhắm mắt lại, không muốn dùng mắt, dùng chiến đấu ý thức, dùng theo bản năng chiến đấu ý thức đi chiến đấu. Chú ý, hắn khả năng ngay ở ngươi chu vi. Diệp Hiên, ta sẽ để ngươi hoảng sợ cùng tuyệt vọng bên trong chậm rãi chết. Vương đột nhiên, một mang theo đầy đủ run rẩy 100 lần, 1000 lần âm thanh lượn lờ ở bên tai. Diệp Hiên hoàn toàn không thể phán đoán âm thanh đầu nguồn đến cùng là phương hướng nào. Cùng lúc đó, âm tầng tầng một quyền nện ở trên bả vai của hắn, Diệp Hiên cả người bay ngược ra ngoài, màu vàng máu tươi một đường phun, khoảng cách đau đớn để Diệp Hiên thống khổ gầm nhẹ. Chương 802, tháng bại cũng còn chưa biết. Chương 802, tháng bại cũng còn chưa biết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 855, tháng bại cũng còn chưa biết. Ha ha ha, thoải mái, tiểu tử kia hoàn toàn không có sức đề kháng. Khà khà, thật không nghĩ tới, thế cục này thật giống như trên trời phong vân A biến hóa thất thường, vừa ta đều tuyệt vọng, ta ngược lại tờ hờ ân tờ ra chờ mong. Diệp Hiên có loại lại bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, để chúng ta nhìn thấy Diệp Hiên bị một quyền đập bay, Tiêu Hoán Vân, Cổ Phong, Long Ngao Du chờ người kích động như cái gì như thế. Nếu như không phải trái tim đủ tốt, vào lúc này mà địa ngục tuyệt vọng, khi thì thiên đường kinh hỉ bồi hồi bên trong, mấy người phỏng trừng đã sớm trái tim nứt toác. Ầm, một giây sau, Diệp Hiên ngã ầm ầm trên mặt đất, vai một trận đau đớn, Diệp Hiên hít sâu một hơi, thần long tinh huyết dưới, hắn nhanh chóng khôi phục thương thế, ánh mắt lại là đóng chặt. Diệp tiểu tử, ngươi căng thẳng đem tạp niệm đều dứt bỏ, nếu không, ngươi cái gì đều không cảm giác được. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng đạo. Sốt ruột vô cùng. Hồn hển hồn hển hồn hển. Diệp Hiên liên tục hít sâu 3 thanh khí. Hiên Viên Kiếm Hồn nói dễ dàng, muốn đem tạp niệm dứt bỏ, có thể chính thật muốn làm được, quả thực so với lên trời cũng khó khăn. Bên hai là thanh âm tê tê, dường như cái kia yên tĩnh buổi tối con chuột tâm thanh, lại dường như cái kia thanh phong lửa tờ nhẹ qua mặt tâm thanh, ngược lại ầm ĩ rất, còn Công Tôn Chính Thiên bóng người, Diệp Hiên nhưng là làm sao cu nở dê không cảm giác được. Ha ha, Diệp Hiên, ngươi đúng là công kích ta a, ngươi không phải lợi hại sao a. Công Tôn Chính Thiên âm thanh lần thứ 2 truyền đến, lượn lờ bồi hồi ở bên tai, dư âm còn vang vẳng bên tai, 3 ngày không dứt giống như vậy, 360 độ toàn phương vị. Tất cả đều là âm thanh, đồng thời âm thanh to nho, tiết tấu hoàn toàn tương tự. Đến cùng là phương hướng nào? Diệp Hiên thân thể kịch liệt run rẩy, cảm giác được nơi bả vai vết thương đã gần như thân thiết rồi, hắn dùng tay chống đỡ địa, chạm lên. Thân thể vì hỗn lượng, hiện ra cung thế, phảng phất chỉ cần một khi xác định Công Tôn Chính Thiên phương vị, sẽ đột nhiên lấp lóe soạt soạt soạt đột nhiên, không gian chung quanh bắt đầu rung động, Diệp Hiên lộ chân lông lập tức thụ trực, hắn biết Công Tôn Chính Thiên ở nhích lại gần mình trong chớp mắt, Diệp Hiên nhịp tim đầy đủ, gia tốc gấp mấy lần. Trong nháy mắt, không được Diệp Hiên cảm nhận được kình phong cùng nóng rực, nhưng không kịp. Âm tàn nhẫn mà một quyền, nện ở Diệp Hiên trên ngực, to lớn quyền lực đem Diệp Hiên hất bay, rót vào sức mạnh trong cơ thể càng la đem hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động hướng tới nát tan. Công Tôn Chính Thiên tuyệt đối lưu thủ không phải vậy, vừa nãy cú đấm này tuyệt đối có thể đem thân thể chính mình chấn động phải nát tan nát tan. Diệp Hiên, ta nói rồi Công Tôn gia không phải ngươi có thể tưởng tượng, nếu như ngươi bó tay chịu trói, hay là, ngươi còn có thể sống mệnh. Mà hiện tại, ngươi chỉ có thể đang sơ ha y cùng tuyệt vọng dưới chậm rãi chết đi, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ như vậy tùng tử vong, trước khi chết. Ngươi sẽ triệt triệt để hưởng thụ đến người thường khó có thể hưởng thụ đến tử vong hoảng sợ. Công Tôn Chính Thiên Việt phát đắc ý, âm thanh lượn lờ bờ tờ ra cờ, ở Diệp Hiên bên thai không ngừng hỗn loạn, quấy nhiễu Diệp Hiên giữ tợn sắc mặt, đầu rất đau đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao Diệp Hiên không công kích, không hoàn thủ chu vi. Hoàng Động Dương, Ninh Hằng Thiên, Trương Nguyên Lang chờ người sốt ruột chết rồi. Đồng dạng sốt ruột còn có Kinh Thiên, Lôi Động, Hổ Đầu chờ người. Hiên Viên Vũ Tỉnh chờ nữ càng không cần phải nói. Bọn họ ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng là, Diệp Hiên cũng không nhúc nhích, liền bị Công Tôn Chính Thiên công kích. Không phải Diệp Hiên không công kích, mà là hắn chịu đến cái gì quấy rầy, thật giống hắn cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi nhìn kỹ, Diệp Hiên đang nhắm mắt, Ninh Hằng Thiên khẽ to mày. Hừm, gần như, vừa mới cái kia cái gì Công Tôn Chính Thiên động thủ trước, buộc phát ra khí thế bao phủ toàn trường. Ta cảm giác chính ta hiện tại cũng không quá được khống chế. Trương Nguyên Lang trầm giọng nói, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám. Làm sao bây giờ, một khi Diệp Hiên chết rồi vậy phải làm thế nào? Nếu không chúng ta liều mạng cao lăng tưởng 5 năm đấm, chúng ta cu nở dê trùng đi lên hỗ trợ chỉ có thể chờ đợi, cầu khẩn, hỗ trợ ha ha. Diệp Hiên cùng Công Tôn Chính Thiên trong lúc đó chiến đấu, không phải chúng ta có thể trộn lẫn đi vào. Ninh Hằng Thiên lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Trong lòng cầu khẩn, Diệp tiểu tử, ngươi hay là có thể thử một lần thất tinh bắt đầu. Ngay ở Diệp Hiên hướng tới lúc tuyệt vọng, Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nói. Có ý gì? Diệp Hiên tâm thần hơi động. Chờ chút, ngươi triển khai thân pháp, sau đó thân pháp dấu vết hoàn toàn dựa theo thất tinh bắt đầu quỹ tích vận hành đến. Thế nhưng cái này quỹ tích phức tạp một điểm, để Công Tôn Chính Thiên cảm thấy ngươi quỹ tích vận hành là hỗn độn. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói, mà ngươi một khi sử dụng thân pháp vận hành lên, ở hắn khí chàng bao phủ xuống, hắn có thể rõ ràng phán định phương hướng của ngươi, như vậy hắn nhất định sẽ tùy tùng ngươi quý tích vận hành đuổi theo ngươi, mà hắn tùy tùng ngươi quý tích vận hành, như vậy bằng vào ta đối với thất tinh bắt đầu quý tích vận hành hiểu rõ, ta có thể rõ ràng biết vị trí của hắn. Diệp Hiên đột nhiên mở mắt, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Hắn mảnh này khí chàng bao phủ không gian, chính là một mảnh thất tinh bắt đầu liên tiếp thành mô y cao y điểm. Như bàn cờ giống như vậy, hắn chỉ cần đi theo ta, liền tất nhiên ở vào thất tinh đốt, vị trí liền bại lộ. Ta cho dù nhắm hai mắt QNZ có thể biết thất tinh bắt đầu tùy ý một điểm đều ở nơi nào, nhắm hai mắt QNZ có thể phán đoán ra ta trước một giây hành vi con đường ở nơi nào, nhưng Công Tôn Chính Thiên nhưng lại không biết điểm này. Nghĩ tới liền làm, Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến, lớn tiếng quát đến, Công Tôn Chính Thiên, ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết. Đang khi nói chuyện, màu vàng thần vận lấp lóe toàn thân, Diệp Hiên hóa thành dòng lũ, cao tốc chạy như bay, tốc độ kia cực nhanh, mà con đường phức tạp, quỷ dị, thậm chí ngay cả thịt mắt cũng không có thể phán đoán ra được. Chí ít ở Ninh Hằng Thiên, Long Ngao Du, Hiên Viên Vũ Tỉnh cùng với cái kia 20 vạn binh chờ chút người xem ra, Diệp Hiên dường như hóa thành tư duy nhanh bao nhiêu, Diệp Hiên tốc độ liền nhanh bao nhiêu. Không nghĩ tới tiểu tử này tốc độ dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ này. Long Ngao Du nguyên bản kích động sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, tiểu tử này nhất định phải chết, cái tốc độ này cũng phức tạp thân pháp, quá mạnh mẽ, nếu như lần này hắn không chết, hay là không chỉ là chúng ta gặp xui xẻo, liền gia tộc của chúng ta cũng phải theo gặp xui xẻo. Mục Kình chặt chẽ 5 năm đấm, ánh mắt âm trầm. Tiêu Hoan Vân, giếng cổ trời cũng là tầng tầng gật đầu. Hô hấp đều ngừng lại rồi, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia đạo kim sắc dòng lũ, càng là như thế nhìn chằm chằm, càng là cảm thấy Diệp Hiên cường đáng sợ. Ninh Hằng Thiên chờ người thoáng thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hiên quả nhiên vẫn có lá bài tẩy, tốc độ như vậy cùng thân pháp, coi như thắng không được Công Tôn Chính Thiên, nên QNZ đứng ở bất bại chứ. Nhưng mà, chưa kịp Ninh Hằng Thiên chờ người một hơi ra xong, Công Tôn Chính Thiên cười ha ha, Diệp Hiên, ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh, ta thừa nhận thân phận của ngươi khiến người ta thán phục, thế nhưng ngươi chính là một cái gì cũng không hiểu tiểu tử. Ha ha ha, khí chàng bao phủ xuống, ngươi cảm thấy ngươi có thể dựa vào tốc độ thoát khỏi ta thực sự là buồn cười. Vùng không gian này, ta là chúa tể ngươi hiểu không, coi như thân pháp của ngươi lại phức tạp, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, ta QNZ có thể đuổi theo ngươi. Chương 803, Thần hồn mảnh ngọc. Chương 803, Thần hồn mảnh ngọc. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 856, Thần hồn mảnh ngọc. Công Tôn Chính Thiên cười xong, QNZ di chuyển, yêu dị màu máu linh khí hóa thành một vệt sáng, tùy tung Diệp Hiên kim quang dòng lũ nhanh chóng lấp lóe. Trong nháy mắt, Công Tôn Chính Thiên gần như đuổi tới Diệp Hiên, thậm chí ngay cả mỗi một bước vị trí cùng với phương hướng chờ chút đều là cùng Diệp Hiên giống như lúc, phảng phất là phục khắc Diệp Hiên. Ngươi bây giờ có phải là rất tuyệt vọng? Công Tôn Chính Thiên cười nói, âm thanh vẫn lượn lờ ở bốn phía, phán đoán không ra phương hướng. Nhưng Diệp Hiên nhưng là quỷ dị nở nụ cười, Công Tôn Chính Thiên hiện tại ngay ở chính mình mới vừa mới cất bước trải qua quỹ tích trên một điểm, điểm ấy có thể xác định Diệp Hiên nở nụ cười, ở đây vô số người nhưng lo lắng. Liên như ta nói tới như thế, vùng không gian này đều bị cái kia Công Tôn Chính Thiên đã khống chế xa xa, Ninh Hằng Thiên hoàn toàn biến sắc, Diệp Hiên nguy hiểm, chúng ta QNZ có thể dựa vào thế khóa chặt một cái nào đó người, thế nhưng khóa chặt không được toàn bộ không gian a. Chuyện này Trương Nguyên Lang khiếp sợ thật lâu không nói gì, đánh như thế nào Diệp Hiên chính là mạnh hơn cũng vô dụng a, chỉ có thể cầu khẩn, chờ mong kỳ tích đi. Hoàng Động Dương trong con ngươi có thêm một tia than thở. Nếu như Diệp Hiên thiên tài tuyệt thế như vậy chết rồi, không đơn thuần là Long Đâm tổn thất, càng là toàn bộ Hoa Hạ tổn thất, Diệp Hiên nhất định phải sáng tạo kỳ tích ra. Nhưng mà, ngay ở Ninh Hằng Thiên chờ người gần như tuyệt vọng, ngay ở Cổ Phong chờ người triệt để yên tâm, cười ha ha thời điểm. Tình thế lần thứ hai đấu chuyển mắt trần có thể thấy, trong chớp mắt, cái kia màu vàng vận động dòng lũ đột nhiên đình trệ. Cao như vậy tốc vận động dưới, đột nhiên đình trệ, đến cần khắc phục thế nào khủng bố quán tính lực Diệp Hiên cường độ thân thể, vào đúng lúc này thể hiện rơi tới tận cùng thân hình đình trệ sau một chốc cái kia, một phần mười giây đều không có. Diệp Hiên đột nhiên quay đầu. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng vẫn cái gì đều không nhìn thấy, thế nhưng, một mảnh hư vô mờ ảo trước mắt, ở Diệp Hiên trong đầu nhưng là rõ ràng vô cùng. Hắn có thể biết rõ chính mình trước đi qua cái kia ba y cái điểm hồn ấn này đều quỹ tích trên điểm. Công Tôn Chính Thiên đến cùng ở đâu cái điểm đây? Diệp Hiên hoàn toàn không có suy nghĩ, cũng không cần suy nghĩ, hồn ấn ra từ phía sau quỹ tích trực tiếp ngược lại ti cờ hờ go tờ bắn ra. Thất tinh bắt đầu ba y cái điểm, một điểm đều không. Vương tha tất cả phát sinh quá nhanh, sắp đến rồi. Công Tôn Chính Thiên căn bản chưa kịp phản ứng, hắn vẫn không có tư duy chuyển biến, liền cảm nhận được một đồ vật đột nhiên chui vào mi tâm của chính mình thần hồn không gian. Dầm dầm dầm đón lấy, Công Tôn Chính Thiên thân thể đột nhiên run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thống khổ kêu thảm thiết, thần hồn của hắn trong óc tựa hồ là bị đưa lên một viên bom. Loại kia tinh thần trên nổ tung kích thích Công Tôn Chính Thiên chặt chẽ bưng đầu, hét thảm thiết điên cuồng. Cơ hội tốt hồn ấn triển khai sau, Diệp Hiên nơi nào sẽ có dừng lại, vào giờ phút này bị thương nặng Công Tôn Chính Thiên liền khí chàng bao phủ đều triển khai không được, cả người rõ ràng đột hiện ra ở trước mắt mình. Cầm trong tay huyết kiếm, Diệp Hiên nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt, một chiêu kiếm mà xuống, tàn nhẫn mà xuyên vào Công Tôn Chính Thiên ngực không. Công Tôn Chính Thiên đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tiếng vang ầm ầm, chấn động đến mức chu vi rất nhiều người lỗ tai đều đau. Diệp Hiên nhưng sắc mặt không hề thay đổi, chặt chẽ là mở trả tờ chính đang điên cuồng hấp huyết huyết kiếm. Người người sẽ hồn kỹ Công Tôn Chính Thiên run rẩy âm thanh, song tay nắm lấy sắc bén huyết kiếm lưỡi kiếm, đã hướng tới bên bờ tử vong hắn đột nhiên cười ha ha. Diệp Hiên Diệp Hiên Diệp Hiên, ngươi là thiên tài, ngươi là cường giả. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên buộc ta Công Tôn Chính Thiên đi chê tờ ha ha ha ha, không được. Diệp tiểu tử này, muốn tự bạo. Hiên Viên kiếm hồn lớn tiếng nói, chạy mau. Diệp Hiên biến sắc mặt, thu đoa nở xoay ngược lại, xuyên vào Công Tôn Chính Thiên trái. Tim huyết kiếm dường như cối xay thịt giống như vậy, đem Công Tôn Chính Thiên trái tim quấy nhiều nát tan. Một giây sau, Diệp Hiên đã bắn trụm đến xa xa. Diệp Hiên, ta trước tiên ở Hoàng Tuyển chờ ngươi, ta nghĩ ngươi sau đó liền đến Diệp Hiên bắn trụm đến xa xa, Công Tôn Chính Thiên trước khi chết, quỷ dị nở nụ cười, dường như gian kế thực hiện được. Lưu dưới câu nói sau cùng, Công Tôn Chính Thiên thủ bên trong không biết lúc nào xuất hiện một ngọc bội nhỏ thứ tầm thường, hắn tàn nhẫn mà một nắm, tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất, chết không thể chết lại xảy ra chuyện gì, tại sao cuối cùng Công Tôn Chính Thiên không có tự bạo hơn nữa, cái ánh mắt kia Diệp Hiên có loại dự cảm xấu. Lẽ nào là hư bóng mở phóng mảnh ngọc hiên viên kiếm hồn có chút khiếp sợ, âm thanh đều không quá rõ ràng. Cũng trong lúc đó, Ninh Hằng Thiên, Trương Nguyên Lang chờ người kích động mặt mày hường hào, Kình Thiên chờ người thậm chí toàn bộ Đông Dương quân khu 20 vạn binh đều hét dầm lên, thực sự là không thể tin được trước một giây còn đang lo lắng Diệp Hiên làm sao thoát thân, sau một giây, Công Tôn Chính Thiên nhưng bị giết chết, kinh hỉ đến quá đột nhiên. Cổ Phong mấy người nhưng là triệt để sủi lơ ở địa, tuyệt vọng này đều chuyện gì, một lần lại một lần dấy lên hy vọng, lại tuyệt vọng đáng tiếc, ông trời tựa hồ ngày hôm nay chính là muốn cùng tất cả mọi người đều kể chuyện cười. Làm Cổ Phong, Long Ngao Du chờ người lần thứ hai tuyệt vọng, triệt để sủi lơ thời điểm. Đột nhiên ở Công Tôn Chính Thiên thi thể phía trên, xuất hiện một bóng người, chính là như thế đột ngột xuất hiện, thực sự là quái dị đến cực điểm. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Diệp Hiên khỏe miệng co giật, chưa kịp hắn mở miệng hỏi dò, Hiên Viên Kiếm Hồn đã xuất mở miệng trước. Diệp tiểu tử, phiền phức lớn rồi, dĩ nhiên đúng là bóng mở phong, có ý gì bóng mở phóng? Là một loại tu giả mạnh mẽ tới trình độ nhất định thủ đoạn, loại thủ đoạn này dựa vào thần hồn mạnh mẽ, chí ít là thần thoại tôn giả mới có thể làm đến, một ít cường giả là bảo vệ con cháu của chính mình đời sau hoặc là dòng chính đồ đệ chờ chút, sẽ hao tổn chính mình một tiểu bộ phân thần hồn, cô động thành. Bóng mở phóng, sau đó vừa bóng mở phóng ấn nhập thần hồn mảnh ngọc trước tiểu tử kia trước khi chết đẩy ra chính là thần hồn mảnh ngọc, trước mắt ngươi ông lão này là thần thoại tôn giả. Hơn nữa còn không phải bình thường thần thoại tôn giả, rất mạnh bóng mở phóng. Ông lão này thực lực chỉ có bản thân hắn 1/10, 1%, nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ không phải ngươi hiện tại có thể đối phó. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, Diệp Hiên thân thể run lên, phảng phất bị điện. Đánh! 30 năm trước ta Công Tôn Hạo Nhiên phi thăng thiên nguyên đại lục, ông lão mở miệng, nguyên bản hiền lành mặt đột nhiên giữ tận lên, này 30 năm. Ta từ huyền thiên vị lên cấp đến bất hủ tôn giả, lại tới thần thoại tôn giả, tốc độ tu luyện nhanh đến cực hạn, ở thiên nguyên đại lục QNZ sáng chế uy danh hiền hách, vốn định đơ ý thêm 10 năm đem chính thiên nhận được thiên nguyên đại lục, không nghĩ tới ông lão trong ánh mắt tràn đầy đau xót, không nghĩ tới con trai của ta dĩ nhiên chết. Rồi, dĩ nhiên chết ở một con run dế trên tay, ta Công Tôn Hạo Nhiên không cam lòng, ông lão càng nói càng kích động, đột nhiên, song vươn tay ra. Điên cuồng gào thét. Chương 804, rơi vào tuyệt cảnh. Chương 804, rơi vào tuyệt cảnh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 17, rơi vào tuyệt cảnh. Theo ông lão gào thét, mắt trần có thể thấy, quay chung quanh ông lão không khí chung quanh, phong, hơi nước chờ toàn bộ đều bị vây nốt ở giống như vậy. Thậm chí ông lão này trên đỉnh đầu mơ hồ còn có sấm sét. Trong lúc nguy hiểm tiết lộ không thể kháng cự sức mạnh, từ Công Tôn Hạo Nhiên trên người quần quận không ngừng hướng về bốn phía bạo phát. Cái kia tùy ý tiết lộ từng kia một sức mạnh liền đem không gian rung động ra hư động. Xa xa, Cổ Phong, Long Ngao Du chờ người không còn là cao hứng, không còn là tuyệt vọng đến hy vọng, mà là càng đáy vực tuyệt vọng. Bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ông lão cấp cho ở đây tất cả mọi người cảm giác chính là hủy diệt, bọn họ không thể động đậy được, phảng phất chỉ cần một ý nghĩ, ông lão này liền có thể giết chết bất luận người nào. Ngày hôm nay, tất cả mọi người, ta đều sẽ giết chết, vì ta nhi báo thủ. Công Tôn Hạo Nhiên đột nhiên thu lại thần sắc dữ tợn, tựa hồ bình tĩnh lại, nhưng Diệp Hiên nhưng rõ ràng nhìn thấy ông lão trong mắt cái kia sâu sắc lạnh lẽo âm trầm cùng điên cuồng. Nghĩa phụ, ngài rốt cục xuất hiện co quắp trên mặt đất trọng thương. Công Tôn Hướng Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt một mảnh cực nóng. Thế nhân đều cho rằng hắn Công Tôn Hướng Thiên nắm giữ thực lực cường đại, đó là bởi vì hắn di chuyển Công Tôn Hạo Nhiên siêu cường tu vũ thiên phú, có thể trên thực tế, Công Tôn Hạo Nhiên con ruột chỉ có một Công Tôn Chính Thiên, mặc kệ là hắn Công Tôn Hướng Thiên vẫn là đã chết rồi tam đệ Công Tôn Vấn Thiên, cái kia đều là con nuôi. Điểm này, chỉ có hắn cùng tam đệ chính mình rõ ràng. Công Tôn Hạo Nhiên năm đó đang phi thăng thiên nguyên đại lục thời điểm từng chính mồm nói cho bọn họ biết. Cái này cũng là tại sao trong ba người, chỉ có Công Tôn Chính Thiên nắm giữ thần hồn mảnh ngọc, chỉ có Công Tôn Chính Thiên bị Công Tôn Hạo Nhiên mạnh mẽ giao cho khí chàng bao phủ vân vân. Không phải con ruột, những thứ đồ này là sẽ không có, dù sao dù như thế nào, con ruột cùng con nuôi, vẫn có một chút khác nhau. Sở Trần Gỏng có điều, Công Tôn Hướng Thiên cũng không cảm thấy nghĩa phụ có lỗi với hắn cùng tam đệ, ngược lại, bọn họ này một thân thực lực đều là Công Tôn Hạo Nhiên truyền thụ, thậm chí không có Công Tôn Hạo Nhiên, bọn họ đã chết rồi. Ở Công Tôn Hướng Thiên trong mắt, Công Tôn Hạo Nhiên chính là cha ruột Diệp tiểu tử, lão già này muốn đem tất cả mọi người đều hủy diệt, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Làm sao ngăn cản? Diệp Hiên nhịp tim ầm ầm gia tốc. Chỉ có thể liều mạng, ông lão này là tôn giả, không đơn thuần có thế, có thể khống chế vùng không gian này, hơn nữa còn nắm giữ thiên địa uy năng, chung quanh hắn hơi nước, sức gió, hỏa lực, trên trời sấm sét chờ chút hắn cũng có thể lợi dụng. Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ, tiểu tử, ngươi có thể thắng được sát suất hầu như vì là không cu nở dê được với, không phải vậy đều phải chết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng lấp lóe, một giây sau, hắn điên cuồng giận dữ hét, xé rách tay. Che trời ấn xé rách tay, che trời ấn đã liều mạng, Diệp Hiên nơi nào còn có một chút bảo lưu, xé rách tay cùng che trời ấn cuồng bạo liên tục triển khai, đồng thời xé rách tay cùng che trời in lại còn bị Diệp Hiên giao cho Thái Dương chân hỏa. Thời khắc mấu chốt, ngoại trừ vĩnh hằng chân thân, Diệp Hiên có thể sử dụng đều dùng. Cho tới hồn kỹ cùng tinh luyện tái giá ha ha làm thần thoại tôn giả, ông lão này có thể không hồn kỹ còn nữa, Diệp Hiên trước vừa triển khai hồn ấn. Thần hồn của hiện tại căn bản chống đỡ không được hồn ấn. Mà, thần long tinh huyết cường đại sức mạnh, ở tình huống như vậy, hoàn toàn vô dụng, bởi vì hắn không thể gần người phóng lên trời che trời ấn cùng từ trong hư không đột nhiên dần hiện ra đến xé rách tay, kim quang long lánh, cùng hướng về Công Tôn Hạo Nhiên oanh kích đi. Công Tôn Hạo Nhiên nhưng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, trong ánh mắt một mảnh vẻ trào phúng. Trong chớp mắt, xé rách tay cùng che trời ấn cùng hạ xuống. Mang theo khí thế khổng lồ cùng nóng rực, hướng về Công Tôn Hạo Nhiên mà đi. Đang lúc này, trong chớp mắt, Công Tôn Hạo Nhiên tay di chuyển, tùy ý trượt đi, trong giây lát đó, hắn cái kia giả mùa thân thể chu vi liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt man nở dê mò nở dê bình thường hơi nước. Liền như thế một tầng nhìn như tùy tiện một đâm liền có thể vỡ tan hơi nước, lại có thể đem xé rách tay cùng che trời ấn lung dung chặn ở xung quanh. Không chút nào có thể lại tiến vào một phần chuyện này. Diệp Hiên vẻ mặt run rẩy, trái tim có giật. Hắn biết tôn giả mạnh, nhưng tuyệt không nghĩ tới, tôn giả một bóng mở phóng, liền mạnh đến mức độ này. Cùng lúc đó, Công Tôn Hạo Nhiên lại một lần nữa phất tay, lần này vung tay lên, mắt trần có thể thấy, trước người của hắn hình thành lốc xoáy bình thường loại nhỏ báo táp, ở cái kia loại nhỏ báo táp dưới, xé rách tay cùng che trời ấn trực tiếp dập tắt nghiền nát. Ung dung thật giống như uống xong một cái thủy. Quỳ xuống xe rách tay cùng che trời ấn tiêu diệt sau, Công Tôn Hạo Nhiên cái kia trên khuôn mặt giàn ua, hai viên lượng dường như chân châu bình thường con mắt mang theo sấm sét khí thế, đột nhiên bắn pha ở Diệp Hiên trên người. Cái kia một chốc cái kia, Diệp Hiên thật giống như bị sấm sét bắn trúng giống như vậy, một luồng áp lực cực lớn, tàn nhẫn mà đè lên hắn. Tôn giả nắm giữ thế, mạnh mẽ thế, cái này cũng chưa tính. Vẫn có thể lợi dụng thiên địa uy năng. Công Tôn Hạo Nhiên giận dữ, Diệp Hiên bằng đối kháng chu vi hết thể tự nhiên mặc kệ là không khí vẫn là hơi nước vẫn là sức gió chờ chút đều đối địch lên Diệp Hiên run rẩy thân thể, một người dường như đối kháng toàn bộ thiên địa. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt dưới áp lực cường đại, Diệp Hiên cả người bị ép tới xương ống chân cũng phải nát nước. Xì cũng lại nhẫn không được, Diệp Hiên tàn nhẫn mà phun ra một ngụm máu lớn. Làm sao như thế cường? Diệp Hiên khiếp sợ tột đỉnh, vốn cho là, coi như là tôn giả, hắn QNZ có thể đối đầu 1, 2, nhưng là, không nghĩ tới Diệp tiểu tử, phá thiên vị đi hay là còn có sức đánh một trận. Hiên Viên Kiếm Hồn tức giận quát. Phá không được, ta hiện tại không bị chính mình khống chế, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thể hô hấp, làm sao phá thiên vị căn bản phá không được. Diệp Hiên bị ép tới nói chuyện đều đang run rẩy, một câu nói xong. Diệp Hiên sắc mặt đỏ lên, thân thể uốn lượn, đặc biệt là đầu gối nơi, tựa hồ bị hai cái đại lực sĩ ở chặt chẽ đè lên. Ta để ngươi quỳ xuống. Công Tôn Hạo Nhiên lại là quát to một tiếng, vừa dứt lời, không gian chung quanh đều đang run rẩy, phảng phất Công Tôn Hạo Nhiên như thế một tiếng, liền có thể đem hắn chấn động giống như chết. Diệp Hiên yết hầu một ngọn, lần thứ hai thổ một ngụm máu tươi. Đi đi mẹ ngươi, lão tử ngày hôm nay bất tử, có một ngày đi thiên nguyên đại lục, định muốn báo thù nhất định sẽ Diệp Hiên con ngươi đều đỏ, hai con đầu gối cách xa mặt đất chỉ thiếu một chút điểm. Đáng tiếc ngươi ngày hôm nay phải chết, ngươi liền cơ hội báo thù QNZ không có công tôn hạo nhiên xem thường hành thành, cái kia uy thế lần thứ hai gia tăng, cho ta quỳ xuống Diệp Hiên thân thể run lên, dưới chân thổ địa cũng bắt đầu vỡ vụn Diệp tiểu tử. Vĩnh hằng chân thân còn có thể sử dụng sao? Hiên viên kiếm hồn gấp gáp hỏi. Dung không được, ta hiện tại khống chế không được chính mình, sớm biết ta liền nên vừa lên đến hay dùng. Diệp Hiên gầm nhẹ, hắn chặt chẽ cắn răng, kiên trì. Chương 805, tất cả phát sinh quá nhanh. Chương 805, tất cả phát sinh quá nhanh. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 18, tất cả phát sinh quá nhanh đoạn võng. Vì lẽ đó càng đến đã một điểm, có điều một hơi bốn chương A các hạ có chút quá đáng chứ. Ngay ở Diệp Hiên cảm giác mình muốn chết bước ngoặt, đột nhiên, một thanh âm nhàn nhạt chuyển đến. Là lão giả âm thanh theo lão giả âm thanh, trong giây lát đó, Diệp Hiên trên người áp lực toàn không còn. Hồn hển Diệp Hiên co quắp ngồi ở địa, từng ngụm hô hấp. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, lão giả che ở trước mắt mình. Xảy ra chuyện gì? Lao già lẽ nào QNZ là tôn giả không nên a? Ngươi là ai? Công tôn hạo nhiên nhìn về phía lao già, nhàn nhạt hỏi, khoe miệng xả quá một tia xem thường. Ngươi cảm thấy ngươi thiêu đốt thần hồn liền có thể ngăn cản ta sao? Ngươi thiêu đốt thần hồn QNZ không phải chính thật sự tôn giả, ngươi QNZ đồng dạng chỉ là một đạo hư ảnh thôi. Lao già thản nhiên nói, chỉ đến thế mà thôi, vậy cũng đầy đủ đưa ngươi xóa bỏ công tôn. Hạo nhiên hai mắt hết sạch lấp lóe. Sát ý lăng nhiên, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên phất tay, nhất thời, vùng không gian này thiên địa uy năng tựa hồ toàn bộ đều bị đã khống chế. Phong đến điện đến thủy đến lôi đến công tôn hạo nhiên một hơi liên tục phun ra bôn nở cái tử, mắt trần có thể thấy, quay chung quanh thân thể hắn, cực nóng táo bạo lên, cơn lốc, điện năng, hơi nước, tử lôi đang lượn lờ, một to lớn, huyễn thải, dường như đạn hạt nhân bình thường quả cầu năng lượng đột ngột xuất hiện hiện tại. Ngươi cảm thấy ta vẫn mạt không giết được ngươi sao? Mắt thấy trong tay cái kia huyễn thải quả cầu năng lượng đã hoàn thành kết thúc, công tôn hạo nhiên âm thanh có thêm một tia u sâm. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi ngươi là có thể đem ta xóa bỏ. Thế nhưng, ta đồng dạng có thể đem tha vào địa ngục. Lao già hơi híp mắt lại, không nhìn công tôn hạo nhiên đại chiêu, âm thanh càng ngày càng kiên quyết, đồng nhiên, hắn thân thể lóe lên. Liều lĩnh hướng về công tôn hạo nhiên phóng đi. Dầm dầm dầm một giây sau, huyễn thải đạn hạt nhân nổ tung, cái kia một vùng không gian toàn bộ vỡ vụn thành mảnh vỡ. Ngươi dĩ nhiên tự bạo, ngươi điên rồi! Công tôn hạo nhiên gào thét, không cam lòng, trong thanh âm sự phẫn nộ thành tràn ngập oán hận cùng nguyền rủa. Diệp Hiên trực tiếp choáng váng, lao già tự bạo, lao già vừa xuất hiện chính là thiêu đốt thần hồn, sau đó tự bạo, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh quá nhanh. Sắp tới Diệp Hiên còn không phản ứng lại. Diệp tiểu tử, ngươi lão già này đối với ngươi thật tốt, ta dĩ nhiên thiêu đốt thần hồn của tự mình, mạnh mẽ đột phá tôn vị. Hắn nguyên bản cảnh giới là ở huyền thiên vị đỉnh cao, bởi vì trọng thương rơi xuống đến đại thiên vị đỉnh cao. Lần này, vì ngươi thiêu đốt thần hồn, trong thời gian ngắn nắm giữ tôn giả thực lực, lấy tôn giả thực lực tự bạo, đem cái kia thần thoại tôn giả bóng mở phóng, đồng thời bạo hiên viên kiếm hồn thở dài nói. Diệp Hiên nhưng cái gì cu nở dê không nghe thấy, hồn bay phách lạc, phảng phất mất đi linh hồn, nước mắt ào ào ào rồi y chảy, đau quá đau quá. Diệp tiểu tử, tỉnh lại lên, còn chưa tới triệt để lúc tuyệt vọng. Hiên viên kiếm hồn có chút phẫn nộ, ngươi hiện tại liền tuyệt vọng, ngươi lão già này thiêu đốt thần hồn vì ngươi tranh thủ sinh cơ trắng phao phí đi có ý gì? Diệp Hiên lập tức kích di chuyển, không đến triệt để lúc tuyệt vọng có phải là Diệp Hiên lập tức nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Ta có thể cảm giác được, ngươi lão già này thần hồn không hoa nở. Chỉnh hiên viên kiếm hồn hơi kinh ngạc, ngươi lão già này không có tôn giả cảnh giới, thần hồn căn bản không thể phân giải ra đến, nhưng hắn nhưng làm được. Nói cách khác, hắn cho mình để lại hậu chiêu, coi như chết rồi, cái kia phân giải một bộ phân thần hồn QNZ đầy đủ phục sinh. Có điều có thể đem thần hồn phân giải, không có mấy người có thể làm được mới đúng. Vậy theo ta được biết phân giải linh hồn. Làm sao QNZ đến cao tôn giả mới có như vậy khủng bố thủ đoạn? Diệp Hiên trầm giọng hỏi, ý của ngươi là lão già sẽ cùng thiên hồn đại đế như thế, có thần hồn thể, mà ta sau đó chỉ cần bắt dư hồn thú, đem lão già thần hồn thể lớn mạnh là có thể, trên lý thuyết là như vậy. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, chỉ là cái kia một bộ phân thần hồn thể ở nơi nào đây, quá khó tìm. Tìm Diệp Hiên lại bối rối, đúng đấy, cái kia bộ phân thần hồn ở nơi nào, trời đất bao la, đi nơi nào tìm? Diệp Hiên lần thứ hai tuyệt vọng bước ngoặt, đột nhiên xuất hiện một người, là đầu dô nở dê đế Thông Thiên. Hắn liền như thế đột ngột ra hiện tại Diệp Hiên trước người. Diệp Hiên, ta có lời cùng ngươi nói, Đế Thông Thiên trầm giọng nói. Diệp Hiên chút nào phản ứng không có, hoàn toàn rơi vào đau xót cùng tuyệt vọng bên trong. Một giờ trước, Độc Cô Tiền Bối đột nhiên trở về, hắn này một chuyến ra đi tìm bố trí phi thăng thiên nguyên đại lục không gian trận pháp cần thiết vật liệu hắn toàn bộ tìm tơ y, vì lẽ đó rất cao hứng. Đế Thông Thiên không có quản Diệp Hiên phản ứng gì, nói thẳng. Cái gì lao giả? Độc Cô Tiền Bối nhắc tới lao giả, Diệp Hiên lập tức kích động chạm lên, chặt chẽ nắm lấy Đế Thông Thiên vai. Sau đó hắn từ ta này hiểu rõ lần này sau đó, liền mang theo ta, từ Yên Kinh tới rồi. Đế Thông Thiên nói, có chút kính nể nói, khoảng cách Đông Dương quân khu rất xa, chỗ rất xa, Độc Cô Tiền Bối tựa hồ cũng đã ngờ tới, hắn bàn giao ta một câu nói, để ta nhất định phải chuyển giao cho ngươi. Nói cái gì? Diệp Hiên trái tim run rẩy lên. Hắn còn có một bộ phân thần hồn bị người mạnh mẽ phân liệt, vây ở thiên nguyên đại lục vô tận huyết ngục. Nếu như có một ngày, thực lực của ngươi đầy đủ, có thể mang cái kia bộ phân thần hồn tìm được, sau đó sử dụng một ít thủ đoạn là có thể phục sinh. Thế nhưng, không có thực lực tuyệt đối nhất định không muốn manh động, vô tận huyết ngục rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đế Thông Thiên nói xong, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe, rốt cục lập lóe ra một chu tờ hết sạch. Chỉ cần có hy vọng, hắn thì có dũng khí. Động lực cùng quyết tâm vô tận huyết ngục sao, ta nhất định sẽ đi. Diệp Hiên kiên định đạo, trong lòng cuối cùng cũng coi như là bốc cháy lên tân hy vọng. Vô tận huyết ngục Hiên Viên Kiếm Hồn có chút buồn bực, Diệp tiểu tử, ngươi này một đơ y nhất đi nhờ tu luyện không dừng tờ N.A. làm sao? Diệp Hiên căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Vô tận huyết ngục là một nơi đặc thù, tuy rằng ở vào thiên nguyên đại lục, nhưng không phải ai cũng có thể tiến vào. Năm đó, Hoàng đế muốn đi vào vô tận huyết ngục đều không thành công. Có người nói nơi đó có thể vĩnh sinh, thay lời khác ý tứ, ở vô tận huyết ngục bên trong người chí ít đều là tôn giả cấp bậc. Người lão giả này thần hồn hẳn là bị trí cường giả mạnh mẽ phân liệt, vì lẽ đó Hiên Viên Kiếm Hồn cười khổ, vì lẽ đó, ngươi muốn tiến vào vô tận huyết ngục tìm được hắn khác một bộ phân thần hồn không hề dễ dàng, nhưng là người lão giả này cao nhất thời điểm QNZ không phải tôn giả. Tại sao có thể cùng vô tận huyết ngục sản sinh liên hệ? Đây thật là khiến người ta không hiểu, không cần phải nói. Ở nguy hiểm ta QNZ đi. Định Diệp Hiên kiên quyết vô cùng. Lão giả chính là Diệp Hiên thân nhân duy nhất, nhất định phải phục sinh lão giả. Còn có Công Tôn Hạo Nhiên, mối thù này ta Diệp Hiên xin thề muốn ngàn lần gấp trăm lần trả về đến. Chương 806, Độc Cô Kiếm Thần. Chương 806, Độc Cô Kiếm Thần. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 859, Độc Cô Kiếm Thần. Đúng rồi, Diệp Hiên, Độc Cô Tiền Bối còn để ta cho ngươi biết, đi tới thiên nguyên đại lục sau, Công Tôn Hạo Nhiên nhất định sẽ tìm tới ngươi, ngươi muốn ở hắn tìm tơ y trước ngươi gia nhập một thế lực lớn mới có thể bảo vệ mệnh. Ngoài ra, Công Tôn Hạo Nhiên thần hồn phân thân diệt, hắn coi như mình không đến địa cầu, QNZ nhất định sẽ phái người hạ xuống, ngươi đến làm tốt đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Còn nữa, tiếp đó, ngươi trước hết đi Long Đâm, Độc Cô Tiền Bối yêu cầu ngươi nhất định phải đem thần Long 18 thức toàn bộ học được. Đế Thông Thiên tiếp tục nói, đem lão già giao cho Diệp Hiên cuối cùng toàn bộ thuật lại. Diệp Hiên không khỏi nắm chặt nắm đấm, trong lòng là cảm động cùng đau xót, lão già trước khi đi. Đem con đường của chính mình đều an bài xong, tuy rằng hắn cùng lão già không hề có một chút liên hệ máu mủ, nhưng thứ tình cảm này, đủ để vượt qua bất kỳ liên hệ máu mủ. Đúng rồi, Độc Cô Tiền Bối còn mơ hồ nhắc lên, ngươi là thiên nguyên đại lục trên người, lai lịch khả năng rất lớn, thế nhưng cha mẹ ngươi cùng với gia nhân ở 20 năm trước, nên phát sinh cái gì bất ngờ, vì lẽ đó vì bảo vệ ngươi an toàn, mới đưa ngươi đưa đến địa cầu đến, ngươi tiến vào thiên nguyên đại lục. Có thể trong bóng tối tìm kiếm một hồi thân thế của ngươi. Đế Thông Thiên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói. Biết rồi, biết rồi, biết rồi, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Được rồi, nên bàn giao ta đã bàn giao xong, Diệp Hiên, hảo hảo nỗ lực, thiên phú của ngươi, ta tin tưởng nhất định có thể bước hướng về người mạnh nhất, đến lúc đó nhất định có thể đi vô tận huyết ngục tìm được độc cô tiền bối khác một bộ phân thần hồn, đem hắn phục sinh đế thông thiên vô vô Diệp Hiên vai. Đầu dô nờ dê, ta nghĩ biết lao già tên gọi cái gì. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, trầm giọng hỏi. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Độc cô kiếm thần đế thông thiên vì do dự vẫn là nói ra. Độc cô kiếm thần thật tiêu sái tên, chỉ cần nghe danh tự này, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được, lúc tuổi còn trẻ, lão già là một người phong lưu lỗi lạc công tử ca. Diệp tiểu tử, người lão già này lai lịch rất lớn a. Độc cô tính, vẫn là vô tận huyết ngục, làm không cẩn thận chính là vô tận huyết ngục nhất phẩm thế lực người. Nhưng là, nếu là nhất phẩm thế lực người, nên chí ít cu nở dê là tôn giả cấp bậc, đến cùng xảy ra chuyện gì đây ai. Diệp tiểu tử, những này cũng phải dư Ava ho tự ngươi sau này chậm rãi thăm dò. Hiên viên kiếm hồn muốn nói lại thôi, tựa hồ đối với vô tận huyết ngục cùng độc cô tính biết không ít. Diệp Hiên nhưng không có hỏi kỹ, hắn biết, những thứ đồ này đều không phải hắn hiện tại có thể dính đến được rồi. Diệp tiểu tử, ta nghĩ, ngươi còn có rất nhiều sự phải xử lý, ta trước tiên mang theo Long Đâm người trở lại, chờ ngươi xử lý xong, liền đi Long Đâm tìm ta đế thông thiên suy nghĩ một chút liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, đầu dô nở dê, ta còn có vài món sự muốn xin nhờ ngươi. Diệp Hiên đột nhiên nói. Chuyện gì? Đế thông thiên tựa hồ có dự liệu đến, không khỏi nở nụ cười. Tiên kinh lão tự hào cửa hàng châu báu, quân khu Lâm gia, Lam gia ta đều phái người đi bảo vệ Lam Ngọc Tâm, Long Cắt đều an toàn toàn cảm ơn đầu dô nở dê. Diệp Hiên cảm kích nói. Cho tới yên kinh Long gia, Hạ gia, Tiêu gia, mối thù này, chính ngươi báo. Đầu dô nở dê cười nói, ở ngươi đi kinh thành trước. Long Đâm sẽ giúp ngươi đem này ba cái gia tộc cho trông coi được rồi, bọn họ muốn chạy trốn cu nở dê không có bất cứ cơ hội nào. Diệp Hiên thở phào nhẹ nhõm, hắn muốn nói, đầu dô nở dê đều nghĩ tới. Có điều, có cái bất ngờ. Đầu dô nở dê hơi híp mắt lại, người nhà họ Tiêu tập thể mất tích cái gì? Diệp Hiên biến sắc mặt. Ngươi giết chết Tiêu Chấn Thiên sau, lại đột nhiên mất tích, ta đã để Long Đâm đội hộ vệ đi điều tra. Hiện nay mới thôi không có tin tức gì. Đế thông thiên trong mắt lóe ra một tia sắc ý, Tiêu gia nhất định phải diệt, ta sẽ để đội hộ vệ tiếp tục điều tra, mãi đến tận tìm được tin tức xin nhờ. Đầu dô nở dê Diệp Hiên không người lại. Ha ha, đều là người mình. Đầu dô nở dê cười cợt, sau đó liền biến mất rồi. Đầu dô nở dê mang theo Long Đâm người sau khi rời đi, Diệp Hiên thương thế trên người đã tốt gần như, sâu sắc nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Diệp Hiên trong mắt tràn đầy ngang dọc sát ý. Diệp tiểu tử, những người này, ngươi nên xử lý như thế nào? Hiên viên kiếm hồn rất hứng thú hỏi. Đi hệ tờ xa cờ hờ. Diệp Hiên mảy may do dự đều không có, sát khí lâm liệt. Nếu như không phải hắn Diệp Hiên đúng lúc chạy tới, nếu như không phải Long Đâm liều mạng chặn, nếu như không phải vận may cũng không tệ lắm, nếu như không phải lão già thiêu đốt thần hồn, tự mình hủy diệt toàn bộ Đông Dương quân khu 20 vạn binh, chính mình những huynh đệ kia, nữ nhân, hay là đã toàn bộ chết rồi đi. Tiêu gia, Long gia, Hiên viên gia, Hạ gia, Mục gia, Cổ Minh, diệt 10 lần cũng không thể để giải mối hận trong lòng hết thảy đều kết thúc. Ở đây những người khác mới xem như là triệt để phản ứng lại. Diệp Hiên, Diệp Hiên, Diệp Hiên triệt để thắng lợi vui sướng, để toàn trường 20 vạn binh, điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời khí thế trung thiên. Kinh thiên, hổ đầu chờ người càng là kích động không biết làm sao. Mà Hạ Chỉ Hàm chờ người nhưng là lệ rơi đầy mặt. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, hít sâu một hơi, từng bước hướng về Long Ngao Du, Cổ Phong, Mục Kình, Giếng Cổ Thiên chờ người đi đến, từng bước, tùng tùng tùng âm thanh, nhiều tiếng lọt vào tai, phảng phất là dẫm tiến vào trong lòng bọn họ. Không muốn, Diệp Hiên, ta sai rồi, thật sự sai rồi, van cầu ngươi, đừng có giết ta, mặc á ta tặng cho ngươi, ta không muốn, không muốn. Long Ngao Du quỳ trên mặt đất, sợ đến thân thể run rẩy thật giống như bị điện đánh giống như vậy, trong miệng lớn tiếng nói một ít xin tha. Diệp Hiên, ngươi nếu như dám làm gì ta, chúng ta Mục gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mục gia mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mục Kình nhưng là so với Long Ngao Du tốt hơn không biết bao nhiêu, hắn là uy hiếp, không phải xin tha. Dư A Lương Mục gia, lại có chủ nhà họ Mục sủng ái, Mục Kình vẫn còn có chút để tức giận. Cho tới Cổ Phong, nhưng là không nói một lời quỳ trên mặt đất cúi đầu, căng thẳng không được. Đối với Diệp Hiên hiểu rõ càng nhiều hắn biết, ngày hôm nay 89 phần 10 sẽ chết, không, sẽ chết rất thê thảm, coi như xin tha cũng vô dụng. Diệp Hiên tàn nhẫn, thế nhân đều biết. Không đơn thuần là Cổ Phong, Giếng Cổ Thiên, Long Ngao Du, Tiêu Hoán Vân chờ người, Hạ Gia, Tiêu Gia, Hiên Viên Gia, Long Gia, Mục Gia, Cổ Minh những kia nửa bước thiên vị, cao cấp võ giả, có tới hơn 100 người. Thời khắc này, cho dù Long Đâm người cũng đã theo đầu dô nở dê rút đi, vẫn như cũ không có người nào có lòng phản kháng. Một Diệp Hiên, đã đầy đủ, tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, đang đợi vận mệnh thẩm phán. Một giây sau, Diệp Hiên động hắn cầm trong tay huyết kiếm, đem thân pháp tùy ý đến cực hạn, cả người qua lại ở trước mặt những người này trước người, mỗi khi chỉ có một đạo kim sắc dòng lũ thoáng hiện. Nhưng ở cái kia trong trước mắt, nhìn thấy màu vàng dòng lũ người sẽ cảm giác được đan điền đau đớn. Diệp Hiên đem bọn họ đan điền toàn bộ nát để những võ giả này, thiên vị cường giả toàn bộ đã biến thành người bình thường. Lấy Diệp Hiên tốc độ, vẹn vẹn là dùng hơn 10 hô hấp, liền hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, dọa người kinh ngạc nghe. Chương 807, người thật giống như hơi nhiều. Chương 807, người thật giống như hơi nhiều thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 10 người thật giống như hơi nhiều A Diệp Hiên, ngươi không chết tử tế được ta đan điền A Diệp Hiên. Ta chính là chết rồi QNZ sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cái ác ma, ngươi sẽ gặp báo ứng làm đan điền vỡ vụn, làm từ cao cấp võ giả, nửa bước thiên vị thậm chí thiên vị cường giả, trong nháy mắt trở xuống người bình thường, ai có thể tiếp thu đạt được đối với tu võ giả tới nói, đan điền vỡ vụn, so với chết còn muốn thống khổ. Kinh Thiên Hổ Vương Liêu Chấn Vân Hắc Hổ Lánh Phong ở đâu Diệp Hiên sắc mặt trầm lạnh, giống to. Công tử năm người có chút kích động, lập tức vọt lên. Cung kính quốc cung. Để Thiên Hiên lính đánh thuê tiểu đội đem những người này toàn bộ giam giữ, giàn vặt, giết chết Diệp Hiên trong thanh âm không có mảy may cảm tình. Không được không được không muốn A Diệp Hiên tàn nhẫn, để nguyên bản liền gió thu lạnh dung phong trơn nên càng lạnh giá. Ở đây mỗi người trong lòng đều đầy dẫy một loại hàn ý nhưng không có ai cảm thấy Diệp Hiên là sai. Những người này đáng chết, từng cái chí ít là cao cấp võ giả, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tàn sát tay không tấc sát binh, thật sự đáng chết, Diệp Hiên cách làm quả thực tiện nghi bọn họ. Sau đó, Diệp Hiên hướng về Thanh Nguyên, Hạ Chỉ Hàm chờ người đi đến. Đi lên trước, mặc kệ là Hạ Chỉ Hàm, vẫn là Thường Dĩnh, hoặc là Hiên Viên Vũ Tỉnh chờ người, từng cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy kích động cùng tình ý Diệp Hiên lung túng. Hắn rất muốn tới một người ôm ấp, nhưng lại không biết ôm ấp ai, nhiều như vậy nữ nhân. Tựa hồ ôm ấp ai cũng không tốt chứ đại bại hoại, ta nghĩ ngươi cuối cùng, vẫn là Thường Lâm Lâm cái thứ nhất xông lên, ôm Diệp Hiên. Mà những cô gái khác nhưng là vì vi thẹn thùng, trên mặt nhưng là không che giấu nổi khát vọng. Cái kia cao y gì, tối nay, chúng ta chậm rãi giao lưu, ta trước tiên đem sự tình xử lý xong Diệp Hiên dùng thật lớn dũng khí mới đưa câu nói này nói ra khỏi miệng, đó lấy, mau mau quay đầu nhìn về Thanh Nguyên nhìn lại, sắc mặt nhất thời có chút nghiêm nghị. Thanh Nguyên tư lệnh, ngài Diệp Hiên hít sâu một hơi, tay khoát lên Thanh Nguyên trên cổ tay, khí huyết không đủ, sinh cơ bạc nhược Diệp Hiên, ta đã thỏa mãn ngươi ở Yên Kinh biểu hiện ta đều chiếm được tin tức, quân khu giải thi đấu người thứ nhất là ta Đông Dương quân khu, đây là ta nhân sinh nguyện vọng thứ nhất. Nguyện vọng thứ hai là tiểu toàn có thể tìm cái người đàn ông tốt, ta QNZ nhìn thấy, Diệp Hiên khỏe mạnh chăm sóc tiểu toàn cuối cùng này một điểm chính là vì con trai của ta Thanh Huy báo thù. Không nghĩ tới ta sinh thời, QNZ có thể nhìn thấy thật sự thỏa mãn Thanh Toàn nói xong, cả người đã sinh cơ không đủ, thoi thoát. Ra Thanh Toàn cũng không nhịn được nữa, khóc lớn lên. Trước tiên đừng khóc, Thanh Nguyên tư lệnh còn chưa có chết, chỉ cần không chết, ở ta Diệp Hiên nơi này, liền có thể cứu Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem Nguyên Nhung trong nhẫn về hồn châm trực tiếp lấy ra. Hiện tại Diệp Hiên đủ để triển khai về hồn châm bên trong xa ưu vị trí đầu châm. Thậm chí thứ bảy châm. Như vậy cảnh giới, không nói xác chết di động, thịt bạch cốt, nhưng ít ra để Thanh Nguyên độ khí, kéo dài tính mạng hoàn toàn không có vấn đề. Liên tục 6 cái trận xen vào, mắt trần có thể thấy, Thanh Nguyên khôi phục một chu tờ sinh cơ. Thanh Nguyên tư lệnh, ngươi cơn GIN Na Y hoan trở về, sau khi ta chỉ cần cho ngươi phân phối một ít thiên tài địa bảo, đem ngươi sinh cơ bổ sung xong xuôi, không nói có thể sống cái 100 năm. Chí ít sống thêm cái 3-20 năm tuyệt đối không thành vấn đề. Diệp Hiên cười nói. Cảm ơn cảm tạ Diệp Hiên. cảm tạ ngươi thanh toàn kích động ôm Diệp Hiên mặt chính là đột nhiên một trận loạn thân, trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Hiên đều lúng túng. Xế chiều hôm đó, một khung máy bay bay đến Đông Dương. Một Mặc Ngưng, Vương Sở Nghiên, Mộc Linh, Thủy Ưởng Nhiên cũng tới đến Đông Dương. Mà Diệp Hiên nhưng là mang theo đầy đủ mấy chục tuyệt mỹ cô gái, đi tới một đống to lớn biệt thự trong. Nhà này đại biệt thự là ở Diệp Hiên rời đi Đông Dương sau, Hạ Chỉ Hàm bỏ ra 10 cái ước mua lại Đông Dương thị to lớn nhất, sang trọng nhất trang viên. Hạ Chỉ Hàm, Chu Vận, Liễu Mân Vân, Mộ Nói, Lam Thiến, Liễu Ngọc Điệp, Thanh Toàn, Mẹ Lam, Hiên Viên Vũ Tỉnh, Thường Dĩnh, Thường Lâm Lâm, Cung Tiểu Nguyệt, Cung Nghe Thường, Bạch Ngưng, Cụ Ánh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh, Tần Khanh, Mục Mạc Ngừng, Mục Linh, Vương Sở Nghiên, Thủy Ưởng Nhiên. Những cô bé này tử đứng trong đại sảnh, gần giống như thiên cung tiên nữ tập hợp. Phong tình vạn chủng, thanh thuần đáng yêu, ngạo kiều nghịch ngợm, ôn nhu hiền lành, mềm mại ôn nhu thực sự là muốn mùi vị gì có mùi vị gì. Biệt thự Chu Vi, che kín thiên hiên đoàn lính đánh thuê thành viên, đầy đủ hơn 100 người. Đem biệt thự này gắt gao canh gác liền một con ruồi đều không bay vào được. Thậm chí ngay cả Kình Thiên, hổ đầu bọn người tự mình gia nhập vào xa hoa bên trong đại sảnh, Diệp Hiên ngồi ở đó thoải mái trên ghế, trước mắt tất cả đều là mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên chính mình cũng khiếp sợ bối rối nguyên lai, bất chi bất giác, hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy nữ nhân. Diệp Hiên, ta đi về trước cái thứ nhất mở miệng chính là Chu Vận. Chu Vận thẹn thùng muốn chết. Dù sao Na Nở Dê tuy rằng yêu thích Diệp Hiên, nhưng cùng Diệp Hiên cũng không có phát sinh cái gì trên thân thể tiếp xúc thân mật. Loại tình cảnh này, Na Nở Dê suýt chút nữa đều thân thể mềm nhũn lùm Diệp Hiên gật gù. Xác thực, còn không cùng mình phát sinh quan hệ cô gái, ở lại cảnh tượng này thực tại không tốt. Hơn nữa Diệp Hiên cu Nở Dê không chuẩn bị ngày hôm nay liền như thế lãng phí đem các nàng toàn bộ phá những cô bé này tử đều tâm can của hắn bảo bối. Làm sao cu nở dê đến từng cái đến. Theo Chu Vận rời đi, Liễu Mân Vân, Thanh Toàn, Mẹ Lam, Thường Dĩnh, Thường Lâm Lâm, Cung Tiểu Nguyệt, Cung Nghe Thường, Mục Mạc Ngừng, Mục Linh, Thủy Ưởng Nhiên đều từng người trở lại hoặc là lên lầu tìm một chỗ ẩn nút. Các nàng trên căn bản đều xem như là Diệp Hiên nữ nhân, một trái tim cũng đều ở Diệp Hiên trên người, nhưng không có cùng Diệp Hiên thân thiết quá, loại tình cảnh này có thể ứng phó không được. Những cô bé này tử đi rồi, còn sót lại Hạ Chỉ Hàm, Mộ Nói, Lam Thiến, Liễu Mộng Điệp, Bạch Ngưng, Cụ Ánh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh, Tần Khanh, Vương Sở Nghiên vẫn còn có hơn 10. Diệp Hiên cu nở dê là say rồi, hắn tuy rằng rất mong mỏi, nhưng cu nở dê không thể hoang dâm như thế hơn 10 đại bị cùng miên chứ tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên làm khó dễ. Hạ Chỉ Hàm đứng dậy, trầm giọng nói, bọn tỉ muội. Biệt thự này bên trong tổng cộng có hơn 100 gian phòng, mỗi một gian phòng đều có tổng thống phòng. Xếp bình thường phương tiện, chúng ta một người hoặc là mấy cái tuyển một cái phòng đi nói xong, Hạ Chỉ Hàm sắc mặt cu nở dê là đỏ ửng lên, trong lòng không khỏi an vị, hừ, đại sát lang, tìm nhiều như vậy nữ nhân, cũng còn tốt ta mua biệt thự rất lớn. Cuối cùng Hạ Chỉ Hàm một gian phòng, Mộ Nói một gian, Lam Thiến một gian, Liễu Mộng Điệp một gian, Hiên Viên Vũ Tỉnh một gian. Thần Khanh, Nam Cung Tử, Nam Cung Thanh một gian. Vương Sở Nghiên một gian. Cú Ánh một gian. Bạch Ngưng một gian. Mà Diệp Hiên nhưng là từ buổi chiều bắt đầu, một tận tới đêm khuya, sẽ không có dừng lại một phút, từ cùng Hạ Chỉ Hàm ôn tồn, thân thiết bắt đầu, mai cho đến Bạch Ngưng đầy đủ chừng 10 giờ, liền như thế điên cuồng suýt chút nữa thân thể đều tan vỡ rồi. Làm đem những bảo bối này tâm can đều cho ăn no. Diệp Hiên trở lại Hạ Chỉ Hàm gian phòng. Thấy Diệp Hiên lần thứ hai đi tới phòng của mình, Hạ Chỉ Hàm hừ một tiếng, làm sao nhiều tỉ muội như vậy, còn không thỏa mãn ngươi cái kia. Diệp Hiên có chút lúng túng, có chút hổ thẹn. Không trả nổi giường lăng cái gì thần đây muốn buổi tối ngủ trên đất. Hạ Chỉ Hàm cũng không phải thật tức giận, nhìn thấy Diệp Hiên cái kia lúng túng cùng không biết làm sao dáng vẻ, không khỏi cười khúc khích. Cái kia tuyệt mỹ, xích lỏa thân thể càng la ở trên giường lộ ra một chu tờ. Khiêu gợi không có cách nào dùng lời nói hình dung. Xem Diệp Hiên đó là một trái tim nhảy lên, nơi nào còn có thể nhịn được trực tiếp nhảy lên giường, lần thứ hai chinh chiến. Sau một giờ, Hạ Chỉ Hàm nằm nhoài Diệp Hiên trên ngực, lắng nghe Diệp Hiên nhịp tim. Chương 808, chết tiệt Hiên Viên gia. Chương 808, chết tiệt Hiên Viên gia thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 861, chết tiệt Hiên Viên gia PS, cầu vẽ tháng A các anh em ra sức điểm. Diệp Hiên, chỉ cần ngươi có thể bình an, ngươi chính là đem này biệt thự cho lấp kín nữ nhân. Ta QNZ không tức giận hạ chỉ hàm thăm thầm nói, ngươi không biết, lúc đó nhìn thấy ngươi suýt chút nữa sẽ chết, ta trái tim thật đau đau quá. Diệp Hiên không nói gì, mà là đem hạ chỉ hàm thân thể lâu thật chặt. Ta biết ngươi không thể làm bạn với ta mấy ngày, khả năng lại muốn đi ra ngoài. Hạ chỉ hàm đột nhiên ngẩng đầu lên, tuyệt khuôn mặt đẹp trên, một đôi trong suốt như nước suối trong con ngươi là sâu sắc tình ý cùng yêu. Diệp Hiên không có gì để nói xác thực. Hắn nhàn không được mấy ngày. Kinh thành mấy gia tộc lớn vẫn không có xóa đi. Nam Phương Tư Đồ gia cửu hận vẫn không có báo, còn có Cổ Minh vân vân. Hơn nữa Ngũ Đài Sơn Mục gia, Côn Luân Sơn Hiên Viên gia, Lưu gia QNZ nhất định phải đi một chuyến, còn có Tiêu Nguyên Ân chờ người đến cùng đi nơi nào, những này cũng phải trong khoảng thời gian ngắn mau mau giải quyết. Ngoài ra, còn phải đi Long Đầm, học được Thần Long 18 thức, cùng với thử nghiệm nuốt chửng đặc thù kim loại, cường hóa thân thể, ba tu phá thiên vị vân vân. Diệp Hiên sự quá nhiều Diệp Hiên, sau đó nhà này đại tên của biệt thự liền gọi làm Thiên Hiên biệt thự. Ta lại ở chỗ này vì ngươi bảo vệ nơi này, cho ngươi kiến tạo một tấm áp ổ nhỏ, hài hòa ngươi những nữ nhân kia, để trong này trở thành ngươi vĩnh viễn gia hạ chỉ hàm thăm thầm đạo, trong thanh âm tràn ngập kiên quyết. Chỉ hàm, ta phát hiện ngươi thật sự rất có làm chính cung nương nương tiềm chất đây. Diệp Hiên không khỏi nắm hạ chỉ hàm cái mũi nhỏ, cười trêu nói. Hừ hừ, bổn cô nương trời sinh chính là hoàng hậu khí chất. Hạ chỉ hàm hừ một tiếng, đẹp đẽ đáng yêu cực kỳ. Diệp Hiên thân thể dừng lại, ánh mắt có chút mê tư, trong đầu đột nhiên né qua lần thứ nhất gặp phải hạ chỉ hàm, cong lấy na nở dê, cho nàng nắm chân, cho nàng hít he do in hình ảnh, thật sự có khỏe hay không? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu bi hỏa phiến. Nếu như lúc đó không có gặp phải hạ chỉ hàm, có thế vận mệnh dấu vết sẽ triệt để biến di chuyển, hồ điệp hiệu ứng không phải sao? Diệp Hiên đem hạ chỉ hàm lâu càng chặt chỉ hàm. Ta yêu ngươi. Diệp Hiên biểu hiện ngậm lấy hạ chỉ hàm vành tai, âm thanh đầy dây khàn giọng. Ta QNZ yêu ngươi. Hạ chỉ hàm thân thể xoay một cái, trực tiếp thân lên Diệp Hiên miệng, nhất thời, bầu không khí lần thứ hai nhiệt liệt cũng trong lúc đó. Thiên Nguyên Đại Lục, Hạo Nhiên Chính Khí Cung, Hạo Nhiên Đại Điện. Công tôn Hạo Nhiên ngồi ở đó chỗ cao nhất. Phía dưới, một đám tu giả, đều là huyền thiên vị, đại thiên vị, trung thiên vị cấp bậc, trong đó hai người thậm chí lúc gần lúc hiện có muốn phá tôn giả khí tức. Dương Tu, Vương Hạng, hai người các ngươi đi địa cầu, vì ta nhi công tôn Hạo Nhiên báo thù. Công tôn Hạo Nhiên trầm giọng nói. Vâng, sư tôn đứng phía trước nhất hai người trẻ tuổi chắp tay, tôn kính nói. Trương Du, bắt đầu từ ngày mai, Hạo Nhiên chính khí cung quan ải môn, sau lần đó một năm không mở cửa. Sư phụ thần hồn phân thân bị cái kia chết tiệt lao ra bạo, ta cần củng cố một hồi. Công tôn Hạo Nhiên cuối cùng nhìn về phía tuổi thoáng thiên đại, tướng mạo vô cùng nho nhã nam tử. Vâng, sư tôn Trương Du đồng dạng cung kính mà nói. Ở ta bê quan thời kỳ, Hạo Nhiên chính khí cung hết thể sự vật toàn bộ giao cùng ngươi quản lý. Công tôn Hạo Nhiên cuối cùng bàn giao nói. Sư tôn, Trương Du nhất định sẽ hảo hảo quản lý. Cái kia nho nhã nam tử trong mắt lóe ra một tia sát thái, vì kích động. Công tôn Hạo Nhiên 30 năm trước tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, sau lần đó trong vòng 30 năm, liên tục thu được 3 lần đại kỳ ngộ, thành công từ huyền thiên vị một đường đột phá đến như vậy thần thoại tôn giả cấp bậc. Tuy rằng hắn vừa đột phá thần thoại tôn giả, ở thần thoại tôn giả bên trong, thuộc về lót đáy cấp bậc. Nhưng thần thoại tôn giả chính là thần thoại tôn giả, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục trên, thần thoại tôn giả vậy cũng là ít có cường giả. Có điều những năm này, QNZ đắc tội rồi không ít người, cho tới công tôn Hạo Nhiên bị bức ép bất đắc dĩ, thành lập chính mình môn phái. Bây giờ 10 năm trôi qua, tuy rằng môn phái còn rất nhỏ yếu, thậm chí toàn bộ Hạo Nhiên chính khí cung ngoại trừ hắn công tôn Hạo Nhiên liền một tôn giả đều không có, nhưng này đã xem như là phát triển cực nhanh bây giờ Hạo Nhiên chính khí cung từ trên xuống dưới cộng có đệ tử hơn vạn người. Đồng thời công tôn Hạo Nhiên ba cái đệ tử chân truy hệ nở càng là cũng đã ở vào huyền thiên vị cấp bậc. Đồng thời mắt thấy liền muốn phá tôn giả. Lần này, bởi vì thần hồn phân thân tiêu diệt, công tôn Hạo Nhiên tuy rằng thương tổn không lớn, nhưng vẫn có thương tổn, thần hồn hao tổn, rất khó bổ sung. Coi như Công Tôn Hạo Nhiên trong tay có một viên hồn thú thú nguyên cùng với ba con hồn thú, hắn cũng cần một năm này khôi phục cho tới địa cầu chuyện báo thù. Ở Công Tôn Hạo Nhiên xem ra, địa cầu không có cái gì cường giả, coi như là cuối cùng giết chết Công Tôn Chính Thiên tên tiểu tử kia, tối đa cũng chính là đại thiên vị sức chiến đấu, ở Dương Tu cùng Vương Hạng trong tay chắc chắn phải chết. Cho tới thần hồn phân thân chết, thuần túy bất ngờ, là ông lão kia liều mạng tự bạo sức mạnh mới đồng quy vu tận, hiện tại ông lão kia đã chết rồi, không uy hiếp. Dương Tu cùng Vương Hạng hai người này có tới huyền thiên vị, mà không phải bình thường huyền thiên vị, có thể ung dung báo thù làm tất cả an bài xong sau, Công Tôn Hạo Nhiên liền triệt để bế quan. Vào giờ phút này Diệp Hiên chính ôm Hạ Chỉ Hàm rơi vào giấc mơ đây, làm sao biết Công Tôn Hạo Nhiên sắp xếp ken ken ken linh đột nhiên, một trận tiếng chuông đem Diệp Hiên từ trong giấc ngộng đánh thức, ngoài cửa sổ đã dương quang minh mị, hiển nhiên cũng đã buổi sáng. Diệp Hiên không khỏi cầm điện thoại di động lên. Dãy số là Mễ Lam. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên không khỏi cầm điện thoại di động lên, tiếp cú điện thoại. Diệp Hiên, nhanh cứu cứu Vũ Tình, nhanh cứu cứu Vũ Tình. Vũ Tình bị người bắt đi trong điện thoại, là Mễ Lam âm thanh kích động, mang theo tiếng khóc nức nở. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên biến sắc mặt, gấp gáp hỏi. Vũ Tình bị người mang đi, Mễ Lam khóc càng lợi hại. Buổi sáng, Vũ Tình sáng sớm rồi cùng ta đồng thời về nơi ở ban đầu, chuẩn bị đem đồ vật đều chuyển tới Thiên Hiên Trang Viên đi. Kết quả, phụ thân của Vũ Tình không biết vì sao đột nhiên xuất hiện, hắn để Vũ Tình trở lại, Vũ Tình không muốn, sau đó Na Nở Dê liền bị bắt ở, còn bị bức ăn một loại viên thuốc. Sau đó ta dĩ nhiên phát hiện Vũ Tình không quen biết ta, tựa hồ cái gì đều quên, chỉ nhớ rõ người đàn ông kia là cha nàng. Vũ Tình theo người đàn ông kia đi rồi, trước khi đi, phụ thân của Vũ Tình đem ta đánh ngất, ta mới vừa tỉnh lại. Liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. Diệp Hiên thân thể run lên, sắc mặt âm trầm như nước. Mễ Lam, ngươi đi tới Thiên Hiên Sơn Trang, còn lại sự giao cho ta đi. Làm sao Hạ Chỉ Hàm đã sớm tỉnh rồi? Ha ha, xem ra Hiên Viên gia đã không kịp đợi chết tiệt. Diệp Hiên trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo âm trầm, thật là đáng chết. Một loại quên ký ức viên thuốc Diệp tiểu tử, loại thuốc kia hoàn tên là quên tâm hoàn, là một loại vô cùng cao cấp đan dược, ở Thiên Nguyên Đại Lục trên bình thường đều là một ít đại năng cho đệ tử của bọn họ ăn, vì là chính là quên hết mọi thứ hỗn loạn, chuyên tâm tu luyện. Hiên Viên Kiếm Hồn kỳ quái nói, tại sao Hiên Viên gia sẽ có quá kỳ quái? Dựa theo đạo lý tới nói là không có. Cái kia quên tâm hoàn có thể giải sao? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Có thể, có điều không quá dễ dàng, nhưng ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng, chỉ cần có cái gì sâu sắc ký ức kích thích, quên tâm hoàn mở ra xác suất rất lớn. Tiểu nữ hoa kia đối với tình cảm của ngươi thâm, ngươi thường thường xuất hiện, kích thích một chút trí nhớ của nàng, định có thể mở ra. Hiên Viên Kiếm Hồn nghiêm túc nói. Diệp Hiên thoáng thả lỏng một điểm, không khỏi nhìn về phía Hạ Chỉ Hàm. Ta đi cứu Vũ Tình, phỏng chừng trong thời gian ngắn không về được. Thiên Hiên đoàn lính đánh thuê cùng với Đông Dương quân khu sẽ chết bảo vệ nơi này. Long Đâm Cu Nở Dê sẽ phái người nhìn chằm chằm. Ta đi rồi, ngươi đi khiến người ta đem Chu Vận, Liêu Mân Vân các nàng đều nhận lấy, ta sợ lại xảy ra bất trắc, không an toàn. Ta biết rồi. Hạ Chỉ Hàm thật lòng gật đầu. Chương 809, quả thực là nói láo. Chương 809, quả thực là nói láo. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 862, quả thực là nói láo như tiên cảnh Côn Luân Sơn. Bá chủ cấp Hiên Viên gia khác ở vào tam đại ngọn núi chính bên trong cao lớn nhất Phi Hạc Phong sườn núi nơi. Hiên Viên gia truyền thừa tự Hoa Hạ thần kiếm Hiên Viên kiếm một mạch, cách hiện nay mới thôi, căn cứ Hiên Viên gia gia tộc sử liệu ghi chép, có tới hơn vạn năm. Ở này hơn vạn năm bên trong, Hiên Viên gia từng ra vô số thiên tài. Mà như vậy đến cái này linh khí suy tàn, nhân tài héo tàn thời đại, Hiên Viên gia vẫn cường giả vô số. Dẫn trước Côn Luân Sơn tam đại ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất bên trong những gia tộc khác. Chủ nhà họ Hiên Viên. Hiên Viên chính ta chính là một đời yêu nghiệt, 30 năm trước liền phá thiên vị, 20 năm trước phá trung thiên vị, 5 năm trước phá đại thiên vị, bây giờ lúc gần lúc hiện khoảng cách huyền thiên vị chỉ thiếu một chút. Hiên Viên gia có chính mình đặc biệt gốc gác, cái này cũng là Hiên Viên chính ta có thể ở trên địa cầu, loại này không cách nào tiếp tế thần hồn địa phương, vẫn có thể rất nhanh tốc mà tăng lên cảnh giới nguyên nhân vị trí. Hiên Viên gia cùng Thiên Nguyên Đại Lục có một ít gặp nhau, hoặc là nói có một chút hợp tác, mà những này hợp tác cho Hiên Viên gia mang đến chính là hồn thú. Một con hồn thú tồn tại đã đầy đủ Hiên Viên chính chúng ta người tu luyện cực kỳ lâu. Cho tới cái gì hợp tác đây đây là một bí mật, có điều, bây giờ những thứ đồ này đều không còn quan trọng nữa. Bởi vì có Hiên Viên Vũ Tình tồn tại, đủ để bù đắp được bất kỳ đồ vật. Vào giờ phút này, Hiên Viên ra bên trong đại sảnh. Hiên Viên chính ta cùng nhất trung năm nữ nhân bình ngồi ở trên chủ tọa, trung niên kia nữ nhân một thân hào quang bình thường màu hồng nhạt quần áo, trên người một cổ đạm nhạt phiêu giật thậm chí có chút mùi thơm ngát mùi vị và khí chất, nữ nhân phía sau còn đứng hai cái ngẩng đầu, tràn ngập ngạo khí người thanh niên trẻ. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Hiên Viên chính ta cái kia nghiêm túc mặt chữ quốc trên vẫn mang theo nụ cười, trong đôi mắt có chút kiêu ngạo. Có chút phức tạp, có chút khổ não, có chút nghi hoặc. Ngoại trừ Hiên Viên chính ta cùng trung niên kia nữ nhân. Phía dưới, Hiên Viên ra mấy cái nhân vật trọng yếu toàn bộ đến đông đủ. Hiên Viên chính khiêm, Hiên Viên chính ta thân ca ca. Hiên Viên thiên cung, Hiên Viên chính khiêm con trai độc nhất. QNZ là Hiên Viên ra ngoại trừ yêu nghiệt thiên tài Hiên Viên kỳ lân ở ngoài đệ một ngày mới, càng la đời kế tiếp ra chủ nhất quán ứng cử viên. Ngoại trừ Hiên Viên chính khiêm tốn Hiên Viên thiên cung, còn có Hiên Viên gia mấy vị trưởng lão. Hiên Viên gia tổng cộng 5 vị trưởng lão, có điều chết trong tay Diệp Hiên thì có 2 vị, còn lại còn có Hiên Viên chính khiếu, Hiên Viên chính diệu, Hiên Viên chính khôn 3 vị trưởng lão. Mà lúc này, tất cả mọi người ánh mắt nhưng toàn bộ đều thả ở một cái trên người cô gái. Chính là Hiên Viên Vũ Tình. Hiên Viên Vũ Tình một thân lạnh lẽo khí chất, trên người là tinh khiết đến mức tận cùng khí chất. Một tấm tuyệt khuôn mặt đẹp chứng khuynh quốc khuynh thành, na nở dê vẻ mặt lãnh đạm, khẽ to mày, bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm. Na nở dê rất khó chịu, nhưng cái gì cu nở dê không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ cha của chính mình là Hiên Viên chính ta. Đúng là tiên tiên thân thể trung niên nữ nhân nhìn chằm chằm Hiên Viên Vũ Tình, âm thanh vỉ vỉ khàn giọng, có chút kích động, nhưng càng nhiều nhưng là lửa giận. Nhưng tại sao bị hư thân cái gì trong giây lát đó ở đây tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Hiên Viên Thiên Cung xem thường hừ một tiếng, Hiên Viên chính khiêm nhưng là cười lạnh. Mà chạm tại trung niên nữ nhân phía sau hai cái ánh mắt của nam nhân nhưng là thoáng thu lại 3 phần, không lại như vậy cực nóng. Trầm trưởng lão, ngài là có ý gì? Hiên Viên chính ta có chút lúng túng, không khỏi hỏi. Na nở dê đúng là 10 vạn năm khó gặp tiên thiên thân thể, thể chất như thế, chỉ cần hơi hơi bồi dưỡng một hồi, chính là một bất hủ tôn giả. Thậm chí là thần thoại tôn giả trung niên nữ nhân thu hồi nhãn thần, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập tức giận, phàm là tuyệt thế thể chất, bình thường đều rất kiêng kỵ phá thân, bởi vì một khi hư thân, nguyên âm biến mất, nguyên bản vô thượng thể chất cũng chỉ còn sót lại một nửa, nửa kiếp nhưng là bị cùng na nở dê giao hợp nam nhân hấp thu trung niên người phụ. Nữ nói vô cùng tùy ý, tựa hồ như thế một giao hợp chữ, dưới cái nhìn của nàng chỉ là một loại hành vi thôi. Không phải. Cái kia năm đó Vũ Tình vừa sinh ra liền bị cha ra thân thể bế tắc, không thể tu võ, vì lẽ đó cho tới nay, ta đối với nàng khuyết thiếu quan tâm, cho tới đến cùng là ai Hiên Viên chính ta có chút lung túng, càng nhiều nhưng là hối hận. Hừ, thân thể bế tắc, quả thực là nói láo. Trung niên nữ nhân đột nhiên vỗ bàn một cái, phẫn nộ dị thường, na nở dê nếu như tiên thiên tắc, vậy ngươi chính là trời sinh mạch đá. Hiên Viên chính ta sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên. Cái gọi là trời sinh mạch đá ý tứ chính là trời sinh hết thể mạch lạc đều bị bế tắc, một chút tu luyện độ khả thi đều không có. Loại này tỷ dụ tuyệt đối là sỉ nhục, người nào không biết hắn Hiên Viên chính ta là thiên tài tuyệt thế. Nếu không phải là bởi vì thực lực của nữ nhân trước mắt này cùng thân phận, Hiên Viên chính ta tuyệt đối nổi giận hơn. Có điều QNZ từ mặt bên phản ứng ra, cho dù là hắn Hiên Viên chính thiên tư của ta, so với Hiên Viên Vũ Tình, vậy cũng là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Na nở dê hẳn là vừa sinh ra liền bị hạ độc, sau đó hư thân mới coi như giải độc. Trung niên nữ nhân hơi híp mắt lại, sâu sắc liếc mắt nhìn Hiên Viên Vũ Tình, hầu như đưa nàng triệt để nhìn thấu bình thường. Nếu như ta không nhìn lầm, na nở dê phá thân thời gian mới nửa năm không tới, nói cách khác na nở dê tu luyện mới nửa năm không tới thời gian, hiện tại là trung cấp võ giả thời đỉnh cao cảnh giới. Cái tốc độ này tuy rằng không phải vô cùng nghịch tiên, nhưng QNZ là mau đến dọa người, tiên thiên. Thân thể quả nhiên danh bất hư truyền, một nửa hiệu quả đều khuyết đại như vậy, nếu là không có phá thân trung niên nữ nhân lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối. Trầm trưởng lão, Ý của ngài là Vũ Tỉnh vừa sinh ra liền bị hạ độc? Hiên Viên Chính sắc mặt của ta càng ngày càng trầm ngưng, con mắt trung nguyên bản một tia nghi hoặc cùng suy đoán, vào giờ phút này triệt để chuyển hóa thành lửa giận. Đương nhiên trung niên nữ nhân liếc mắt một cái Hiên Viên Chính ta, thực sự là rất rưởi, khỏe mạnh một tiên thiên thân thể liền như thế lãng phí. Hiên Viên Chính ta không nói gì, mà là sâu sắc quét phía dưới Hiên Viên Chính khiêm tốn Hiên Viên Thiên cùng một chút, tựa hồ có hơi suy đoán. Có điều, những này đều không trọng yếu, kết quả đã tạo thành, Hiên Viên Vũ Tỉnh, tên cũng không tệ lắm, tuy rằng chỉ còn dư lại một nửa tiên thiên thân thể, nhưng tư chất vẫn là thuộc về thiên tài tuyệt thế, có thể hơi hơi bồi dưỡng một hồi. Trung niên nữ nhân khẽ gật đầu. Cảm ơn trầm trưởng lão. Hiên Viên Chính ta có chút kinh hỉ. Mỗi cách 10 năm, Thiên Nguyên Đại Lục Hoa Gian Phái liền sẽ phái người đi tới địa cầu Côn Luân Sơn Hiên Viên gia tộc. Bởi vì Hiên Viên gia vị trí cái kia giữa sườn núi, có một loại đặc thù dược thảo, loại dược thảo này rô nở dê như hoa, rất đẹp, thế nhưng tựa hồ bên trong xem không còn dùng được. Hiên Viên gia vừa bắt đầu không để ý có điều, rất nhiều năm trước nào đó một ngày, cái kia một mảnh vườn hoa nhưng là bị một cái nào đó đến địa cầu thải phong Thiên Nguyên Đại Lục Hoa Gian Phái người coi trọng. Tuy rằng Hiên Viên Chính ta không biết những này tên là Tử Huyên Hoa Hoa là dùng làm gì, nhưng nghĩ đến có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa mảnh này vườn hoa tựa hồ chỉ có thể sinh trưởng ở Phi Hạc Phong giữa sườn núi này một khu vực trên, đồng thời 10 năm nở hoa một lần. Mỗi cách 10 năm, Tử Huyên Hoa thành thục, Hoa Gian Phái liền sẽ phái người đến đây hái Tử Huyên Hoa, mà ở những thời gian khác, Hoa Gian Phái nhưng là ủy thác Hiên Viên gia rất quản lý trông giữ những này vườn hoa. Làm thù lao. Mỗi 10 năm hái Tử Huyên Hoa thời điểm, Hoa Gian Phái sẽ ném cho Hiên Viên ra một con hồn thú. Chương 810, Vũ Tỉnh, ta đến rồi. Chương 810, Vũ Tỉnh, ta đến rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 863, Vũ Tỉnh, ta đến rồi. Một con hồn thú mang đến hồn lực, đầy đủ Hiên Viên ra bao quát Hiên Viên Chính ta ở bên trong mấy cái thiên vị cường giả kéo dài không ngừng tu luyện. QNZ chính là dựa vào 10 năm một con hồn thú, Hiên Viên gia so với Côn Luân Sơn Tam Đại Ngọn Núi chính còn lại 9 gia tộc lớn cũng mạnh hơn không ít. Nhưng từ Hiên Viên Chính ta lên làm gia chủ tới nay, hắn mong đợi nhất vẫn có một ngày Hiên Viên gia có thiên tài bị Hoa Gian Phái coi trọng. Một khi coi trọng, có thể tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, Hiên Viên gia cũng coi như là mặt trên có người, có thể tưởng tượng được phải nhận được thế nào chỗ tốt. Lời nói không êm hay. Chỉ cần Thiên Nguyên Đại Lục có người, tùy tùy tiện tiện ăn còn lại lẩu điểm thang, đều đầy đủ Hiên Viên gia tộc cấp tốc phát triển. Từ 30 năm trước lên, tính cả ngày hôm nay, Hoa Gian Phái cùng phái lại đây bô nở lần người, mỗi một lần đều là Thẩm Yến Hồng, na nở dê là Hoa Gian Phái một vị thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Thẩm Yến Hồng 3 lần trước đến, hình dạng đều không khác mấy, có thể nói là bất lão, mà trên khí thế nhưng sẽ có một chút điểm tăng lên. Hiên Viên Chính ta đại khái QNZ có thể phán đoán ra Thẩm Yến Hồng thực lực, tôn giả, gần như là bất hủ tôn giả dáng vẻ. 30 năm trước, hăng hái Hiên Viên Chính ta liền muốn đi vào Thiên Nguyên Đại Lục, lúc đó niềm tin của hắn tràn đầy thấy Thẩm Yến Hồng một mặt. Hy vọng bị vị này trầm trưởng lão coi trọng, mang về Thiên Nguyên Đại Lục. Không nghĩ tới Thẩm Yến Hồng chỉ cho một câu, tư chất phổ thông một câu nói như vậy triệt để đánh gãy Hiên Viên Chính ta đi tới Thiên Nguyên Đại Lục đường. 10 năm trước, Hiên Viên gia yêu nghiệt thiên tài Hiên Viên Kỳ Lân bắt đầu lộ hết ra sự sắc bén, Hiên Viên Chính ta lại nhìn thấy hy vọng. Kết quả, Thẩm Yến Hồng cho Hiên Viên Kỳ Lân đánh giá là, tuy rằng tạm tạm, nhưng không có mang đi Thiên Nguyên Đại Lục cần phải từ nay về sau. Hiên Viên Chính ta triệt để tuyệt vọng, ở QNZ không chờ mong Hiên Viên gia có người có thể bị tuyển chọn đưa vào Thiên Nguyên Đại Lục, không nghĩ tới chính là muốn cái gì không đến cái gì, đến cái gì không nghĩ đến cái gì. Con gái của hắn, hắn vẫn liền chính mắt cũng không muốn quét con gái, dĩ nhiên là tiên thiên thân thể, tuyệt thế thiên tư coi như bị hư thân, đồng thời thiên tư tiêu hao một nửa, nhưng chỉ cần bị đưa vào Thiên Nguyên Đại Lục, đã đủ rồi lần này làm thù lao, ngoại trừ Tử Huyên Hoa một con hồn thú, mặt khác lại thêm 2 con hồn thú Thẩm Yến Hồng mở miệng. 3 con hồn thú Hiên Viên Chính ta trái tim nhảy lên lên thực sự là ra u nư tờ đô đô và cờ hở, khiến người ta kinh hỉ. Được rồi. Chuyện nên làm đã xong xuôi, ta cũng nên đi rồi. Thẩm Yến Hồng đột nhiên chạm lên. Vâng vâng vâng, Hiên Viên Chính ta cung kính mà không người. Đi đi nơi nào? Hiên Viên Vũ Tỉnh cau mày, theo bản năng nói, ta không muốn đi, ta luôn cảm thấy thật giống có cái gì không đúng nói. Hiên Viên Vũ Tình nhíu mày càng chặt, Thẩm Yến Hồng biến sắc mặt, trong lòng quyết định chủ ý, nhất định phải đem Hiên Viên Vũ Tình triệt để mang đi, không thể cùng địa cầu có một chút liên hệ. Quên tâm hoàn ảnh hưởng, trên căn bản sẽ quên hết mọi thứ, hơn nữa còn là bất chi bất giác đến cảm giác. Nếu như có theo bản năng tuyệt không đúng, như vậy cũng chỉ có một trường hợp, trong lòng có khắc sâu ấn tượng, không muốn quên ký đồ vật. Dưới tình huống như thế, quên tâm hoàn hiệu quả rất có thể sẽ bị phá tan, nếu như bị kích thích. Vì lẽ đó, Thẩm Yến Hồng mới nghĩ phải đem Hiên Viên Vũ Tình triệt để mang đi. Nhưng mà chưa kịp Thẩm Yến Hồng mở miệng, đột nhiên một Hiên Viên gia đệ tử xông vào. Gia chủ đệ tử kia sắc mặt tái nhợt, rất là sốt ruột. Làm sao Hiên Viên chính ta biến sắc mặt, có chút căm tức, tình huống như thế, còn dám đi vào quấy rối, lẽ nào không nhìn thấy bên trong đại sảnh chính đang thương nghị đại sự sao? Có người Sông Sơn đệ tử kia lớn tiếng nói. Hừ, Sông Sơn không biết ngăn cản sao? Hiên Viên chính ta hừ một tiếng. Không ngăn được, hắn nói hắn gọi Diệp Hiên cái gì? Hiên Viên chính ta biến sắc mặt, có chút lạnh lẽo âm trầm, chết tiệt ngoạn ý, lao tử còn không tìm hắn tính sổ. Hắn lại dám chủ động đưa tới cửa, thật là đáng chết. Hiên Viên gia hai vị trưởng lão đều là chết ở Diệp Hiên trong tay. Hơn nữa Hiên Viên Vũ Tình thân thể QNZ là bị Diệp Hiên phá. Thật có thể nói là thù mới hận cũ. Vũ Tình, ta đến rồi. Hiên Viên gia, mau mau thả nữ nhân ta, bằng không, ta sốc này đỉnh núi. Đang lúc này, đột nhiên, gầm lên giận dữ truyền vào phòng khách, toàn bộ phi hạc phòng tựa hồ cũng đang rung động. Diệp Hiên âm thanh thật rất lớn. Kết hợp thần hồn và khí thế uy thế, thanh thế cuồn cuộn, khiến người ta khiếp sợ. Đừng nói toàn bộ phi hạc ngọn núi, coi như là toàn bộ Côn Luân Sơn, hơi có chút thực lực người, hầu như đều nghe thấy. Diệp Hiên lại tới nữa rồi, tên sát tinh này lại tới nữa rồi. Lần trước Diệp Hiên đến, trực tiếp xóa bỏ Hách Liên ra, lần này, dĩ nhiên muốn đem Hiên Viên ra cho sốc này. Cái kẻ điên Côn Luân Sơn vô số người đều cảm giác Diệp Hiên điên rồi. Diệp Hiên là rất mạnh. Mạnh đến một người đem Hách Liên ra đều cho diệt. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Hiên cùng ôn, vẫn là khiến người ta cảm thấy là chuyện cười. Hách Liên ra cùng Hiên Viên ra hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh. Hiên Viên ra làm Côn Luân Sơn ma nhờ nhất gia tộc, thực lực thao thiên, ngươi Diệp Hiên thực sự là muốn chết. Hiên Viên Vũ Tình trong mắt lóe ra một tia mê man, na nở dê mê hoặc, tựa hồ vừa nãy âm thanh này, na nở dê có như vậy từng tia một quen thuộc. Nhưng lại hoàn toàn cái gì đều không nhớ ra được. Sốc này đỉnh núi Hiên Viên chính sắc mặt của ta cùng gan heo như thế, trong tròng mắt tràn đầy lửa giận, tiếp theo đột nhiên gào thét, khai sơn môn hết thể Hiên Viên ra đệ tử tập hợp Diệp Hiên, được lắm Diệp Hiên, liền để ta nhìn ngươi một chút là làm sao đem ta Hiên Viên ra cho sốc. Hiên Viên chính âm thanh của ta hoành dậy mà có phẫn nộ, khí thế hạo nhiên, phóng lên trời, Côn Luân Sơn tất cả mọi người, này một chốc cái kia, đều hướng về Phi Hạc Phong nhìn lại. Vũ Tình nam nhân sao? Thẩm Yến Hồng hơi híp mắt lại, ta còn thực sự muốn mở mang đến cùng là ra sao tiểu tử, đem tiên thiên thân thể cho phá ta trước tiên không đi. Rồi Thẩm Yến Hồng nói nhìn về phía Hiên Viên chính ta xem cuộc vui, nên không trở ngại chứ không trở ngại, đương nhiên không trở ngại. Hiên Viên chính ta mau mau đáp. Thẩm Yến Hồng lưu lại vừa vặn, đem Diệp Hiên giết chết, cũng coi như là cho Thẩm Yến Hồng một câu trả lời. Hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được Thẩm Yến Hồng đối với hư thân Vũ Tình người sự phẫn nộ, đem Diệp Hiên giết chết, không phải là chu nở dê dô y Thẩm Yến Hồng ý sao? Soạt soạt theo Hiên Viên chính âm thanh của ta, Hiên Viên ra giữa sơn núi, cái kia to lớn sơn môn bị hơn 10 Hiên Viên ra người chậm rãi kéo dài. Vừa tiến đến, và ho mà tờ chính là một mảnh đất trống, thật rất lớn, có tới hơn 10 sân đá banh lớn như vậy. Trong sân lượn lờ khói thuốc, đúng là có loại tiên cảnh cảm giác. Cách đó không xa, mấy trăm người nhìn chằm chằm chính mình, Diệp Hiên không có gì lo sợ, những người này nên chính là Hiên Viên gia người. Ô Diệp tiểu tử, ngươi vận may thật tốt ta không đúng, hẳn là vận khí ta thật tốt ta. Khe nằm. Đang lúc này, Hiên Viên kiếm hồn đột nhiên kích động cùng giống như bị điên. Làm sao? Diệp Hiên tò mò hỏi. Nơi này có ta một đạo thần hồn. Hiên Viên kiếm hồn âm thanh run rẩy. Cái gì? Diệp Hiên chấn kinh rồi. Chương 811, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chương 811, làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 864, làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp tiểu tử, này đạo thần hồn ta chỉ cần dung hợp, ta sẽ tráng lớn không ít, sau đó nói không chắc có thể giúp ngươi càng nhiều hiên viên kiếm hồn gần giống như dụ hoặc Diệp Hiên bình thường. Ngươi phải đến A tự nhiên, này một chuyến đến, ta là muốn hất đỉnh núi, nếu sốc này đỉnh núi, ngươi cái kia một phần tư thần hồn có thể thiếu không được. Diệp Hiên tự tin tràn đầy, chiến ý lăng nhiên. Diệp Hiên có vảy ngược mọi người đều biết này hiên viên ra dám đụng vào này vảy ngược, vậy thì không nên trách hắn Diệp Hiên phát rồ phát điên. Đột nhiên, trước mắt mở ơ y trăm hiên viên ra đệ tử cùng nhau không lưng, cung kính dị thường, nhường ra một cái lối nhỏ. Ngươi chính là Diệp Hiên cùng lúc đó, và ho mà tờ chính là một mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm túc mà lại phẫn nộ người trung niên, bên cạnh hắn đứng một cái trung niên nữ nhân, sau đó, phía sau nhưng là mấy người trẻ tuổi cùng mấy cái ông lão. Diệp Hiên tùy ý nhìn lướt qua, đem ánh mắt đo nở dê ở hiên viên Vũ Tình trên người. Vũ Tình, bọn họ cho ăn ngươi ăn cái gì? Diệp Hiên trực tiếp quên hiên viên chính ta, gấp gáp hỏi. Ngươi là hiên viên Vũ Tình nhưng xa lạ nhìn về phía Diệp Hiên, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Hiên cho cảm giác của nàng dĩ nhiên rất thoải mái, hơn nữa đối phương ngự khí tựa hồ nhận biết mình, nhưng Lana nở dê nhưng cái gì đều không nhớ rõ. Quả nhiên ăn quên tâm hoàn sao? Diệp Hiên lẩm bẩm một câu. Nhất thời, Thẩm Yến Hồng biến sắc mặt, trong ánh mắt né qua một tia dị thải, dĩ nhiên biết quên tâm hoàn Diệp Hiên, người giết ta hiên viên ra ba vị trưởng lão, bắt cóc ta hiên viên chính con gái của ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Thấy Diệp Hiên mặc sát chính mình, hiên viên chính ta sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát đến. Vậy có đại thiên vị đỉnh cao khí thế khủng bố, dường như một bức di động tiểu sơn, cuồng bạo hướng về Diệp Hiên đè xuống, tựa hồ phải đem Diệp Hiên đè chết. Sở Trần gọng hừ, giết ngươi hiên viên gia trưởng lao thực sự là khôi hài, trong đó hai cái muốn giết ta, bị ta giết ngược lại. Làm sao chỉ cho phép ngươi hiên viên gia giết người, không cho phép người khác giết ngươi hiên viên gia người? Người khi ngươi hiên viên gia thật hắn à? Chính là hiên viên hoàng đế a, cho tới hiên viên thiên kiếm, lão nhân kia quá không biết xấu hổ, chính mình sắp chết rồi, còn không muốn tài nguyên lãng phí trước khi chết kéo những người này đi chôn cùng. Tuy rằng không phải ta tự tay dê tờ đến, nhưng ta nghĩ nói một câu, hắn nếu như còn chưa có chết, tiểu gia nhất định phải cho lão nhân kia tàn nhẫn mà xuyên vào mấy đao. Đúng rồi, nói đến bắt cóc Vũ Tình, lão giả, ngươi còn muốn mặt sao? Vũ Tình là ngươi nữ nhi ruột thịt, ngươi những năm gần đây đối với nàng làm sao không biết xấu hổ đồ vật, bây giờ nói lao tử bắt cóc con gái ngươi. Vũ Tình vừa sinh ra liền bị hạ độc, ngươi ở đâu? Vũ Tình khi còn bé bị cùng tộc đánh chửi, ngươi ở đâu? Ngươi hiện tại nói cho ta, được lắm hiên viên gia trụ, thực sự là ra mặt so với tưởng thành còn dày hơn a. Đối mặt hiên viên chính ta chất vấn, khí thế hùng hổ chất vấn, vốn tưởng rằng Diệp Hiên sẽ khí thế thoáng khiêm tốn một chút, nhưng không ai từng nghĩ tới, Diệp Hiên nhưng là hung hăng tức giận mắng, dường như dội phụ chửi đồng nhưng lại đều rất có đạo lý, coi như là hiên viên gia những người kia đều cảm thấy có chút đạo lý, dù sao Diệp Hiên nói những việc này là sự thực. Chỉ là, Diệp Hiên như vậy mắng ra đến, thậm chí còn mắng hiên viên chính ta là không biết xấu hổ lão giả, tựa hồ Diệp Hiên kết cục sẽ rất thảm rất thảm. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lại dám ngay ở trước mặt ta hiên viên gia mắng ta hiên viên gia chủ, thực sự là muốn chết. Hiên viên chính ta tư cờ gin sắc mặt xanh tím, phản bác không được, ngay ở hắn xoắn suýt muốn không nên động thủ thời điểm, hiên viên thiên cung đột nhiên đứng ra. Ở hiên viên chính ta xem ra, Diệp Hiên tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng muốn mạnh hơn hắn, vậy hiển nhiên không thể. Nếu như Thẩm Yến Hồng không có mặt, nếu như Côn Luân Sơn những gia tộc khác không có mỗi một người đều ngóng trông vây xem, hay là hắn liền trực tiếp động thủ, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, diệt Diệp Hiên. Có điều, Thẩm Yến Hồng ở đây, còn có cái khác Côn Luân Sơn gia tộc chế dê ước, hắn hiên viên chính ta không thể tùy tiện ra tay, này một khi ra tay, không khỏi rơi xuống cái lấy lớn ép nhỏ danh tiếng. Vì lẽ đó, hiên viên thiên cung đột nhiên đứng ra, đúng là hợp hiên viên chính ta ý chỉ là, hiên viên thiên cung có thể đánh được Diệp Hiên sao? Hiên viên thiên cung là thiên tài, điểm ấy không thể nghi ngờ. Toàn bộ hiên viên gia, ngoại trừ hiên viên kỳ lần tên yêu nghiệt này, hiên viên thiên cung thiên phú tốt nhất. Một tháng trước, hiên viên thiên cung càng là hung hăng phá thiên vị, bây giờ ở hiên viên gia danh tiếng rất thịnh, hầu như có thể xác định là đời tiếp theo chủ nhà họ hiên viên nhất quán ứng cử viên. Cho tới hiên viên kỳ lần, nhưng là say mê tu đạo, căn bản đối với gia chủ vị trí không có hứng thú. Ngươi là ai? Diệp Hiên hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm hiên viên thiên cung. Cái này theo người khác là thiên tài tuyệt thế, mà theo Diệp Hiên chỉ là rác rưởi tiểu tử. Ta tên hiên viên thiên cung, Vũ Tình đường ca. Hiên viên thiên cung thản nhiên nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phương thiên viên côn, xem ra vậy cũng là uy phong lăng lăng. Ngươi chính là Vũ Tình biểu ca Diệp Hiên ánh mắt một trận, né qua một tia dữ tợn sát ý, được, rất tốt thờ, hiên viên gia tối chết tiệt chính là ngươi Vũ Tình tiên thiên thân thể, là bị ngươi cái kia tạp chủng lão tử từ nhỏ đóng kín chứ sau đó đưa Vũ Tình châm gài tóc, lén lút hạ độc, như toàn dùng thiết giáp phong như giết chết Vũ Tình cũng là ngươi phải không thâm độc tiểu tử, một tiểu tiểu chủ nhà họ hiên viên vị trí, đối với ngươi lớn như vậy dụ hoặc sao không tiếc ám hại thân nhân của chính. Mình hiên viên thiên cung, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thâm độc đều là chuyện cười. Diệp Hiên nói xong, toàn trường ồ lên, hết thể hiên viên gia đệ tử đều là nhìn chằm chằm hiên viên thiên cung, đầy mặt không dám tin tưởng. Hiên viên chính ta nhưng là ánh mắt lấp lóe nháy mắt, con mắt có chút lạnh lẽo, xem ra hắn suy đoán quả nhiên là chính xác. Mà đứng hiên viên chính ta phía sau hiên viên chính khiêm nhưng là híp mắt, sắc mặt bất biến. Tiểu tử, nói năng bậy bạ, đi chê tờ đi. Hiên viên thiên cung sắc mặt càng ngày càng âm trầm lạnh lùng, nhìn Diệp Hiên dường như nhìn người chết giống như vậy. Diệp Hiên vừa dứt lời, hắn quát to một tiếng. Trong tay phương thiên viên côn đột nhiên một xoay tròn, mang theo một đạo màu xanh lam kinh phong, mạnh mẽ linh khí kết thành một lồng ánh sáng bao vây hiên viên thiên cung quanh thân. Phương thiên viên côn nhanh chóng hướng phía trước bắn trụ mà đi, một đường vèo vèo tiếng ma sát, hiên viên thiên cung hai chân trà sắt dẫm đạp mặt đất, từng bước, tiết tấu rõ ràng, con đường rõ ràng, tốc độ cực nhanh. Tắt thở côn thiên viên côn nghịch thế côn mắt thấy Diệp Hiên đang ở trước mắt, tuy rằng vẫn cũng không núp ních, hiên viên thiên cung nhưng không chút nào hạ thủ lưu tình, cả người đứng dậy mà lên, bóng người màu xanh lam lấp lóe, phương thiên viên côn đàn sen đi tới, tốc độ nhanh chóng, cường độ chi lớn. Để cách đó không xa vây xem hiên viên ra người, cùng với rất nhiều cái khác sơn mạch vội vã tới rồi người ngoại lai đều có chút khiếp sợ. Theo hiên viên thiên cung này bà côn ầm ầm nện xuống, Diệp Hiên quanh thân cái kia một mảng nhỏ không gian tựa hồ cũng muốn đổ nát, thanh thế thực sự là hạo nhiên. Thân là côn luân sáu công tử một trong hiên viên thiên cung, chính là dựa vào như vậy côn pháp thắng được thô bạo vô song tên gọi. Ba cổn liên tục hạ xuống, Diệp Hiên vẫn cũng không núp đích. Thậm chí ngay cả con mắt đều không chớp một cái. Chương 812, như vậy cuồng bạo biểu diễn. Chương 812, như vậy cuồng bạo biểu diễn thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 15, như vậy cuồng bạo biểu diễn đệ trang bức quá đáng thực sự là muốn chết, hiên viên thiên cung đã là thiên vị cường giả, lại vẫn dám như vậy xem thường không biết có thể hay không bị hiên viên thiên cung ba côn đờ ập tờ chê tờ. Như vậy liền thú vị đúng là trốn á, đây là muốn làm cao y gì sẽ không còn chưa bắt đầu liền kết thúc chứ, vậy cũng quá bi kịch. Diệp Hiên như choáng váng bình thường không núp ních, cu nở dê là để rất nhiều người sốt ruột bắt đầu nghị luận. Coi như là Thẩm Yến Hồng, hiên viên chính ta, cũng không biết Diệp Hiên đến cùng muốn làm gì. Một giây sau ba côn liên tục hạ xuống. Này một chốc cái kia, Diệp Hiên nguyên bản vì híp con mắt, đột nhiên mở, tia sáng chói mắt dường như hai tia chớp bắn nhanh mà ra. Rác rưởi quát khẽ một tiếng thanh, ở tất cả mọi người lỗ thai một bên vang lên, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên đột nhiên giơ tay, cùng bạo nắm lấy hiên viên thiên cung côn. Cái gì nắm lấy hiên viên thiên cung hay là đánh không lại Diệp Hiên, dù sao Diệp Hiên có thể giết chết hiên viên ra hai vị trưởng lão, cũng coi như là vô cùng mạnh mẽ, hiên viên thiên cung thua rất bình thường. Nhưng không có ai nghĩ đến Diệp Hiên dĩ nhiên lớn lối như thế, dùng như vậy sỉ nhục động tác. Mạnh mẽ dùng thịt thể tiếp xúc một thiên vị cao thủ khủng bố công kích, Diệp Hiên đây rốt cuộc là đầu góc hỏng rồi đây vẫn là đầu góc hỏng rồi đây. Trong nháy mắt, hết thể đều bất động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến đấu trung tâm. Cái kia phương thiên viên côn bị Diệp Hiên gắt gao nắm lấy, dường như nắm lấy một chiếc đũa nhẹ nhõm như vậy. Thật sự nắm lấy hiên viên thiên cung choáng váng, cả người sững sờ ở tại chỗ, mất đi tư duy. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết răng rắc lanh lảnh gãy vỡ thành. Đem mọi người tư vệ giả đến hiện thực. Diệp Hiên nắm lấy cái kia phương thiên viên côn hậu thân tử đột nhiên tiến lên một bước, lắc cổ tay, thần long tinh huyết tái giá, sức mạnh cuồng bạo dưới, hiên viên thiên cung cái kia phương thiên viên côn đứt đoạn mất ngọa tào đứt đoạn mất như vậy một màn dọa sợ rất nhiều người, coi như là hiên viên chính ta, đều có chút khỏe miệng co giật. Hiên viên thiên cung trong tay phương thiên viên côn, tuyệt không là cái gì phổ thông binh khí, mà là hơn 10 năm trước, hiên viên thiên cung phá cao cấp võ giả. Hiên viên gia khen thưởng. Nay trường côn là xuất từ côn Luân Sơn phạm gia binh khí, hơn nữa là cấp 2 binh khí. Cấp 2 binh khí tuy rằng không phải cái gì thần binh, nhưng ở Côn Luân Sơn, vậy cũng là một ít tộc trưởng của đại gia tộc khả năng mới dùng đến lên. Hiên Viên Thiên Cung này cấp 2 binh khí càng là ở sau khi trong vòng mấy năm, nương theo hắn xông ra huy danh hiển hách. Chính là như thế một cây siêu cấp binh khí, lại bị Diệp Hiên trực tiếp tay không bài đoạn, này vẫn là người sao Hiên Viên Thiên Cung còn không từ cái trước thất thần trong khiếp sợ thức tỉnh, lại lần nữa bối rối Diệp Hiên nhưng sẽ không chờ đợi Hiên Viên Thiên Cung. Một hô hấp sau, hắn một cái tay khác, đột nhiên kim quang lòng lánh. Chấn thiên ấn to lớn che trời ấn ầm ầm nện xuống không thiên cung Hiên Viên Chính Khiêm kinh hãi đến biến sắc, nơi nào còn có thể lo lắng cái khác, trực tiếp ra tay. Thân là Hiên Viên Chính ta thân ca ca, Hiên Viên Chính Khiêm tuy rằng tu vũ thiên phú trên không có Hiên Viên Chính ta mạnh như vậy, nhưng cu nở dê là thiên tài, hơn nữa Hiên Viên ra những tư nguyên này, Hiên Viên Chính Khiêm bây giờ cu nở dê là trung thiên vị cảnh giới. Hắn kinh hãi đến biến sắc dưới cứu người, tốc độ phát huy đến cực hạn, màu xám trắng linh khí bồng bềnh mà qua, muốn đem trong thất thần Hiên Viên Thiên Cung từ to lớn che trời ấn bên trong lôi ra đến. Đáng tiếc, tốc độ của hắn vẫn là chậm tốc độ chậm, Hiên Viên Chính Khiêm chỉ có thể dùng một loại phương thức khác cứu người, theo bản năng, hắn quát to một tiếng, cho ta nát cuồng bạo một quyền hướng về phía cái kia che trời ấn ma nhờ mẹ mà đi. Dầm dầm dầm trong trước mắt, to lớn quyền ảnh cùng che trời ấn tiếp xúc với nhau, phát sinh điếc thai nổ vang. Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, cái kia màu vàng cự ấn chỉ là khẽ run, ánh sáng vẫn, mà màu xám trắng quyền ấn nhưng là nhanh chóng tiêu tan. Hiên Viên Chính Khiêm toàn lực một quyền dĩ nhiên hoàn toàn lay động không được che trời ấn thật mạnh. Diệp Hiên như thế cường sao mắt thấy Hiên Viên Thiên Cung liền muốn bị đè chết, đã phát ra tiếng kêu thảm thanh. Cái kia che trời ấn tựa hồ muốn đè lên Hiên Viên Thiên Cung tiến vào lòng đất giống như vậy. Đang lúc này, Thẩm Yến Hồng ra tay rồi. Na nở dê vẹn vẹn chỉ là tiện tay vẫy một cái, một đạo sức mạnh vô hình qua lại mà đi, đột phá không gian khoảng cách, ra hiện tại che trời in lại, đem che trời ấn ung dung lôi kéo đến một bên. Dầm dầm dầm trong nháy mắt, lại là điếc thai tiếng nổ vang rền, che trời ấn cùng mặt đất tiếp xúc, nhất thời, toàn bộ phi hạc phong đều có chút chấn động. Dường như địa chấn Hiên Viên Thiên Cung quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sơ hà y, mồ hôi lạnh nhanh chóng chảy xuôi, thân thể khẽ run, trong miệng còn ở nói thầm cái gì, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Coi như được cứu đến, hắn cu nở dê phế bỏ chỉ bằng cái này bóng ma trong lòng, Hiên Viên Thiên Cung cả đời này cũng đừng nghĩ lại tinh tiến một bước. Hừ, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, ánh mắt quét về phía Thẩm Yến Hồng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nữ nhân này là ai lung tung ra tay tiểu tử, ngươi lại chừng lao tử đem ánh mắt ngươi đào tiểu tử, thấp kém thực lực, còn thật sự coi chính mình ghê gớm, chỉ là đánh bại một tên rác rưởi thôi. Theo Diệp Hiên ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía Thẩm Yến Hồng, chạm. Sau lưng Thẩm Yến Hồng hai cái người thanh niên trẻ hừ một tiếng, xem thường mở miệng nói. Bọn họ là ai? Diệp Hiên hít sâu một hơi, sắc ý lăng nhiên, nguy hiểm ánh mắt gần giống như dã thú kia mắt như thần. Nhìn chằm chằm sỉ nhục chính mình hai cái người thanh niên trẻ. Tiểu tử, có thể không nhả mấy người kia liền không nên trọc, bọn họ hẳn là Thiên Nguyên Đại Lục, người phụ nữ kia là Bất Hủ Tôn Giả thực lực. Hiên Viên Kiếm Hồn nói, tôn giả có thể chia làm Bất Hủ Tôn Giả, Thần Thoại Tôn Giả, đến Cao Tôn Giả, nhưng Bất Hủ Tôn Giả cùng Bất Hủ Tôn Giả QNZ có khác nhau. Bất Hủ Tôn Giả cũng chia làm mới vừa đột phá không lâu tiền kỳ, vững chắc xuống trung kỳ, tinh tiến hậu kỳ. Cùng với sắp ở trèo cao phong, lại đột phá thời đỉnh cao, ngươi nữ nhân trước mắt này đại khái là ở Bất Hủ Tôn Giả trung kỳ dáng vẻ, so với mới vừa đột phá không lâu Bất Hủ Tôn Giả, thực lực của nàng vẫn là không kém. Có điều so với trước ông lão kia thần hồn phân thân, nhưng còn kém rất nhiều. Thần Thoại Tôn Giả cùng Bất Hủ Tôn Giả chênh lệch có gấp trăm lần, ngàn nở lần thậm chí nhiều hơn so với Công Tôn Hạo Nhiên thần hồn phân thân yếu hơn rất nhiều. Sao Diệp Hiên ánh mắt lập lòe. Cuối cùng là thu hồi nhãn thần. Diệp Hiên thu hồi nhãn thần chốc lát, quát lớn âm thanh truyền đến. Diệp Hiên, ngươi muốn chết dám thương con trai của ta, ta muốn giết ngươi. Hiên Viên Chính Khiêm nổi giận, khắp khuôn mặt là dữ tợn, hắn gào thét. Ha ha, tổn thương con trai của ngươi, ta vẫn không có giết chết đây. Diệp Hiên cười ha ha, năm đó ngươi cho Vũ Tình hạ độc, liền nên muốn cho tới bây giờ kết cục này nói. Diệp Hiên mang theo vẻ suy tư nhìn về phía Hiên Viên Chính Khiêm. Đồng thời quét Hiên Viên Chính ta một chút. Vừa nãy con trai của ngươi cái kia tên rác rưởi liền muốn thời điểm chết, Hiên Viên gia chủ tựa hồ không hề động thủ nha, hiện tại vẫn không có dấu hiệu động thủ, biết tại sao không? Diệp Hiên một câu nói xong, chính đang trùng trước Hiên Viên Chính Khiêm trái tim run lên. Mà Hiên Viên chính ta nhưng là sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, chết tiệt tiểu tử, không quên gây xích mích một chút không. Chương 813, cái kia kiêu ngạo cu nở dê là say rồi. Chương 813, cái kia kiêu ngạo cu nở dê là say rồi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 6, cái kia kiêu ngạo cu nở dê là say rồi. Sự thực cũng là như Diệp Hiên từng nói. Hiên Viên Chính khiêm tốn Hiên Viên Thiên Cung ám hại Hiên Viên Vũ Tình, thậm chí suýt chút nữa phế bỏ một tiên thiên thân thể, thực sự là đáng chết. Diệp Hiên nếu có thể đem hai người họ cho giết, cái kia cũng coi như là một chuyện tốt. Có điều, này tâm tư chỉ là Hiên Viên Chính ta nội tâm ý nghĩ, không nghĩ tới lại bị Diệp Hiên nói thẳng ra, thực sự là đáng chết đến cực điểm. Hiên Viên Chính ta nổi giận, mà Hiên Viên Chính khiêm nhưng triệt để điên cuồng, không biết là đối với Diệp Hiên sự phẫn nộ để hắn phát điên, hay là bởi vì Hiên Viên Chính ta. Đột nhiên, hắn thân thể dừng lại, con mắt chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên, hai tay nả mở màu đen tiểu kiếm, nhanh chóng vung dậy, màu xám trắng linh khí cuồng bạo mãnh liệt, không khí rung động, tê tê vang vọng, Hiên Viên Chính khiêm khẩu trung tắc là bạo hống thanh âm chói tai, kiếm khí cầu vồng, kiếm khí giạt rào, kiếm khí ngang dọc, kiếm khí bồng bềnh, kiếm khí vờn quanh, kiếm khí ngang trời, kiếm khí bát hoang, kiếm khí xinh đẹp, kiếm khí hư vô, chín kiếm cùng xuất hiện. Vạn kiếm quy tông, kiếm khí xuyên tim, thiên hạ duy nhất. Theo Hiên Viên Chính khiêm gào thét, màu đen tiểu kiếm tốc độ càng ngày càng nhanh, thật sự coi là nhanh như tật phong, động như chớp giật. Ở nổi giận tình huống, ở bi thương tình huống, Hiên Viên Chính khiêm thực lực 120% phát huy được. Trong nháy mắt, đan sen mà đến kiếm khí, một đạo, hiện ra màu xám đen, lưới đánh cá giống như vậy, đem Diệp Hiên quanh thân triệt để bao trùm. Diệp Hiên, lần này xem ngươi còn làm sao chạy trốn. Hiên Viên Chính khiêm này một chiêu chín kiếm tụ hội, vạn tiễn xuyên tâm, là Hiên Viên gia truyền thừa đại chiêu một trong, tuy rằng không sánh được Hiên Viên thiên kiếm thiên kiếm, nhưng lực phá hoại QNZ là số 1 số 2, này đại chiêu một khi triển khai, liền có thể kiếm khí thoát thể, lao tù, lưới đánh cá, kết thành kiếm trận, cắn giết tất cả. Dựa vào này một chiêu, Hiên Viên gia không có mấy người có thể ở hắn Hiên Viên Chính khiêm trong tay chiếm được tốt. Nhưng mà rất không may, Hiên Viên Chính khiêm gặp phải chính là Diệp Hiên. Mắt thấy kiếm khí màu xám kia lít nha lít nhít đang ở trước mắt, vô số người đều cảm thấy Diệp Hiên xong, nhiều như vậy kiếm khí, Diệp Hiên chính là lại nghịch thiên cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Hiện tại coi như là đấu, QNZ không có cơ hội, đáng tiếc, thay đổi bất ngờ, biến hóa thất thường, ai cũng không thể ngờ tới một giây sau sẽ phát sinh cái gì trong trước mắt, hình thức đều chuyển, Diệp Hiên hai chân thoáng hiện màu vàng. Bước chân ung dung mà lại giàu có tiết tấu động. Này một chốc cái kia, Diệp Hiên thật giống như một cương quyết giả, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất luận cái nào bộ phận cùng xương đều có thể di động, không ngừng né tránh những kia dày đặc đến để người tê cả da đầu kiếm khí. Bước chân càng la khuyết đại lượn lờ, phức tạp nhiều biến, hiểm hiểm qua lại, mỗi khi nhìn như liền muốn trúng chiêu, nhưng không có bị một đạo kiếm khí bắn trúng, cái kia tình cảnh. Dường như Diệp Hiên đang biểu diễn như thế ngưu thân pháp, không cần nói ở đây Hiên Viên gia những kia đệ tử bình thường cùng với đến đây quan chiến những gia tộc khác người, coi như mạnh như Hiên Viên Chính ta cùng với Thẩm Yến Hồng đều là có chút khiếp sợ. Nếu như là Hiên Viên Chính ta, đối chiến Hiên Viên Chính khiêm, hắn sẽ không để cho Hiên Viên Chính khiêm có cơ hội triển khai này một chiêu, coi như triển khai, Hiên Viên Chính ta cũng sẽ dùng mạnh mẽ chiêu thức đem này một chiêu cho chống lại. Nếu như là Thẩm Yến Hồng cùng Hiên Viên Chính khiêm đối chiến, Na Nở Dê chỉ cần hơi hơi sử dụng tới chính mình lĩnh ngộ ra đến pháp tắc, liền có thể làm cho này một chiêu triệt để hóa giải, thậm chí kiếm khí bay ngược, phản công Hiên Hiên Chính khiêm. Nhưng, mặc kệ là Thẩm Yến Hồng vẫn là Hiên Viên Chính ta, nhưng đều không có tự tin như Diệp Hiên như thế, dựa vào thân pháp thoán toa trong đó, chuyện này thực sự là quá biến thái. Mấy hơi thở sau, ở mọi người ngây người mông đốn bước ngoặt, Diệp Hiên đã ra kiếm trận, cả người hoàn hảo không chút tổn hại đứng Hiên Viên Chính khiêm bên cạnh. Còn có cái khác chiêu thức sao? Nếu như không có, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Diệp Hiên âm thanh u sâm khủng bố. Ngươi Hiên Viên Chính khiêm thân thể run lên, mới vừa muốn nói điều gì, Diệp Hiên cái kia tử thần bình thường lạnh giọng đã lượn lờ ở bên tai của hắn. Xé rách tay một giây sau, theo Diệp Hiên quát khẽ một tiếng, bàn tay lớn màu vàng nóng chảo đột ngột xuất hiện, hư không dò ra. Ung dung nắm lấy Hiên Viên Chính khiêm. Diệp Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Hiên Viên Chính ta giống to. Hiên Viên Chính khiêm, năm đó ngươi cho Vũ Tình hạ độc, liền nên muốn tới hôm nay kết cục này. Diệp Hiên dường như không có nghe thấy Hiên Viên Chính âm thanh của ta, thản nhiên nói, âm thanh vừa ra, Diệp Hiên một tiếng bạo hống, xé nát hắn, ép giết hắn, ta muốn hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Hiên âm thanh chính là tử thần cái lệnh, xé rách tay nghe theo Diệp Hiên mệnh lệnh, đột nhiên áp xúc, siết chặt. To lớn màu vàng tay vồ xuống, mạnh như Hiên Viên Chính khiêm như vậy trung thiên vị nhân vật khủng bố, liền dãy rủa đều không có cơ hội, chết không thể chết lại phi hạt phong. Hiên Viên ra trong sân, cuồng phong gào thét mà đến, hơi lạnh lạnh leo âm trầm, hết thể người vây xem, cực kỳ sau lưng lạnh cả người cường quá mạnh mẽ liền Hiên Viên Chính khiêm cái này trung thiên vị, ở Diệp Hiên trong tay đều sống không qua một chiều. Diệp Hiên, vì sao lợi hại như vậy không sai, xem ra vũ tình ánh mắt cũng không tệ lắm, trên địa cầu, cái tuổi này, thực lực này, ngay ở là ở Thiên Nguyên Đại Lục, cũng coi như là ưu tú. Thẩm Yến Hồng ánh mắt lập lòe, tự lẩm bẩm. Hừ, một trên địa cầu tiểu tử thôi, coi như có chút thực lực, QNZ không có gì tiềm lực chính là, có thể lợi hại đi nơi nào còn không phải võ giả cấp bậc sao, liền thiên vị đều không phải, tựa hồ là bị Diệp Hiên mạnh mẽ đâm kích. Chạm sau lưng Thẩm Yến Hồng hai cái người thanh niên trẻ hừ một tiếng nói, trong thanh âm có chút ngạo khí, nhưng càng nhiều nhưng là đố kỵ. Thẩm Yến Hồng khẽ cau mày, đối với mình hai người này đệ tử có chút bất mãn. Na nở dê hai người này đệ tử, tên là Thạch Thông cùng Diêu Sa. Hai người thiên phú rất tốt, Hoa Gian phái là đại môn phái, ở Thiên Nguyên Đại Lục, đó là tiếng tăm lừng lẫy, có thể trở thành là Hoa Gian phái đệ tử, tự nhiên thiên phú không kém. Hai người tuổi cùng Diệp Hiên gần như, khả năng hơi hơi so với Diệp Hiên lớn một chút, nhưng bây giờ đã là đại thiên vị. Nếu như không phải này mạnh mẽ thiên phú, Thẩm Yến Hồng QNZ sẽ không thường thường mang theo hai vị này đệ tử khắp nơi đi lại. Phải biết, Hoa Gian phái môn hạ đệ tử đầy đủ quá 10 vạn người. Thế nhưng, với hai người ngôn ngữ nhưng là làm cho nàng có chút thất vọng. Đây là tâm thái vấn đề. Một người tâm thái không được, dù cho có thiên phú, cũng sẽ bị hạn chế hạn mức tối đa. Ngay ở Thẩm Yến Hồng chuẩn bị mơ mì hệ NG no y hai vị đệ tử thời điểm, Hiên Viên Chính ta mở miệng, trong cơ thể cái kia cuồng bạo khí thế QNZ toàn diện buộc phát ra. Diệp Hiên, ngươi sắc thực rất mạnh, giả lấy thời gian trở thành một đa y cao thủ tuyệt thế QNZ không phải không thể, đáng tiếc ngươi lộ hết ra sự sắc bén, không biết thu lại ngày hôm nay nhất đi nhờ ngã xuống phi hạc phong. Hiên Viên liền muốn ra tay. Nhưng mà, cũng trong lúc đó, một trận hừng hực khí tức truyền đến. Va ho mà tờ, một bóng người bồng bềnh mà xuống, nhìn chăm chú nơi, một người tuổi còn trẻ mà đẹp trai nam tử xuất hiện. Trong mắt của hắn đều là màu da cam sắc, tạ bị thạ bình thường thiêu đốt, lượng chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ lân ngươi thành công, Hiên Viên Chính ta đại hỷ. Ha ha, ta này bảy mạch địa hỏa truyền thừa vừa kết thúc, tu vi vừa vặn QNZ đột phá đến đại thiên vị. Không nghĩ tới liền gặp phải người nam tử khỏe miệng mang theo kiêu ngạo vẻ mặt, nhìn về phía Diệp Hiên, dường như nhìn một con run dế bình thường. Hiên Viên gia không phải ngươi có thể khiêu khích, giết mấy cái run dế, ngươi liền cảm giác mình rất mạnh sao? Đang khi nói chuyện, Hiên Viên Kỳ Lân cái kia khủng bố cực nóng quay nướng chu vi rất nhiều người đều là hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng lùi về sau. Chương 814, chạm đến cao rơi chết. Chương 814. Chạm đến cao rơi chết. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở Trần Gỏng chương 867, chạm đến cao rơi chết. Không nghĩ tới Hiên Viên huynh trước tiên tiến vào đại thiên vị, cùng lúc đó, lại là một bạch y tung bay anh chàng đẹp trai đột nhiên xuất hiện. Ngô Ngạn Đạo một giây sau, mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên, lại thêm một người người, vẫn là cô gái. Một thân màu lam nhạt quần dài, vóc người cao gầy, tuyệt mỹ dung nhan, khí chất lạnh lạnh, dường như ngày đó sơn một đóa tuyết liên. Là Đạm Đài Khuynh Thành Hiên Viên Kỳ Lân, Ngô Ngạn Đạo, Đạm Đài Khuynh Thành Côn Luân Sơn tam đại yêu nghiệt thiên tài đều xuất hiện. Ngô huynh, khí thế của ngươi QNZ gợn sóng lợi hại, xem ra QNZ xả tờ dô y. Hiên Viên Kỳ Lân nhìn về phía Ngô Ngạn Đạo cười nói, tiếp theo nhưng là con ngươi hơi đổi, nhìn về phía Đạm Đài Khuynh Thành, Khuynh Thành, ngươi làm sao đến rồi? Nguyên bản bá đạo hừng hực ngôn ngữ, tựa hồ có hơi thiên hướng mềm mại. Hiên Viên Kỳ Lân yêu thích Đạm Đài Khuynh Thành, đây là mọi người đều biết, tuy rằng Đạm Đài Khuynh Thành dường như trời sinh lạnh nhạt như thế, chút nào đáp lại không có, có điều ở Côn Luân Sơn rất nhiều người trong mắt, Hiên Viên Kỳ Lân cùng Đạm Đài Khuynh Thành chính là một nghị đến QNZ là, Đạm Đài Khuynh Thành như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, cũng chỉ có Hiên Viên Kỳ Lân có thể xứng với. Còn Ngô Ngạn Đạo, tuy rằng cùng Hiên Viên Kỳ Lân gần như, nhưng say mê võ đạo, đối với nam nam nữ nữ, phương diện cũng không có hứng thú. Đạm Đài Khuynh Thành không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, Na Nở Dê rất ít nói, có thể gật đầu đã xem như là nể tình cái này nữ hoa hoa thiên tư rất tốt, tuy rằng không phải thể chất đặc thù, thế nhưng khí tức trên người nàng gợn sóng rất tinh khiết. Thẩm Yến Hồng ánh mắt đảo qua Đạm Đài Khuynh Thành, tự lẩm bẩm. Ở trên địa cầu có thể một lần nhìn thấy Diệp Hiên, Hiên Viên Kỳ Lân, Đạm Đài Khuynh Thành, Ngô Ngạn Đạo nhiều như vậy thiên tài, cũng coi như là không dễ dàng. Không nghĩ tới tam đại yêu nghiệt đều đang xuất hiện, ba người bọn họ quá mạnh mẽ. Lần trước Diệp Hiên tiêu diệt Hách Liên ra thời điểm, ba người thật giống như còn đều không có phá thiên vị. Lúc này mới bao lâu Hiên Viên Kỳ Lân đã là đại thiên vị, Đạm Đài Khuynh Thành cùng Ngô Ngạn Đạo QNZ là trung thiên vị, tựa hồ tùy thời tùy khắc đều có thể phá đại thiên vị. Khà khà, ta nhưng la được một tin tức ngầm. Ba người thật giống như ở Diệp Hiên đến Côn Luân phía sau núi, gặp phải một bảo tàng, trong đó trí bảo bị Hiên Viên Kỳ Lân được, chính là trong mỉ hệ NZHN7 mạch địa hỏa, thật giống rất mạnh rất mạnh. Hiên Viên Kỳ Lân đem 7 mạch địa hỏa luyện hóa, một lần phá thiên vị, không chỉ là thiên vị, hơn nữa dĩ nhiên vừa xuất quan chính là đại thiên vị. QNZ thực sự là rất khủng bố, vận may quá tốt rồi, xem ra Hiên Viên Kỳ Lân trung quy là đi ở Đạm Đài Khuynh Thành cùng Ngô Ngạn Đạo phía trước. Đúng đấy, Hiên Viên gia vẫn là tam đại ngọn núi chính 10 gia tộc lớn nhất bên trong nhất là cường một. Không nghĩ tới Hiên Viên Kỳ Lân QNZ đi ở phía trước Hiên Viên Kỳ Lân, Đạm Đài Khuynh Thành, Ngô Ngạn Đạo xuất hiện, để không ít người đều đích đích hủ tụt thảo luận lên. Chạm mặt G.I.A.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi bao nhiêu người nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Lân ánh mắt đầy dây vô tận than thở cùng ước ao, nhưng không một tia đố kỵ. Một khi một người ưu tú đến nhìn theo bóng lưng đều rất khó tình huống, đố kỵ cũng là không rồi. Kỳ Lân, được được được, ha ha ha, Hiên Viên chính ta cười ha ha, mặt đỏ lử lử. Hiên Viên Kỳ Lân cũng không phải Hiên Viên gia dòng chính, chỉ là một phổ thông người hầu nhi tử, thế nhưng võ học thiên tư nghịch thiên, từ lúc 13 năm trước. Hiên Viên Kỳ Lân liền bị Hiên Viên chính ta thu làm con nuôi, thậm chí, nếu như không phải Hiên Viên Kỳ Lân đối với Hiên Viên gia chủ vị trí không có hứng thú, rất khả năng Hiên Viên gia cuối cùng sẽ rơi xuống Hiên Viên Kỳ Lân trên tay. Bảy mạch địa hỏa sao, tuy rằng thiên tư không phải cực kỳ tốt, thế nhưng ngày kia vận may cũng không tệ lắm, dĩ nhiên đem bảy mạch địa hỏa luyện hóa. Thẩm Yến Hồng rất hứng thú quét Đạm Đài Khuynh Thành một chút sau, vừa liếc nhìn Hiên Viên Kỳ Lân, không khỏi nói. Cái kia Kỳ Lân có không có tư cách nghe thấy Thẩm Yến Hồng âm thanh, Hiên Viên chính ta có chút kích động, không khỏi hỏi. Đúng là có tư cách, này còn nhỏ tuổi, đại thiên vị, cộng thêm trên bảy mạch địa hỏa, cũng coi như là không sai. Mầm Thẩm Yến Hồng gật gù, không nghĩ tới lần này đến địa cầu, dĩ nhiên phát hiện ba mầm mống tốt. Được được, ha ha ha, Hiên Viên chính ta hưng phấn cười trương cuồng liều lĩnh cực kỳ, trước bởi vì Diệp Hiên mang đến phiền muộn quét một cái sạch sành sanh. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiên một câu nói không có nói, chỉ là mắt lạnh nhìn cười đi, hung hăng đi, ngông cuồng đi, chạm ở trên trời đi, đứng càng cao, càng là rào rạt đắc ý, một khi té xuống, nên càng thảm chứ. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia lạnh lẽo dị thường độ cong. Thâm nhìn Đạm Đài Khuynh Thành vài mắt, Hiên Viên Kỳ Lân ánh mắt cuối cùng cũng coi như là phiết đến Diệp Hiên trên người. Tiểu tử, chính mình nhận tội, hay là ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không thì... hay là ngươi sẽ bị ta đốt thành cho bụi. Hiên Viên Kỳ Lân lạnh lùng nói, trên người cái kia cực nóng khí tức đã càng ngày càng nồng nặc. Trong không khí, nhiệt độ lần thứ hai cao 3 phần, không ít người cũng đã nhiệt không được, theo bản năng lần thứ hai lùi về sau. Trang bức ta đã thấy rất nhiều, có điều như ngươi như thế trang ta lần thứ nhất thấy, ngươi thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao? Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là mở miệng, không có mọi người tưởng tượng nghiêm nghị hoặc là đầu hàng. Vẫn là chiêu bài kia nụ cười nhạt nhòa, vẫn là cái kia trào phúng xem thường. Hiên Viên Kỳ Lân tựa hồ QNZ không nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên thái độ này, biến sắc mặt, xung quanh cơ thể đột nhiên hiện ra hồng nhạt sắc linh khí, cái kia linh khí tựa hồ còn bao vây nhàn nhạt hỏa, vô cùng mạnh mẽ đáng sợ. Theo này cuồng bạo khí thế tản mắt ra, rất nhiều người đều là thân thể run lên. Ngô Ngạn Đạo ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng có chút tiếc nuối, lúc đó cái kia bảo tàng di tích, ba người đồng thời xông ra đi, đều chiếm được không ít chỗ tốt. Không phải vậy hắn cùng Đạm Đài Khuynh Thành QNZ không thể nhanh như vậy phá thiên vị, thậm chí đến trung thiên vị. nhưng so với Hiên Viên Kỳ Lân được, hắn cùng Đạm Đài Khuynh Thành kém qua xa. Nay bảy mạch địa hỏa mới là căn bản nhất mạnh mẽ a, Hiên Viên Kỳ Lân hiện tại khí thế kia có thể xa xa so với mình mạnh, này vẹn vẹn là khí thế liền như vậy hứng hực, nếu như chính thật sự chiến đấu với nhau, chính thật sự bảy mạch địa hỏa lại là cường đại cỡ nào đây. Ngô Ngạn Đạo không khỏi nhìn về phía Diệp Hiên. Đáng thương tiểu tử, thiên phú đúng là có, mặc kệ thế nào, Hiên Viên gia Hiên Viên Chính Khiêm đó là chân thật trung thiên vị cường giả. Trung thiên vị đều chết ở Diệp Hiên trong tay, hơn nữa Diệp Hiên chỉ là võ giả, thiên phú này QNZ là đủ nghịch thiên rồi. Lại gặp vừa vặn kỳ ngộ qua đi đột phá Hiên Viên Kỳ Lân, tất nhiên là một bi kịch. Ngô Ngạn Đạo ánh mắt lấp lóe thở dài. Đạm Đài Khuynh Thành cái kia va nở năm bất biến sắc mặt QNZ là hơi đổi, hiển nhiên, bảy mạch địa hỏa cường đại đồng dạng nằm ngoài dự đoán của nàng. Không đơn thuần là Ngô Ngạn Đạo cùng Đạm Đài Khuynh Thành, coi như là Thẩm Yến Hồng QNZ là ánh mắt sáng choang. Không sai, không sai, thật là khá, dĩ nhiên đem bảy mạch địa hỏa luyện hóa đồng thời, còn triệt để hấp thu. Thẩm Yến Hồng tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy thưởng thức, muốn đem này bảy mạch địa hỏa toàn hấp thu cũng không dễ dàng. Nhưng một khi thành công nhưng là một bản chất tăng lên. Đáng tiếc, mặc kệ chu vi những người kia thế nào khiếp sợ, than thở, Diệp Hiên vẫn như cũ hoàn toàn không thay đổi trào phúng nụ cười, đứng ở nơi đó, dường như nhìn một chuyện cười. Hiên Viên Kỳ Lân rốt cục nổi giận chết tiệt, hắn muốn Diệp Hiên quỳ xuống đất xin tha. Tình cảnh chưa từ nở dê xuất hiện, hắn muốn ở Đạm Đài Khuynh Thành trước mặt trang bức cu nở dê không xuất hiện. Đánh đi ngươi yêu thích na nở dê, ha ha, muốn ở trước mặt nàng sái khóc. Đáng tiếc, thực lực của ngươi không đủ, càng không tư cách này. Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười, chỉ Đạm Đài Khuynh Thành, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta đối với nàng QNZ có hứng thú. Sao có phải là rất khó chịu, khó chịu ngươi đánh ta a? Toàn trường yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Hiên dĩ nhiên bô cờ lên, nếu như vậy, quả thực quá tiện, QNZ quá muốn chết. Chương 815, tự tin quá mức 3. Chương 815. Tự tin quá mức 3. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 868, tự tin quá mức 3. Đạm Đài Khuynh Thành hơi sững sờ, nhưng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Đạm Đài Khuynh Thành tựa hồ không thèm để ý, ở Hiên Viên Kỳ Lân nhưng không giống nhau. Tiểu tử, ngươi đang chết quả nhiên. Hiên Viên Kỳ Lân cái kia một đôi mắt bên trong quất sắc tạ bị thả thiêu càng ngày càng dồi dào. Cùng bạo khí thế nương theo bảy mạch địa hỏa sôi trào mãnh liệt, vừa dứt lời, màu đỏ nhạt âm thanh thiêu đốt không khí, áp bức không gian, động. Tất cả lực cản, phảng phất đều không còn. Tất cả hết thể đều không tồn tại, đều bị Hiên Viên Kỳ Lần cái kia mạnh mẽ tạ bị thả cùng điên cuồng sát ý cho ép diệt. Bảy mạch ra địa hỏa hiện hóa kiếm trong nháy mắt, Hiên Viên Kỳ Lần tới gần Diệp Hiên, dọc theo đường đi, tiếng hét của hắn chói tai mà lại mãnh liệt. Đột nhiên, Hiên Viên Kỳ Lân dừng thân thể, khoảng cách Diệp Hiên chỉ có chừng 10 thước xa, khí thế mạnh mẽ chặt chẽ khóa chặt Diệp Hiên, hai tay đột nhiên đờ ơ y ra. Mắt trần có thể thấy, bảy ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, dường như chớp giật, hiện ra màu đỏ nhạt, đến mức, tất cả hư vô. Bảy mạch địa hỏa đánh hóa thành kiếm hình đánh ra, đồng thời hiện ra khóa chặt tư thế. Diệp Hiên xong đây là hết thể người vây xem ý nghĩ. Che trời ấn mắt thấy cái kia bảy đạo tiểu kiếm xé rách không khí bắn nhanh mà đến, Diệp Hiên sắc mặt bất biến, một trường đánh ra, to lớn che trời ấn phóng lên trời, hướng về cái kia bảy đạo tiểu kiếm bay đi. Một giây sau, mắt trần có thể thấy, bảy đạo tiểu kiếm cùng che trời ấn trên không trung gặp gỡ. To lớn che trời ấn dường như tiểu sơn giống như vậy, tựa hồ phải đem A Nhờ kiếm trực tiếp đập vụn, nhưng chỉ là trong nháy mắt, A Nhờ kiếm trên đột nhiên né qua màu đỏ nhạt ánh lửa. Nhất thời, A Nhờ kiếm dường như bị tăng thêm nhiên liệu hỏa tiễn, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, mà nó trước mắt che trời ấn, tuy rằng cao to, tuy rằng khủng bố, nhưng này tràn ngập tạ bị thả A Nhờ kiếm, nhưng dường như hóa thân thiết đao, mà đụng tới bánh gà tổ, ung dung xuyên qua một đường xuyên qua, liền như thế mắt trần có thể thấy, trực tiếp xuyên thấu che trời ấn. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng thật là đáng sợ, cái kia tạ bị thả quá mạnh mẽ, liền chân khí đều có thể thiêu đốt. Này tạ bị thả thật đáng sợ, tiểu tử kia chết chắc rồi, hắn có thể hay không trực tiếp bị đốt thành cặn bã cũng coi như một thiên tài, hơn nữa còn rất yêu nghiệt, làm sao đụng tới Hiên Viên Kỳ Lân. Bi kịch Hiên Viên gia thật sự còn hưng thịnh hơn, có Hiên Viên Kỳ Lân ở, Hiên Viên gia muốn không quật khởi cũng khó khăn. Thấy kiếm kia mang trên ánh lửa, ung dung đem Diệp Hiên cái. Kia khủng bố che trời ấn, đều cho ung dung xuyên thấu. Đến đây quan chiến rất nhiều người đều là nhỏ giọng nghị luận. Mà Hiên Viên ra bên này, rất nhiều đệ tử nhưng là mặt đỏ lừ lừ, hết sức kích động bọn họ thần tượng tất cả đều là Hiên Viên Kỳ Lân, cái này Hiên Viên gia truyền kỳ tồn tại. Được Hiên Viên chính ta đột nhiên vỗ tay, Kỳ Lân, đem Diệp Hiên giết chết. Hiên Viên Kỳ Lân hừ một tiếng, đó là tự nhiên, xem thường liếc Diệp Hiên một chút, thực sự là một con run rế, một chiêu đều chặn không được. Cùng lúc đó, cái kia bảy đạo hỏa quang A Nhờ Kiếm đã đột phá che trời ấn, veo veo mà đi, ngọn lửa càng dồi dào, A Nhờ Kiếm tựa hồ một chút đều không tiêu tan, vẫn là rất đáng sợ. Thậm chí, đột phá che trời ấn sau, A Nhờ Kiếm tốc độ dĩ nhiên lần thứ hai tăng nhanh. A Nhờ Kiếm khóa chặt Diệp Hiên, dường như phát sinh mũi tên, hung ác bắn trụ mà đi, cái kia thế, dường như là không đem Diệp Hiên đốt thành cho bụi không bỏ qua dáng vẻ. Diệp Hiên sắc mặt vẫn bất biến. Cho dù là che trời ấn bị phá, hắn không một chút nào sốt ruột. Trong con ngươi, bảy đạo hỏa quang A Nhờ Kiếm càng ngày càng gần. Rốt cục, Diệp Hiên di chuyển, cao siêu cực kỳ thân pháp xuất hiện lần nữa, tốc độ cực nhanh, mà giàu có tiết tấu, còn có một loại khiến người ta xem không hiểu mùi vị. Diệp Hiên thân hình di động, A Nhờ Kiếm nhưng là vững vàng khóa chặt, một điểm không buông tha, chặt chẽ đuổi theo Diệp Hiên. Trong lúc nhất thời, giữa trường hình thành ngươi đến ta cản tình cảnh. Tiểu tử kia phải thua không thể nghi ngờ. Hiên Viên Kỳ Lân vừa mới ra một chiêu, liền dáng dấp như vậy chạy trôn nở còn đánh như thế nào trên lệnh quá to lớn. Các loại không coi trọng Diệp Hiên âm thanh không dứt bên tai. Nhưng mà, người thường xem cho vui, trong nghề nhưng là trông cửa nói. Thẩm Yến Hồng cùng Đạm Đài Khuynh Thành trong mắt, Diệp Hiên cũng không phải là bị bức đến cực hạn, mà là tựa hồ đang rèn luyện thân pháp võ kỹ giống như vậy. Không chút nào sốt ruột cùng hỗn loạn. Hơn 10 hô hấp sau, Diệp Hiên thân thể dừng lại, bảy ánh kiếm đã tiêu hao gần đủ rồi, theo bảy ánh kiếm tiêu hao, không khí càng ngày càng nóng rực. Hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Kỳ Lân, rất hứng thú. Hiên Viên Kỳ Lân có chút tức giận, nhưng tiếp theo nhưng là cười ha ha, ngươi chỉ có thể trốn sao ta tùy tiện một chiều, ngươi đều chỉ có thể trốn, run rế chính là run rế. Cân nhắc thế nào đây là đầu hàng hay là muốn ta đem ngươi đốt thành cho bụi. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, bước động bước chân, từng bước hướng về Hiên Viên Kỳ Lân đi đến. Ở trong mắt mọi người, Diệp Hiên điên rồi, hắn lại dám tới gần Hiên Viên Kỳ Lân. Chẳng lẽ không biết Hiên Viên Kỳ Lân có bảy mạch địa hỏa sao? Một khi áp sát quá gần, còn làm sao trốn bị bảy mạch địa hỏa đốt tới? Nói không chắc thật sự thành cho tàn hay, hay, tốt. Hiên Viên Kỳ Lân giận dữ. Diệp Hiên động tác không thể nghi ngờ là đang gây hấn với, hắn giận dữ cười, trên người ho a khi càng ngày càng dày đặc, nóng rực đến hết thể không khí tựa hồ cũng sôi trào giống như vậy, liền hô hấp đều là nóng rực. Ầm ầm ầm, càng ngày càng nhiều người hướng về chu vi thối lui. Tới gần Hiên Viên Kỳ Lân chỉ còn dư lại Hiên Viên chính ta, Ngô Ngạn Đạo, Thẩm Yến Hồng, Thạch Thông, Diêu Sa, Đạm Đài Khuynh Thành mấy người. Hòa hòa hòa, một giây sau, Hiên Viên Kỳ Lân giống to, sắc mặt của hắn tràn đầy dữ tợn, chết tiệt tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy ta liền đem ngươi triệt để đốt thành cho bụi. Đi theo Hiên Viên Kỳ Lân giống to, hắn quanh thân ngọn lửa càng ngày càng dồi dào, chỉ là mấy hơi thở sau, khiếp sợ một màn xuất hiện. Hiên Viên Kỳ Lân cả người dĩ nhiên thành một quả cầu lửa. Thật mạnh, thời khắc này, coi như là Thẩm Yến Hồng, Hiên Viên chính ta, Đạm Đài Khuynh Thành đều là có chút đáy lòng run, mạnh mẽ như vậy tạ bị thạ. Nếu như chạm được người, cái kia thật sự đến đốt thành cho bụi. A Hiên Viên Kỳ Lân, vô địch Hiên Viên gia, uy vũ Hiên Viên Kỳ Lân, vô địch Hiên Viên gia, uy vũ. Cùng lúc đó, lùi rất xa Hiên Viên gia mở ơ y trăm đệ tử từng cái kích động, lớn tiếng hướng lên, khí thế trùng thiên. Đến đây quan chiến có Côn Luân Sơn cái khác rất nhiều gia tộc. Đây là biểu diễn Hiên Viên gia thực lực cường đại thật phương pháp cùng thủ đoạn một trong, nơi nào có thể không cuồng nhiệt lên tiểu tử. Ngươi còn có gì ngôn gì muốn bàn giao sao? Hiên Viên Kỳ Lân hỏa thế cuối cùng cũng coi như là dừng lại, hỏa cầu thật lớn bên trong, một âm thanh khủng bố truyền ra. Ha ha, gì ngôn, ngươi quá tự tin, cái gì chó má tạ bị thạ, ngươi thật sự cho rằng tiểu gia sợ? Vừa nãy tiểu gia chỉ là thử xem thân pháp cùng võ kỹ thôi. Diệp Hiên xem thường nở nụ cười, đối mặt Hiên Viên Kỳ Lân, khẽ lắc đầu. Diệp Hiên sợ sao nắm giữ Thái Dương chân hỏa hắn, sẽ sợ một bảy mạch địa hỏa. Thực sự là buồn cười. Chương 816, cuộc chiến thiên hạ lại có làm sao? Chương 816, cùng chiến thiên hạ lại có làm sao thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 869, cùng chiến thiên hạ lại có làm sao địa hỏa thần quyền Diệp Hiên âm thanh vừa ra, Hiên Viên Kỳ Lân không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay rồi, nhất thời, Diệp Hiên trước mắt, một áng lửa, một hoa hô nở dê quyền ấn phả vào mặt địa hỏa thần quyền. Đây là Hiên Viên Kỳ Lân quang thời gian này bế quan kết hợp trước chính mình khá là mạnh mẽ võ kỹ sáng tạo ra đến ma nhờ nhất một chiêu. Nay một chiêu, hắn có tự tin, đem Diệp Hiên trực tiếp đánh biến thành cho bụi, liền thi thể đều không còn sót lại cút đối mặt đột nhiên tới một quyền. Diệp Hiên không có bất kỳ hoang mang hoặc là đại chiêu, chỉ là tùy ý vung ra một quyền, chí ít ở trong mắt những người khác, là tùy ý một quyền. Nhưng cú đấm này trên thực tế là tinh luyện tái giá 2 triệu cân trở lên sức mạnh, đồng thời sử dụng thái dương chân hỏa tồn tại. Rất xa nhìn lại, Hiên Viên Kỳ Lân cái kia một quyền kinh khủng, dường như thái dương hạ xuống giống như vậy, quyền ảnh đến mức, tất cả toàn bộ đốt thành cho bụi, liền ngay cả quyền thế phá ra hư không loạn lưu đều bị bảy mạch địa hỏa cho thiêu sạch sành sanh. Mà Diệp Hiên, đơn giản một quyền, liền chân khí đều vô dụng. Chỉ có cái kia một con nhìn như thật đơn giản thật đột ngột nằm đấm. Diệp Hiên đây là biết mình chắc chắn phải chết, phá quán tử phá quăng ngã không có ai rõ ràng Diệp Hiên đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, cu nở dê có ánh mắt tốt, thấy rõ này nháy mắt. Ồ, đó là cái gì hỏa thẩm Yến Hồng chính là một người trong đó, na nở dê biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên trên nắm tay cái kia một tia ánh lửa. Trong nháy mắt mắt trần có thể thấy. Hiên Viên Kỳ Lân quyền ảnh đã đem Diệp Hiên triệt để vây quanh. Vô số người thở dài, một thiên tài liền như thế chết rồi. Nhưng mà hơi thở tiếp theo, khiến người ta khiếp sợ hình ảnh xuất hiện. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trong con người. Có thể thấy rõ ràng, Diệp Hiên nắm đấm dĩ nhiên không tổn thương chút nào, thậm chí, quả đấm của hắn đến mức, hoàn toàn xuyên thấu Hiên Viên Kỳ Lân to lớn quyền ảnh. Càng khiến người ta sơ ha ý chính là, Hiên Viên Kỳ Lân triển khai ra hoàn toàn do bảy mạch địa hỏa linh khí ngưng kết thành to lớn quyền ảnh, dĩ nhiên dường như sợ sệt giống như vậy, gặp phải Diệp Hiên nằm đấm, phát sinh tê tê tiếng vang, không phải biến mất, chính là hướng về chu vi chạy trốn. Tình cảnh như vậy cảnh tượng, đem tất cả mọi người tư duy đều chấn động đến mức xuất hiện đỉnh trệ coi như là Hiên Viên Kỳ Lân khu nở dê là bối rối hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, con mắt đột nhiên trợn to. Hô hấp dồn dập. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Hiên Viên Kỳ Lân không ngừng hỏi mình. Liên chính thật sự đa y đi a chi hỏa đều không phải, chỉ là một tiểu tiểu bảy mạch địa hỏa liền dám ngu như vậy bức hung hăng. Thật không biết ngươi dũng khí từ đâu tới. Diệp Hiên xem thường âm thanh truyền khắp toàn bộ phi hạt phong. Theo tiếng nói của hắn, cả người cu nở dê đột nhiên ra hiện tại Hiên Viên Kỳ Lân trước người. Bảy mạch địa hỏa Diệp Hiên vẫn đúng là xem thường thế gian này thai nghén quá có thêm thứ tốt thiên tài địa bảo tỷ như van nở năm thạch nhũ tinh hoa, nga nở năm linh trí, thiên sơn tuyết liên vân vân. Ngoại trừ thiên tài địa bảo, còn có dị hỏa, trùng thủy vân vân. Cái gọi là dị hỏa, chính là không dô nở dê bình thường nở dê tạ bị thạ, tỷ như vì là thế nhân biết rõ ba vị thần hỏa vân vân. Cái gọi là trùng thủy, tương tự là không dô nở dê bình thường nở dê thủy. Những này thủy khả năng không bốc hơi lên, khả năng vô cùng trùng vân vân. Dị hỏa bình thường có thể chia làm hai loại, tiên thiên dị hỏa cùng ngày kia dị hỏa. Tiên thiên dị hỏa ma nhờ nhất lợi hại nhất, tiên thiên dị hỏa chỉ có hai loại, địa hỏa cùng thiên hỏa. Mà thiên hỏa còn có một cái tên thái dương chân hỏa. Ngày kia dị hỏa liền rất hơn nhiều, cái gì phần liên lửa giận, thái huyền thần hỏa, tử cực nguyên hỏa chờ chút, ngày kia dị hỏa cu nở dê rất mạnh. Hơn nữa mỗi người có đặc điểm, nhưng so với thiên hỏa cùng địa hỏa nhưng chênh lệch không nhỏ. Diệp Hiên thu được chính là chính thật sự thiên hỏa, chính thật sự thái dương chân hỏa, tuy rằng còn không trưởng thành, Diệp Hiên chỉ có thể triển khai một chút điểm, nhưng cũng không phải một tiểu tiểu địa hỏa có thể sánh ngang, huống chi Hiên Viên Kỳ Lân địa hỏa chỉ là bảy mạch địa hỏa. Địa hỏa cùng địa hỏa không giống, địa hỏa chia làm bảy mạch, trong đó ma nhờ nhất chính là địa tâm hỏa, cũng chính là một mạch địa hỏa. Yếu nhất chính là mặt đất địa hỏa, cũng chính là chín mạch địa hỏa. Bảy mạch địa hỏa tại địa hỏa bên trong hiển nhiên là thuộc về nhược tồn tại. Nhưng cho dù là nhược tồn tại, vậy cũng chỉ là đối lập thiên hỏa cùng cái khác nổi lửa mà nói, so với phổ thông hỏa cùng một ít ngày kia dị hỏa, vậy cũng là tuyệt cường tồn tại. Ở Thiên Nguyên Đại Lục trên, người mang dị hỏa rất ít người, bởi vì dị hỏa rất ít, đụng tới tỷ lệ quá nhỏ. Coi như may mắn đụng tới, nhưng còn có thể đồng thời thuần phục cho mình sử dụng, độ khả thi hầu như là số 0. Vì dị hỏa, tử vong thiên tài quá hơn nhiều, làm không cẩn thận, dị hỏa không thuần phục, ngược lại là bị thiêu chết. Cái này cũng là tại sao, Thẩm Yến Hồng cảm nhận được Hiên Viên Kỳ Lân đem 7 mạch địa hỏa triệt để luyện hóa sau, có chút kinh hỉ, thậm chí quyết định phải đem tư chất cũng không phải nhiều nghịch thiên Hiên Viên Kỳ Lân mang về Hoa Gian phái, nguyên nhân chỉ là mặc kệ là bất kỳ dị hỏa, cùng Diệp Hiên Thiên Hỏa có khả năng so sánh Diệp Hiên nắm giữ không đơn thuần là thế gian ma nhờ nhất thiên hỏa, hơn nữa vẫn là có thể trưởng thành mồi lửa, nói cách khác, Diệp Hiên Thiên Hỏa cuối cùng có thể trưởng thành trở thành thiên hỏa bên trong ma nhờ nhất mồi lửa tồn tại. Liền, kiêu ngạo như Hiên Viên Kỳ Lân, cho là có 7 mạch địa hỏa liền có thể đem Diệp Hiên đốt thành cho bụi, chỉ có thể là bi kịch ngươi trong mắt, Diệp Hiên đang ở trước mắt, Hiên Viên Kỳ Lân thân thể run lên, cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, hắn theo bản năng muốn xuất quyền, nhưng đã muộn ẩm Diệp Hiên cái kia chen lẫn thái dương chân hỏa, mang theo đầy đủ 2 triệu cân trở lên cuồng bạo sức mạnh liền như thế ầm ầm đập ra. Tiếng vang chói tai bên trong, mắt trần có thể thấy. Hiên Viên Kỳ Lân ngực đầu tiên là máu tươi cuồn thoán, bạch cốt uy nghiêm đáng sợ, tiếp theo lại bị thái dương chân hỏa thiêu đen kịt một màu. Ta không cam Hiên Viên Kỳ Lân cuối cùng âm thanh truyền lưu toàn bộ phi hạt phong, đáng tiếc, ngay cả ta không cam lòng 4 chữ đều không có hứng ra, liền chết không thể chết lại. 2 triệu cân sức mạnh bao phủ dưới, hắn coi như là đại thiên vị cường giả, coi như thân thể của hắn rèn luyện đã rất mạnh, nhưng cũng bị phá hoại triệt để sinh cơ gãy vơ. Mà thái dương chân hỏa càng là đem Hiên Viên Kỳ Lân nội tạng toàn bộ thiêu thành cho tàn, đừng nói là Hiên Viên Kỳ Lân, coi như là Diệp Hiên thân thể này, hay là đều phải chết. Hiên Viên Kỳ Lân liền như thế chết rồi. Thật sự chết rồi. Hiên Viên gia yêu nghiệt thiên tài Hiên Viên Kỳ Lân chết rồi, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ cái kia lưu lại hừng hực khí tức, hoàn toàn yên tĩnh, ở không hề có một chút âm thanh. Cũng không ai dám tin tưởng trước mắt tình cảnh này là thật sự đem Vũ Tình trả lại ta, đem người đàn bà của ta trả lại ta, không phải vậy, ta Diệp Hiên nói mị ngươi Hiên Viên ra, sốc này đỉnh núi, tuyệt không là đùa giỡn, thấy không có bất kỳ thanh âm gì, Diệp Hiên đột nhiên giơ cao sống lưng, tức giận quát. Thanh âm kia thô bạo vô song, trùng tới bầu trời, vốn lượn ở Côn Luân Sơn phía trên, toàn bộ Côn Luân Sơn, đại đại tiểu tiểu lánh đời gia tộc. Tất cả mọi người đều là khiếp sợ, đầu góc vang lên ong ong. Ngươi Diệp Hiên, ngươi dĩ nhiên giết Hiên Viên Kỳ Lân, ta muốn ngươi chết chết chết a a a a. Hiên Viên chính ta rốt cục phản ứng lại, cả người đã hướng tới điên cuồng, hắn cuồng bạo gào thét. Hiểu rõ Hiên Viên ra người, người nào không biết Hiên Viên chính ta ở Hiên Viên Kỳ Lân trên người bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng máu tươi, dĩ nhiên liền như thế chết rồi, Hiên Viên chính ta không điên mới là lạ. Muốn ta chết? Ha ha, muốn xem ngươi có thực lực này không có. Diệp Hiên xem thường hành thanh, chiến ý lăng nhiên, không có gì lo sợ, ngày hôm nay liền chiến cái thống khổ. Ai dám đụng vào vảy ngược, hắn Diệp Hiên liền dám cuồng chiến thiên hạ, tiểu tiểu Hiên Viên ra là cái dám gì. Chương 817, dĩ nhiên từ chối. Chương 817, dĩ nhiên từ chối. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chương 870, dĩ nhiên từ chối. Diệp Hiên hung hăng cùng ngâm cuồng, vào đúng lúc này biểu hiện triệt triệt để để. Xa xa, Ngô Ngạn Đạo sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, vốn cho là thế hệ tuổi trẻ, ba người bọn họ chính là cao nhất thiên tài, chí ít ở trên địa cầu như vậy. Bây giờ nhìn lại, là hắn coi khinh anh hùng thiên hạ. Diệp Hiên, cái này thậm chí ngay cả cổ vũ thế gia đệ tử đều không phải phổ thông tiểu tử. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ như vậy. Phải biết, coi như là trước không có được truyền thừa di tích, không có được 7 mạch địa hỏa, Hiên Viên Kỳ Lân liền vững vàng để ép hắn cùng Đạm Đài Khuynh thành một điểm. Tuy rằng chỉ là một điểm, nhưng QNZ đủ để chứng minh Hiên Viên Kỳ Lân mạnh mẽ và thiên tư. Hiện tại, nắm giữ 7 mạch địa hỏa Hiên Viên Kỳ Lân liền như thế bị giết chết, thực sự là khiến người ta không dám tin tưởng. Đó là cái gì hỏa đối lập với Ngô Ngạn Đạo khiếp sợ cùng thất thần. Đạm Đài Khuynh thành nhưng là sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, tự lẩm bẩm, na nở dê nhìn ra vừa nãy Diệp Hiên đột nhiên bạo phát mấu chốt nhất điểm. Thẩm Yến Hồng con mắt rất sáng, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tựa hồ muốn đem Diệp Hiên nhìn thấu, làm thế nào cu nở dê xem không hiểu. Lẽ nào hắn cu nở dê là chính thật sự thiên tài, là ta trông nhầm? Thẩm Yến Hồng trong lòng tự lẩm bẩm. Không khỏi lần thứ hai nhìn chằm chằm Diệp Hiên, đáng tiếc, vẫn cái gì cũng không thấy. Tuyệt thế tổ thể không phải na nở dê có thể nhìn ra, toàn bộ thiên nguyên đại lục cu nở dê không có mấy người có loại này nhãn lực, Thẩm Yến Hồng liền càng không thể cho tới Thái Dương chân hỏa, vốn là đồ vật trong truyền thuyết. Thẩm Yến Hồng nào dám hướng về phương diện này, muốn chỉ làm Diệp Hiên trước triển khai chính là một loại đặc thù võ kỹ, nhưng ngay cả như vậy, Diệp Hiên tựa hồ cu nở dê nắm giữ làm na nở dê đệ tử tư cách. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng đột nhiên. Thẩm Yến Hồng mở miệng, ngươi có thể tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, làm ta đệ tử bỗng nhiên, Hiên Viên chính ta hoàn toàn biến sắc, làm sao có khả năng Diệp Hiên bị coi trọng nếu như thật sự trở thành Thẩm Yến Hồng đệ tử? Không cần đánh, thậm chí Diệp Hiên nếu như nghĩ, trực tiếp toàn bộ Hiên Viên ra đều sẽ phá hủy này một chốc cái kia. Hiên Viên chính nhịp tim đập của ta cuồng bạo gia tốc, sắc mặt cùng gan heo như thế khó coi. Làm ngươi đệ tử, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, nhìn về phía Thẩm Yến Hồng, một giây sau, nhưng là lắc đầu, không làm từ chối, dĩ nhiên từ chối mặc kệ là Thẩm Yến Hồng vẫn là phía sau nàng Thạch Thông, Diêu Sa. Cũng hoặc là Hiên Viên chính ta cùng với Hiên Viên ra mấy cái biết Thẩm Yến Hồng lai lịch trưởng lão đều có chút ngộng. Như thế một bước lên trời cơ hội dĩ nhiên từ chối hiện tại, nếu là có ai dám nói Diệp Hiên đầu óc không có khanh, bọn họ đều sẽ đứng ra, cái thứ nhất không đồng ý như thế một thiên đại cơ hội tốt đều có thể cự tuyệt. Hiên Viên chính ta trong giây lát đó kích động cùng cái gì như thế, chết tiệt Diệp Hiên, thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi nhất định phải đi, và ho ngươi muốn chết không trách người khác cả. Tại sao? Thẩm Yến Hồng sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Hiên, con mắt nơi sâu xa là một tia lửa giận. Coi như là ở Thiên Nguyên Đại Lục, QNZ là một đống thiên tài, muốn đi vào Hoa Kiếm Phái. Chỉ là tiến vào Hoa Kiếm Phái làm đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt liền cướp phá đầu. Na NZ vừa nãy mời. Rõ ràng là muốn Diệp Hiên làm na nở dê người thứ ba đệ tử chân truy hệ nở, như vậy cơ hội tốt, quả thực chính là tới thiên tứ dư thiên cơ. Tiểu tử này dĩ nhiên từ chối, thực sự là đáng chết. Ta có lao sư, Diệp Hiên trầm giọng nói, trong lòng hắn, xếp ở vị trí thứ nhất sư phụ vĩnh viễn là lao giả. Đương nhiên, Diệp Hiên không phải loại kia cổ hủ người, nếu như cần, lại bái giáo viên của hắn học nghệ, cu nở dê không phải không được, nói vậy lao giả cũng sẽ ủng hộ. Nhưng, hiển nhiên, trước mắt cái này Thẩm Yến Hồng tuyệt đối không đủ tư cách. Mặc dù là tôn giả cấp bậc, nhưng so với công tôn hạo nhiên một đạo thần hồn phân thân đều kém xa lắm đây. Nơi nào có tư cách hắn phá thiên vị ngay ở cư A-A-I. Một khi phá thiên vị, nói vậy cu nở dê không thể so nữ nhân này kém ở đâu. Làm cho nàng làm sư phụ của chính mình thực sự là chuyện cười hung chi. Diệp Hiên rất khó chịu Thẩm Yến Hồng thái độ. Làm cho thật giống làm na nở dê đồ đệ có vô thượng vinh quang. Không biết phân biệt, Thẩm Yến Hồng hừ một tiếng, nơi nào nghe không ra Diệp Hiên chỉ là tùy tiện lời giải thích, cái gì có lao sư, chỉ là vì từ chối thôi sư phụ, cái này chết tiệt tiểu tử quả thực gan to bằng trời sư phụ, không giết chết hắn khó có thể giải mối hận trong lòng. Thạch Thông cùng Diêu Sa sắc mặt hai người âm trầm thấp giọng nói, đã làm nóng người. Hiên Viên chính ta sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta lập tức. Hiên Viên chính ta bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng quát, Hiên Viên chính khiếu, Hiên Viên chính khôn, Hiên Viên chính diệu, ở đâu hắn con nuôi Hiên Viên kỳ lân, thực lực tuyệt đối không kém, thiên tài tuyệt thế như hắn, đột phá đại thiên vị tình huống, cộng thêm trên bảy mạch địa hỏa, lại bị Diệp Hiên lung dung giết chết. Tên tiểu tạp chủng này đến cùng có thế nào sức chiến đấu? Hiên Viên chính ta cũng chính là đại thiên vị đỉnh cao cảnh giới, thực tế sức chiến đấu hay là so với Hiên Viên kỳ lần khả năng mạnh hơn một điểm, nhưng cường không nhiều hết thảy, cho dù là nổi giận điên cuồng tình huống, Hiên Viên chính ta đồng dạng còn có lý trí, hắn muốn một đối một chiến đấu Diệp Hiên, làm không cẩn thận liền thua, thua nhất định phải chết, nhưng nếu như thêm vào Hiên Viên gia trưởng lão, cùng với những cường giả, kết quả khả năng liền không giống nhau. Vâng, gia chủ, theo Hiên Viên chính ta tiếng gào, ba cái nắm giữ tiểu thiên vị cảnh giới trưởng lão mau tới trước một bước. Hiên Viên Long, Hiên Viên Hổ, Hiên Viên Báo, Hiên Viên Sài, Hiên Viên Lang hợp ở Hiên Viên chính ta sâu sắc đảo qua ba vị trưởng lão một chút, tiếp theo lại hướng về cách đó không xa Hiên Viên gia đệ tử tụ tập địa nhìn lại. Hiên Viên gia Sài Lang Hổ Báo Long năm người này là ngoại trừ Hiên Viên Kỳ Lân cùng Hiên Viên Thiên Cung ở ngoài đệ tam đương tuổi trẻ cường giả, mỗi người đều nắm giữ nửa bước thiên vị thực lực. Hiên viên gia thực lực tổng hợp thực sự là quá khủng bố, cường giả như mây, này nháy mắt, có thể nói là bảy gia rơi tới tận cùng. Vâng, gia chủ hiên viên chính ta triệu hoán sau, cái kia tướng mạo hung hãn, khí thế mạnh mẽ, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng nằm cái người thanh niên trẻ từ trong đám người bước nhanh về phía trước, vì vị cuối cùng, vô cùng tôn kính. Người chờ ta mở người, tổ chức ta hiên viên gia 36 chức cao cấp võ giả. Kết trận hiên viên chính ta nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão cùng xài lang hổ báo long, dừng một chút, đột nhiên, âm thanh phóng lên trời. Thanh âm kia, rung động toàn bộ Côn Luân Sơn, tất cả mọi người tất cả đều rõ ràng nghe thấy, toàn cũng không dám tin tưởng. Lại muốn kết thủ sơn đại trận hiên viên chính ta muốn kết thủ sơn đại trận cái gọi là thủ sơn đại trận, Côn Luân Sơn gia tộc lớn trên căn bản đều có. Loại trận pháp này cần rất nhiều cường giả đồng thời tiến hành ký kết. Có thể nói là tốn thời gian tốn lực, nhưng hiệu quả QNZ là hết sức rõ ràng, thủ sơn đại trận một khi ký kết thành công, có thể mang đến sức mạnh hết sức khủng bố. Chương 818, ta cảm thấy hắn thật quen thuộc. Chương 818, ta cảm thấy hắn thật quen thuộc thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi chương 871, ta cảm thấy hắn thật quen thuộc thủ sơn đại trận tồn tại chính là vì bảo vệ sơn môn cùng gia tộc, bình thường trừ phi là gặp phải sinh tử tai nạn, mới sẽ ký kết thủ sơn đại trận, lúc bình thường, không có bất kỳ gia tộc sẽ thấp ký kết thủ sơn đại trận. Hiên viên chính ta đây là làm sao, lẽ nào là hiên viên chính khiêm, hiên viên kỳ lần trước sau tử vong. Để hiên viên chính ta khiếp đảm sao, thậm chí ngay cả thủ sơn đại trận đều ký kết lại nhìn Diệp Hiên. Vào giờ phút này Diệp Hiên chỉ là rất xa đứng ở nơi đó, khí thế trên người một luồng tung bay chu vi, lộ hết ra sự sắc bén cảm giác, không có mảy may khiếp đảm. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, mặc cho theo hiên viên chính ta bố trí, tựa hồ tất cả đều ở nắm trong bàn tay, không có bất kỳ lo lắng, chớ nói chi là ngăn cản tiểu tử. Ngươi rất tự tin A, thủ sơn đại trận nên rất lợi hại nói, ngươi không ngăn cản hiên viên kiếm hồn cười nói. Ngăn cản, tại sao muốn ngăn cản? Ta chính là phải cho hiên viên ra một triệt triệt để giáo huấn, càng nhiều người càng tốt, chỉ cần như vậy, giáo huấn mới đầy đủ sâu sắc, cũng chỉ có như vậy, mới có thể triệt để đem hiên viên ra đánh giết đau lòng, cũng chỉ có như vậy, Côn Luân Sơn cái khác chính ở phía xa vây xem gia tộc mới có thể sợ sệt. Đỡ phải ta tốn thời gian mất công sức đem Côn Luân Sơn đánh xuống, Diệp Hiên đằng đằng sát khí. Được rồi, hiên viên kiếm hồn QNZ là không nói gì, cũng thật là cái chiến đấu của nhân. Đúng rồi, kiếm hồn, cùng là hiên viên gia cùng ngươi có quan hệ sao, Diệp Hiên đột nhiên hỏi. Không có quan hệ, trên thực tế năm đó ta đều không có khí linh xuất thể, nói cách khác, ta không thể có bất kỳ hậu thế. Hiên viên kiếm hồn có chút buồn bực nói. Nhưng là cùng hoàng đế khả năng có như vậy tí tẹo quan hệ chứ, có điều ngươi QNZ không cần để ý loại quan hệ này bạc nhược có thể quên, cũng không biết quá bao nhiêu năm. Còn nữa, nếu như dựa theo loại quan hệ này, hiện tại toàn bộ địa cầu không đều được xưng viêm hoàng tử tôn sao, cái kia đều có quan hệ trên thực tế cũng chỉ là tên là hiên viên thôi, chỉ đến thế mà thôi, còn ta một đạo thần hồn ở đây, thuần túy thuộc về trùng hợp vậy ta liền yên tâm, Diệp Hiên khẽ gật đầu. Xa xa. Hiên viên vũ tình nhìn chằm chằm Diệp Hiên, luôn cảm giác Diệp Hiên thật quen thuộc, tựa hồ mình và hắn đã từng có một đoạn sâu sắc ký ức, nhưng chính là làm sao QNZ không thể nhớ tới đến. Hiên viên vũ tình phang năm năm đấm, đột nhiên, NaNZ tiến lên một bước. Trí nhớ của ta tại sao không tồn tại, hiên viên vũ tình trầm giọng hỏi. Thẩm Yến Hồng khẽ cau mày, liếc mắt nhìn hiên viên vũ tình, tại sao nếu hỏi điều này bởi vì ta cảm thấy hắn thật quen thuộc. Nhưng ta không nhớ ra được, rất khó chịu, hiên viên vũ tình chỉ Diệp Hiên, con ngươi xinh đẹp bên trong nhiều hơn một chút nghi hoặc. Thẩm Yến Hồng trong mắt lóe ra một tia sát ý, Diệp Hiên trong lòng nàng triệt để lên một danh sách phải giết. Hay là Diệp Hiên là thiên tài, hay là Diệp Hiên có không thể tưởng tượng tu vũ thiên phú, nhưng Diệp Hiên trung quy không phải thể chất đặc thù, so với hiên viên vũ tình tiên thiên thân thể, cho dù chỉ có nửa cái tiên thiên thân thể, giá trị trên cũng kém rất nhiều rất nhiều. Đồng thời, coi như Diệp Hiên phá hiên viên vũ tình, được cái kia một nửa tiên thiên thân thể, có thể theo Thẩm Yến Hồng, mạnh mẽ được cùng thầm căn cố đế chênh lệch vẫn là không nhỏ. Nói cách khác, hiện tại Diệp Hiên hay là xa xa mạnh hơn hiên viên vũ tình, nhưng sau đó đây nếu như có Hoa Kiếm phái bồi dưỡng, sau đó Hiên Viên Vũ Tình nhất định sẽ nhanh chóng đuổi theo Diệp Hiên, bỏ qua Diệp Hiên. Vì lẽ đó, Thẩm Yến Hồng nhiều hơn một chút sâu sắc sát ý, dù sao từ Hiên Viên Vũ Tình tình hình đến xem, Na Nở Dê đối với Diệp Hiên ấn tượng có thể nói sâu khác, loại này ấn tượng chính là một bom hẹn giờ, có thế ngày nào đó liền nổ tung. Nhất định phải chết Diệp Hiên, nhất định phải chết. Không nói vừa nãy Diệp Hiên hiêu trương cuồng liều lĩnh vọng bác mặt mũi của chính mình, chính là vì có thể đem Hiên Viên Vũ Tình bồi dưỡng thành cường giả siêu cấp, Diệp Hiên cũng phải chết. Ngươi chỉ cần nỗ lực tu luyện, có một ngày, chờ ngươi tu luyện tới tôn giả cấp bậc, quyên tâm hoàn dược hiệu sẽ biến mất, đến thời điểm trí nhớ của ngươi sẽ trở về. Thẩm Yến Hồng cười nói. Là như vậy phải không? Hiên Viên Vũ Tình khẽ cau mày, gật gù, không có hỏi nhiều nữa cái gì, nhưng ánh mắt nhưng là vẫn hướng về Diệp Hiên nhìn lại, tựa hồ còn ở mạnh mẽ tìm kiếm ký ức. Thẩm Yến Hồng nói đúng là lời nói thật, quyên tâm hoàn đối với tôn giả cấp bậc cường giả siêu cấp là không có bất kỳ tác dụng gì. Một khi Hiên Viên Vũ Tình tu luyện tới tôn giả cấp bậc, ký ức sẽ trở lại. Có điều, đến vào lúc ấy, Hiên Viên Vũ Tình QNZ không thể quan tâm Diệp Hiên. Tôn giả cấp bậc cường giả, đặc biệt là cô gái, muốn tìm bầu bạn, lại làm sao có khả năng xem cái trước võ giả hoặc là thiên vị đây huống chi. Ngày hôm nay Diệp Hiên phải chết, chỉ cần chết rồi, cũng là không có sơ hở nào thạch thông. Diêu Sa, các ngươi QNZ gia nhập vào, cùng Hiên Viên gia chủ liên thủ. Đem tiểu tử kia chém giết. Thẩm Yến Hồng thản nhiên nói. Vâng, sư tôn Thạch Thông cùng Diêu Sa nhất thời liền đáp ứng nói, trên mặt một mảnh sắc mặt vui mừng. Hai người đối với Diệp Hiên có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Diệp Hiên mạnh mẽ hung mãnh, danh tiếng vô lượng, hai người theo bản năng đố kỵ. Hơn nữa Hiên Viên Vũ Tình như vậy một ở Thiên Nguyên Đại Lục đều rất khó tìm được tuyệt sắc nữ thần dĩ nhiên yêu như thế một tiểu tử. Hơn nữa thậm chí đều cùng tên tiểu tử này trên giường thực sự là không thể tha thứ. Hai người thân thể lóe lên, trên người né qua nhàn nhạt màu đo tờ hờ ơ mở thần vận, thân hình bồng bền, một hô hấp liền đứng Hiên Viên chính bên cạnh ta. Trong tay hai người đều cầm một cây trường kiếm. Nhuyễn phơ là phi, mà rất nhỏ kiếm, xem ra cùng nữ nhân sử dụng gần như. Đa tạ hai vị Hiên Viên chính ta đại hỷ. Nếu như nói, sự tồn tại của hắn, cộng thêm trên thủ sơn đại trận, đã có thể có 8, 9, 10% nắm bắt Diệp Hiên, như vậy có Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người, có thể nói là 100% Diêu Sa cùng Thạch Thông hai người tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng nhân ra đó là Thẩm Yến Hồng đắc ý nhất hai cái đệ tử, tuổi còn trẻ chính là đại thiên vị, là ngút trời tài năng, coi như là đã chết rồi nghĩa tử Hiên Viên Kỳ Lân so với hai người, vậy cũng là chênh lệch rất nhiều hai cái đại thiên vị. Hơn nữa còn là Thiên Nguyên Đại Lục thiên tài siêu cấp, thủ đoạn khẳng định nhiều không được, sức chiến đấu mạnh hơn quá phổ thông đại thiên vị, như vậy hai vị liên hợp chính mình, tổng cộng ba cái đại thiên vị, vẫn không tính là mạnh mẽ thủ sơn đại trận. Diệp Hiên, ngươi chính là thiên thần hạ phàm, lần này QNZ đến chết. Diệp Hiên hít sâu một hơi, con mắt vị vị hít mắt, tuy rằng trên mặt là không đáng kể vẻ mặt, nhưng trong lòng cũng là nghiêm nghị lên có điều, trong nháy mắt, nhưng là càng ngày càng tự tin cùng chiến ý lăng nhiên. Ba cái đại thiên vị sao cái kia lại có làm sao chiến? Một giây sau, Diệp Hiên đột nhiên tiến lên một bước, trước mặt không khí bị đè ép tê tê vang vọng, thân thể hắn cốt bên trong, bách hải cu nở dê vang lên Diệp Hiên chiến ý lăng nhiên, không có gì lo sợ. Muốn chết Hiên Viên chính ta giận dữ, hung hăng tiểu tử, lúc này còn dám như thế khiêu khích, thủ sơn đại trận, ký kết. Chương 819, hung hăng áp chế. Chương 819, hung hăng áp chế thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 872, hung hăng áp chế Hiên Viên chính âm thanh của ta vừa hạ xuống, và ho mà thở, Hiên Viên chính khiếu ba người cùng với xài lang hổ báo long ngũ người lập tức đem Diệp Hiên vây quanh lên. Nhưng khoảng cách rất xa, tiếp theo ta mở người quay chung quanh bắt quái trận phương vị, một người tọa chấn một phương hướng xếp bằng trên mặt đất. Đón lấy, còn lại 36 người nhưng là lấy này ngồi ở ta mở người phía sau. Bắt quái trận trận pháp hình thái nhất thời xuất hiện. Thiên địa vô cực tinh lực trùng thiên linh hải tụ tập ngao du nọ mạn không gian phong tỏa kiếm khí tây đến bát phương dâng lên bất động như núi hơi thở tiếp theo, Diệp Hiên vẻ mặt biến đổi. Hắn cảm giác mình cả người dĩ nhiên rơi vào rồi một trong không gian, một đóng kín trong không gian. Không gian này, cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Diệp tiểu tử, cái này thủ sơn đại trận tên là bát quái càn khôn trận, một khi bị khốn vào trong đó, trên căn bản không thể đi ra ngoài, càn khôn, ý vì là vùng không gian này, chính là một tiểu nhân, nhỏ bé thiên địa ở này tiểu càn khôn bên trong, mặc kệ là sức gió, hỏa lực vẫn là không khí lực cản trở chút, đều sẽ đối với ngươi có thể yếu, thậm chí còn có thể phát sinh công kích, nếu như ta không có đoán sai, cái này bắt quái cản. Khôn trận phương thức công kích là kiếm khí. Diệp tiểu tử, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, ở này tiểu càn khôn bên trong, cùng ba cái đại thiên vị chiến đấu, vô cùng khó khăn. Bắt quái càn khôn trận một khi triển khai, nhất thời, Hiên Viên Kiếm Hồn vội vàng nói. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, làm sao phá? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Bắt quái càn khôn trận muốn phá rất dễ dàng, chính là ta mở cái mắt trận, cũng chính là cái kia ta mở cái xếp bằng trên mặt đất người, mạnh mẽ công kích, chỉ cần đánh chết hoặc là trọng thương trong đó ba người, này bắt quái càn khôn trận liền không tạo thành được ổn định hình thái, cũng là phá. Hiên Viên Kiếm Hồn nói thẳng, hiển nhiên, hắn đối với này bắt quái càn khôn trận rất quen thuộc. Bắt quái càn khôn ngoài trận, những người khác xem ra tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Nhưng Thẩm Yến Hồng nhưng là có thể thấy. Bắt quái càn khôn trận ha ha ha có chút ý nghĩa. Thẩm Yến Hồng cười cợt, QNZ không phải rất kinh ngạc, bắt quái càn khôn trận hay là ở trên địa cầu, toán không sai thủ sơn đại trận, có thể ở thiên nguyên đại lục, nhưng là không ai dùng. Ở thiên nguyên đại lục, một ít dùng càn khôn trận, chí ít là 64 mắt trận, 64 quái, xa xa so với cái này bắt quái mạnh hơn nhiều. Giết bắt quái càn khôn trận đã ký kết, Hiên Viên chính ta cái thứ nhất chúng trước, hắn đồng dạng cầm trong tay trường kiếm. Hiên Viên ra được xưng truyền thừa Hiên Viên kiếm, tự nhiên là am hiểu kiếm pháp. Hiên Viên chính trong tay ta một thanh trường kiếm màu tím thật rất lớn, rất nặng, là một thanh cao cấp nhất cấp 2 binh khí, QNZ là xuất từ Phạm gia. Năm đó vì chế tạo thanh bảo kiếm này, Hiên Viên gia nhưng là trả giá không ít đánh đổi. Những năm này, Hiên Viên chính ta mang theo cái này màu tím trọng kiếm càng là sáng lập uy danh hiển hách. Vào giờ phút này, tử kiếm gia chu vi vô số quan chiến những gia tộc khác người đều là hơi híp mắt lại, có chút khiếp sợ cùng sợ sệt. Hiên Viên chính ta tử kiếm nhưng là hung hăng cực kỳ hừ chơi kiếm sao? Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, trong tay, huyết kiếm đột nhiên xuất hiện, trong giây lát đó, ánh sáng đỏ như máu ngút trời giống như vậy, mắt trần có thể thấy, tinh lực lượn lờ ở huyết kiếm bên trên. Gây mũi mùi máu tanh hầu như là tràn ngập toàn bộ Phi Hạc Phong. Làm sao lớn như vậy mùi máu tanh? Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Diệp Hiên kiếm, trái tim bị dọa đến xì xì nhanh chóng nhảy lên. Chết đi cho ta! Cầm trong tay trường kiếm, Diệp Hiên trong lòng một mảnh sắc ý, hai chân vị vị hỗn lượn, thân thể dường như cái kia mũi tên rời cùng, đột nhiên ti cờ hở go tở bắn ra, trong tay huyết kiếm không ngừng vung dậy, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, thu đoa nở không ngừng xoay ngược lại, huyết quang lăng lăng, chói mắt cực kỳ. Trong nháy mắt, Diệp Hiên cùng Hiên Viên chính ta giao thủ. Hai người đều là trọng kiếm, đều là bạo lực phần tử, này đệ nhất kiếm tự nhiên là thiết thiết thật thật đụng thẳng vào nhau. Ken tiếng vang chói tai dưới, mắt trần có thể thấy, hai kiếm va chạm cái kia một điểm, tử quang cùng huyết quang bùng nổ ra một lóng lánh điểm. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy, Diệp Hiên vị vị lùi về sau ba bước, mà Hiên Viên chính ta nhưng là lùi về sau một bước. Hiên Viên chính ta quả nhiên hay là muốn thắng trên một bậc, liền một Hiên Viên chính ta đều đánh không lại sao? Tiểu tử này nguy hiểm. Còn có hai cái năm người trẻ tuổi mắt nhìn chằm chằm, tựa hồ đang chuẩn bị ra tay đây. Thấy Diệp Hiên hiệp thứ nhất liền chiếm thế yếu, nhất thời, chu vi, rất nhiều người nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, trong lúc vung tay nhấc chân loại kia chỉ điểm giang sơn cảm giác, gần giống như lúc này là bọn họ ở chiến đấu. Diệp Hiên, xem ra ngươi cũng là chỉ đến như thế. Hiên Viên chính ta lớn tiếng nói, ánh mắt càng ngày càng loại sáng. Thật sao? Diệp Hiên hừ một tiếng, đột nhiên quát khẽ một tiếng, tinh luyện tái giá trong giây lát đó. Diệp Hiên cánh tay đẩy dây vô tận cuồng bạo sức mạnh, thân thể cũng trong lúc đó lần thứ hai xông ra ngoài. Vẫn là cái kia không có bất kỳ kỹ xảo trọng kiếm chém vào. Hiên Viên chính ta QNZ không kem mở, tương tự tiến lên đón. Ken lại là một tiếng vang lanh lảnh, lần này, bất ngờ xuất hiện, Hiên Viên chính ta ở va chạm qua đi, cả người dường như đã biến thành người rơm giống như vậy, cuồng bạo lùi về sau. Sắc mặt càng la khiếp sợ cùng trắng xám, làm sao như thế mà chọc khí trái lại Diệp Hiên, cùng trước hoàn toàn khác nhau, toàn trường tất cả xôn xao, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người khiếp sợ, Diệp Hiên nhưng không chút nào biết, trong mắt của hắn lóe lên ác liệt sát ý, nếu chơi kiếm, vậy thì chơi đi, lúc này mới vẹn vẹn là mới vừa mới bắt đầu. Dưới chân kim quang lóng lánh, Du Long kinh hồng bộ cùng vô ảnh bước xuống, Diệp Hiên dường như một trận cơn lốc, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta kinh hãi, kim quang đại thiểm, như vỡ đê dòng lũ, ầm ầm mà lên, nghiêng người tiến lên, trong chớp mắt hay cùng lên còn đang lùi lại bên trong hiên viên chính ta xoạt xoạt. Xoạt đón lấy, Diệp Hiên trong tay huyết kiếm dường như giống như bị điên, mang theo điên cuồng sức mạnh hướng về hiên viên chính trên người ta chém vào mà đi. Không được, hiên viên chính ta kinh hãi đến biến sắc, theo bản năng giơ lên màu tím trọng kiếm muốn chống lại Diệp Hiên thế tiến công. Màu tím trọng kiếm vừa giơ lên, Diệp Hiên thế tiến công đến rồi, ken ken ken, lần này, tuyệt không chỉ là một chiêu kiếm, liên tục chém vào, Diệp Hiên dường như là ăn bạo lực đan giống như vậy, sức mạnh cuồng bạo dùng mãi không cạn, hung ác kiếm chiêu chặt chẽ áp chế hiên viên chính ta. Một chiêu kiếm hạ xuống, mắt trần có thể thấy, đốm lửa kích xạ, thanh thế hạo nhiên, tiếng vang chói tai dưới, hiên viên chính ta từng ngụm phun ra máu tươi. Nguyên bản còn đang lùi lại thân thể rốt cục dừng lại, mà dừng lại trong nháy mắt, không phải thiên đường, nhưng là địa ngục. Sức mạnh kinh khủng từ Diệp Hiên huyết kiếm truyền vào màu tím trọng kiếm, lại từ màu tím trọng kiếm tràn vào hiên viên chính ta thần thái, chấn động đến mức hắn có loại toàn thân nát tan cảm giác, đau đớn cảm giác mãnh liệt ở hết thảy thần kinh bên trong, thậm chí dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, để hắn không nhịn được muốn quỳ xuống. A a a, hiên viên chính ta không nhịn được kêu thảm thiết, mà Diệp Hiên nhưng càng ngày càng hung mãnh, huyết kiếm cuồng bạo đến một chiêu kiếm kiếm ảnh đều nối liền lên. Diệp Hiên dường như không biết bị tuyệt thượng cổ dị thú cuồng bạo vung dậy, cái kia trận thế phảng phất không đem hiên viên chính ta tạm thành thịt nát không cam lòng. Không được, Diêu Sa cùng Thạch Thông sắc mặt hai người đại biến, bắt quái trận ta mở cái đốt, tam đại trưởng lão cùng xài lang hổ báo long cu nở dê là trái tim run dậy. Buổi tối tiếp tục đặc sắc, điên cuồng cầu vẽ tháng A cuối tháng các anh em sống A. Chương 820, vạn hoa bay lượn. Chương 820, vạn hoa bay lượn, thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 873, vạn hoa bay lượn không khí vòng xoáy kiếm khí ngang dọc bội số trường lực mồi lửa rít gào bắt quái càn khôn trận bắt đầu cuồng bạo. Diệp Hiên vị trí vùng không gian kia nhất thời liền táo nhiệt lên, hô hấp, hết thể không khí tựa hồ cũng mang theo một luồng khói thuốc súng mùi vị. Mà đây chỉ là bắt đầu, sau đó, Diệp Hiên manh phát hiện, chính mình đứng thẳng địa phương dĩ nhiên có mạnh mẽ sức hấp dẫn, dường như muốn kéo duệ hắn hãm xuống lòng đất. Ngoài ra, ngang dọc mà đến kiếm khí không ngừng xẹt qua thân thể của hắn, tuy rằng kiếm khí không phải rất mạnh mẽ, nhưng cu nở dê đầy đủ quấy rầy hắn. Không khí vòng xoáy, ong ong tiếng ồn, sương mù lượn lờ chờ chút, cu nở dê là lũ lượt kéo đến, này không gian nhất thời để hắn hết sức khó chịu. Hoa kiếm mở ảo hóa kiếm bốn lượn bắt quái càn khôn trận bắt đầu tạo tác dụng đồng thời, Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người nhưng là vùng vẩy lên trong tay tê kiếm. Màu đo tờ hờ ơ mở vầng sáng bao vây hai người, một đạo huyền thải ai nhờ kiếm, dường như cái kia mùa xuân bách hoa nở rộ màu sắc, vô cùng rực rỡ. Hai người vung vẩy tế kiếm tốc độ không phải bình thường nhanh, trong nháy mắt chính là hơn trăm ánh kiếm. Đồng thời, A nhờ kiếm cùng A nhờ kiếm đan sen ngưng tụ, phun ra mà đi, xoay quanh ở Diệp Hiên trên đỉnh đầu, cuối cùng hình thành một đóa kiếm hoa. Tử liên kiếm hoa, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, này kiếm chiêu thật giống chân diên tử liên kiếm hoa. Bát quái càn khôn trận đột nhiên phát động, cùng Thạch Thông cùng với Diêu Sa công kích. Cuối cùng cũng coi như là vì là hiên viên chính ta chiếm trước một tia cơ hội thở lấy hơi. Hiên viên chính ta cố nén đau đớn, đột nhiên từ Diệp Hiên huyết kiếm dưới chạy trốn, bắn trụm đến khoảng cách Diệp Hiên đầy đủ xa mấy chục mét địa phương. Hắn từng ngụm hô hấp, con mắt chết nhìn chòng chọc xa xa Diệp Hiên, có kiên kỵ, có sơ hào ý, càng nhiều nhưng là oán hận phi hạc phong lúc này đã tụ tập quá nhiều gia tộc, quá nhiều người. Mình bị Diệp Hiên hung hăng áp chế một màn tất nhiên bị tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đã thâm nhập lòng người. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi hắn hiên viên chính ta lúc nào như thế mất mặt quá, sau đó hắn còn làm sao thống lĩnh hiên viên gia tộc, làm sao ở Côn Luân Sơn xưng vương xưng bá chết tiệt Diệp Hiên, đều là bởi vì ngươi hiên viên chính ánh mắt của ta đều có chút đỏ như máu, hắn điên cuồng hấp thu chu vi cái kia linh khí nồng nặc. Bổ sung năng lượng, khôi phục thương thế, trong lòng đối với Diệp Hiên sát ý cùng oán hận. hầu như muốn thực chất hóa. Này bắt quái càn khôn trận không đơn thuần sẽ đối với Diệp Hiên sản sinh các loại quái dày, đồng thời sẽ đối với mình này một phương người sản sinh rất nhiều xúc tiến, tỉ như, hiên viên chính ta hiện tại có thể hấp thu đến so với ngoại giới nồng nặc rất nhiều linh khí, đây chính là một loại bổ sung cùng xúc tiến. Này tiêu đối phương trường, mới là bắt quái càn khôn trấn hạt nhân. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có chút nghiêm nghị cùng kiên kỵ, bởi vì trên đỉnh đầu kiếm hoa, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái cảm giác này tuyệt không là bỗng dưng mà đến, mà là mạnh mẽ chiến đấu ý thức một loại thể hiện du long kinh hồng bộ vô ảnh bộ thất tinh bắt đầu quyết một khi cảm giác được nguy hiểm. Diệp Hiên không do dự chút nào, thân thể đột nhiên lấp lóe, kim quang lóng lánh dưới, cái kia phiêu dở, tiêu sái mà lại khó lường phức tạp thân pháp vung dung triển khai. Hắn làm sao nhanh như vậy, làm sao có khả năng thấy Diệp Hiên vẫn có tốc độ nhanh như vậy. Bát quái càn khôn trận ta mở cái mắt trận ơi, tam đại trưởng lão cùng hổ báo xài lang long ta mở người chấn kinh rồi. Bát quái càn khôn trận mang đến trở ngại tác dụng, tựa hồ đối với Diệp Hiên căn bản không có tác dụng a, liền nói tốc độ này bát quái càn khôn trong trận, trọng lực đầy đủ là ngoại giới gấp 3, như vậy trọng lực dưới, có mấy người thậm chí ngay cả phổ thông thân pháp đều triển khai không được, chính là triển khai, vậy cũng chậm cùng ốc sen giống như vậy, Diệp Hiên nhưng phảng phất không nhìn gấp 3 trọng lực. Thực sự là thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Bọn họ làm sao biết Diệp Hiên cường độ thân thể, mặc dù so với thần hồn của hắn cùng chân khí, tạm thời nà mờ ơ như thế, cho tới ba tu phá thiên vị, liền bởi vì trên thân thể kém một chút, vẫn chưa thể đạt đến. Nhưng, Diệp Hiên thân thể QNZ xa hoàn toàn không phải tu giả bình thường có thể tưởng tượng. Hơn nữa, lúc đó ở tổ vu di tích bên trong, Diệp Hiên đã đạn đếm thử GAPMILN trọng lực dưới chiến đấu, này tiểu tiểu gấp 3 trọng lực toàn cái gì cho tới cái gì phong hỏa kiếm khí chờ chút trở ngại, Diệp Hiên càng la hoàn toàn không để ý, cái gì chó má bắt quái càn khôn trận, thực lực mạnh mẽ dưới, những này tiểu tiểu ảnh hưởng cùng quái dày đều là vô dụng. Diệp Hiên thân hình bay là tả lên cái kia nháy mắt. Xa xa, Diêu Sa cùng Thạch Thông liếc nhau một cái, đồng thời gầm lên, vạn hoa bay lượn. Hoa kiếm hợp nhất, giết cho ta Diêu Sa cùng Thạch Thông tiếng gào sau. Hai người khí thế trên người đột nhiên bắt đầu ác liệt, mà cái kia xa xa trên không trung hứa hứa đa đa cánh hoa trong giây lát đó toàn bộ phân liệt. Cánh hoa bình thường ai nhờ kiếm đem Diệp Hiên triệt để khóa chặt, gắt gao tùy tùng. Đồng thời kiếm kia mang có linh tính giống như vậy, dĩ nhiên có thể trên không trung không ngừng tổ hợp trở thành các loại hình dạng, mà có thể bất cứ lúc nào chặn đường Diệp Hiên. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trong lòng khiếp sợ. Thật mạnh mẽ một chiêu. Dĩ nhiên có linh tính, loại này linh khí không phải ai nhờ kiếm chính mình, mà là hoa kiếm cùng hai cái triển khai võ kỹ người thông linh liền dường như hắn xé rách tay, có thể nghe hiểu được lời nói của hắn giống như vậy. Hoa này kiếm đồng dạng có thể nghe hiểu được Thạch Thông cùng Diêu Sa âm thanh, dự A theo bọn họ dặn dò cùng ý tứ tiến hành công kích. Cùng lúc đó, mắt trần có thể thấy bên trái đằng trước, hình tròn hình lưới hoa kiếm A nhờ kiếm tả phía sau, dày đặc hình hoa kiếm A nhờ kiếm hưu phía trước, xoay tròn hình hoa kiếm A nhờ kiếm hưu phía sau, bán tóe hình vô định hướng về hoa kiếm A nhờ kiếm trên đỉnh đầu, đánh lén hình hoa kiếm A nhờ kiếm 360 độ mô y cao y phương hướng, các loại A nhờ kiếm, đều có không giống hình thái, hiện ra không giống hình dạng, nhưng cũng có một điểm giống nhau, đều triệt để khóa chặt Diệp Hiên, dường. Như cái kia bài binh bảy trận thiên quân văn mã, chờ đợi tướng xoáy ra lệnh một tiếng. Ở hoa kiếm kiếm trận bên dưới, Diệp Hiên, ngươi chắc chắn phải chết. Thấy Diệp Hiên đã bị các loại hình thái kiếm trận bao quanh vây nốt, Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người hừ một tiếng, tràn đầy tự tin. Diệp Hiên, cẩn trọng một chút, này kiếm trận đúng là hàng thật đúng giá, nên rất lợi hại. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Diệp Hiên khẽ gật đầu, trong lòng cảnh giác vô cùng, này kiếm trận xác thực cho hắn một loại cảm giác rất nguy hiểm. Trong tay huyết kiếm chặt chẽ nà mờ chặt tờ, thân thể chợt xoay tròn, Diệp Hiên ánh mắt lấp lóe tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thí sát thương sinh thấy Diệp Hiên động, Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người đột nhiên hét lớn, trong giây lát đó, kiếm trận động sát ý lăng nhiên lên dưới, a nhờ kiếm dường như cái kia thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường kiên quyết, loạch xoạch hướng về Diệp Hiên trên người bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, làm người run sợ. Xoay tròn Diệp Hiên QNZ không yếu thế. Thân tử toàn chuyển tốc độ càng ngày càng cuồng bạo, hầu như đem không gian chung quanh đều muốn đập vỡ tan. Ngược toàn hoa mắt thấy Diệp Hiên xoay tròn đối kháng A nhờ kiếm, bát quái càn khôn trận ta mở cái mắt trận nơi, đồng thời truyền đến tiếng vang, bát quái càn khôn trong trận nhìn như bình tĩnh không gian, lập tức cuồng phong đột nhiên nổi lên, từng cái khổng lồ toàn hoa toàn bộ hướng về Diệp Hiên đồng bình mà đi. Diệp Hiên vì có thể 360 độ dùng huyết kiếm đối đầu ai nhờ kiếm, vì lẽ đó đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hắn xoay tròn là thuận kim đồng hồ. Mà bắt quái càn khôn trận mang đến toàn hoa, nhưng là nghịch kim đồng hồ ngược tác dụng. Theo cái kia một lại một không khí vòng xoáy ra thân, Diệp Hiên tốc độ, mắt trần có thể thấy hạ thấp chết tiệt Diệp Hiên táo bạo gào thét. A, Diệp Hiên thân hình xoay tròn tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, trên người kim quang càng lóng lánh. Nhưng mà, chung quy là tốc độ không đủ nhanh, chí ít không thể nhanh hơn bắn nhanh A nhờ kiếm vẹn vẹn là mở y chu cờ dây sau. Xì, theo trong đó một đạo cánh hoa A nhờ kiếm bắn trúng Diệp Hiên, Diệp Hiên thân thể dừng lại, tốc độ chợt giảm xuống, theo sát mà tới, vô số A nhờ kiếm mãnh liệt mà lên, đem Diệp Hiên triệt để bao vây. Một hô hấp sau, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, máu thịt bé bét, chỉ là cái kia huyết nhục nhưng là màu vàng. Chương 821, Thẩm Yến Hồng hối hận. Chương 821, Thẩm Yến Hồng hối hận thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi chương 874. Thẩm Yến Hồng hối hận Diệp Hiên bị thương nhiều như vậy khủng bố ai nhờ kiếm, nếu như không bị thương thì nên trách quá mạnh mẽ, Diệp Hiên cũng coi như là một đời cường nhân, này đầy đủ ba cái đại thiên vị, mấy chục cao cấp võ giả, còn mấy cái tiểu thiên vị, còn có mấy cái nửa bước thiên vị, cùng công kích, mới có thể kích thương, coi như là trong trận chiến này tử vong, Diệp Hiên QNZ là lưu đời sau anh danh lưu danh có tác dụng chó gì còn không phải chết rồi như thế một thiên tài liền như thế ngã xuống. Thực sự là đáng tiếc theo Diệp Hiên trên người máu thịt be bét bị thương, phi hạc phong trên, hứa hứa đa đa người vây xem, có chút thở dài cùng tiếc nuối lên. Người đúng là tiếp tục cùng A Thạch Thông cùng Diêu Sa lớn tiếng quát đến, trong lòng một mảnh thoải mái, đứng ở đằng xa, khắp khuôn mặt là hung hăng vẻ mặt, địa cầu cùng thiên nguyên đại lục, đó là có bản chất khác biệt. Tiểu tử, ngươi còn kém xa. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, khép mắt, không nói gì, chỉ là từng ngụm thở dốc, thần long tinh huyết cuồng bạo vận chuyển ở toàn thân. Chiến đấu bên trong, tất cả phí lời đều là vô dụng. Theo hắn vận chuyển, tất cả mọi người tận mắt thấy, Diệp Hiên thương thế trên người dĩ nhiên nhanh chóng khôi phục. Đúng chính là khôi phục. Không ngừng khép lại khôi phục. Chuyện này quá khó mà tin nổi, đây là ra sao thân thể làm sao khủng bố như vậy tình cảnh này. Để ở đây vô số người khiếp sợ. Coi như là Đạm Đài Khuynh Thành cùng Thẩm Yến Hồng đều là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hô hấp có chút gấp gáp, loại này biến thái tốc độ khôi phục mới là đáng sợ nhất. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xem sợt dòng tiểu tử này đến cùng là nơi nào nhô ra biến thái. Thẩm Yến Hồng tự lẩm bẩm, đáng tiếc, quá đáng tiếc, tiềm lực của hắn nên so với Hiên Viên Vũ Tình càng to lớn hơn. Thẩm Yến Hồng có chút tiếc nuối cùng hối hận, thẳng đến lúc này giờ khả cờ na y Nan Lở Dê rốt cục xác định một chính mình không quá muốn xác định sự Diệp Hiên chính là thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc, đã bị đẩy lên chính mình đối diện. Nếu như là người mình, là thiên tài vậy thì hơn nữ A bồi dưỡng, để thiên tài phát lấy ánh sáng. Nếu như là kẻ địch, như vậy liền muốn ở thiên tài còn chưa trưởng thành, triệt để xóa bỏ, có như thế một thiên tài kẻ địch không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thạch Thông, Diêu Sa, giết hắn nghĩ đến như vậy. Thẩm Yến Hồng trong mắt lóe ra một tia ác liệt sắc ý, hét lớn. Phải Thạch Thông cùng Diêu Sa thân thể run lên, rồi mới từ Diệp Hiên cái kia vết thương khủng bố khép lại tình cảnh bên trong tỉnh lại. Hai người không khỏi tức giận quát, đều cho ta đi trong giây lát đó. Diệp Hiên chu vi hết thể hoa kiếm ai nhờ kiếm trong nháy mắt toàn bộ đều sao động, lít nha lít nhít. Các loại hình dạng ai nhờ kiếm tổ hợp trận như cùng là uống thuốc giống như vậy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Kiếm hoa bao phủ tới. Đâm thủng không khí, vượt qua không gian, mang theo cái kia chói hai tiếng gào chát chúa, đem Diệp Hiên bao quanh bao vây. Diệp Hiên hai tay cầm huyết kiếm, bắp thịt cuồn cuộn, khí tức táo bạo, huyết vị dày đặc, không ý kỵ tí nào, khẽ ngẩng đầu hắn, hung tàn cực kỳ. Tinh luyện tái giá mắt thấy vô số ai nhờ kiếm đang ở trước mắt, Diệp Hiên quát to một tiếng. Chỉ là, lần này tinh luyện tái giá, cũng không phải đem thần long tinh huyết tái giá tới tay cánh tay chờ chút vị trí. Mà là tái giá đến trái tim, yết hầu, đầu lâu này ba chỗ chỗ chí mạng. Những bộ vị khác nếu như bị thương, Diệp Hiên có thể trong thời gian ngắn liền khôi phục. Thế nhưng nếu như vê tờ thường chi ma nở dê xuất hiện, Diệp Hiên coi như là có thể khôi phục khép lại, có thể ở vê tờ thường chi ma nở dê xuất hiện chốc lát, thần hồn ý thức sẽ tiêu hao hao tổn, thậm chí sẽ biến mất, đây là Diệp Hiên không chấp thuận. Diệp Hiên âm thanh vừa ra, đồng nhiên, vô số ai nhờ kiếm đã liền muốn cùng thân thể tiếp xúc. Xoay tròn Diệp Hiên bắt đầu xoay tròn, chỉ là lần này, làm thế nào cu nở dê xoay tròn bất động bởi vì, a nhờ kiếm quá nhiều Diệp Hiên trở thành một vạn người kỵ xạ biêm ngắm, cái kia một chốc cái kia, thực sự là vạn mũi tên xuyên thân. Mắt trần có thể thấy, vô số a nhờ kiếm xuyên qua Diệp Hiên thân thể, đương nhiên, Diệp Hiên cường độ thân thể đặt ở cái kia, muốn trực tiếp xuyên thấu cu nở dê không phải rất dễ dàng. Những này ai nhờ kiếm chỉ là xuyên thấu mấy cm thôi, nhưng cho dù như vậy, đối với Diệp Hiên thương tổn QNZ là to lớn. Đặc biệt là cái kia sót ruột đau đớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phảng phất bị vạn nghị thôn cán. Tình cảnh này, quá thảm. Chỉ ít, ở bát quái càn khôn ngoài trận xem ra, Diệp Hiên vô cùng thảm, vô cùng thê thảm. Ai chết thật thảm từ trên hiên viên ra đến, hắn kết cục liền nhất đi nhờ thực sự là bi ai. Nếu như không phải cái kia mấy cái người ngoại lai, Diệp Hiên hay là thật có thể đem hiên viên ra đánh ngã thực sự là đáng tiếc, chết rồi liền một hoàn chỉnh thi thể đều không có từng trận tiếc nuối mà vừa thương xót thán tiếng thảo luận tràn ngập ra. Tại sao vì là hảo tâm gì thống đây hắn đến cùng là ai hiên viên vũ tình bưng chính mình ngực, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên không hiểu ra sao rơi lệ, thật giống như mất đi quan trọng nhất đồ vật Diệp Hiên hiên viên vũ tình đầu góc rất đau rất đau. Những kêu bởi vì quên tâm hoàn bị phong bế ký ức tựa hồ đang táo bạo nhảy lên. Bát quái càn khôn trong trận, Thạch Thông cùng Diêu Sa thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn như đơn giản viễn chỉnh thao tác kiếm trận. Trên thực tế, không phải là dễ dàng như vậy, đây là bọn hắn Hoa kiếm phái ma nhờ nhất võ kỹ, hai người coi như chỉ là triển khai chiêu thứ nhất, QNZ tiêu hao hứa hứa đa đa linh khí, lui vô cùng. Có điều, thấy Diệp Hiên vạn kiếm xuyên thân mà chết, cái kia cũng đáng. Thổ vĩnh viễn là thổ dễ cỏ, vĩnh viễn là dễ cỏ, coi như ngươi là thiên tài, coi như ngươi có vô thượng thiên tư, vẫn không có thể trở thành một đời cường giả. Bởi vì, Thạch Thông cùng Diêu Sa sẽ bởi vì mãnh liệt đấu kỵ mà chèn ép xóa bỏ, mà toàn bộ thiên nguyên đại lục, có vô số Thạch Thông cùng Diêu Sa. M.E.I. trăm ngàn ở, mấy ngàn vạn năm, hơn trăm triệu năm, từ khi trung tâm đại lục phân liệt. Bao nhiêu hạ vị diện tuyệt đại thiên tài phi thăng tiến vào thiên nguyên đại lục, cuối cùng kết cục trên căn bản không mấy cái tốt đẹp. Một khi hạ vị diện, vĩnh viễn hạ vị diện. Một khi là run rế, vĩnh viễn là run rế. Đây là thiên nguyên đại lục bản thổ người một loại thâm căn cố đế kiêu ngạo, loại này cái gọi là kiêu ngạo, để bọn họ đem tàn phá xóa bỏ những này hạ vị diện thiên tài coi như một loại lạc thú. Thạch Thông cùng Diêu Sa liếc nhau một cái, cười cợt, này loại cảm giác chân tốt. Hiên viên chính thương thế của ta cuối cùng cũng coi như là tốt lắm rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thấy Diệp Hiên loại kia thẳng trạng, trong lòng một loại không có thể khống chế vui sướng xông lên đầu, hắn từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến, trong tay màu tím trọng kiếm nắm quá chặt che địa. Chết tiệt Diệp Hiên, cho dù chết, ta QNZ sẽ không để cho ngươi dễ chịu, không tàn nhẫn mà xuyên vào ngươi hai đao. Thực sự là không rõ mối hận trong lòng của ta hiên viên chính ta từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến. Tung tung tung tất cả hiên tĩnh dưới, tiếng bước chân của hắn vô cùng chói tai. Thạch Thông cùng Diêu Sa nụ cười càng ngày càng nồng nặc cùng thoải mái, đặc biệt là nhìn thấy hiên viên chính ta quăng tới cảm kích cùng với cùng nịnh nọt vẻ mặt. Hừ, đây mới là hạ vị diện cái gọi là cường giả cùng thiên tài nên có thái độ. Không phải sao, nhưng mà chưa kịp hai người nụ cười triệt để như cánh hoa như thế tản ra, lại đột nhiên đọc lại. Bởi vì, bị vạn kiếm xuyên thân Diệp Hiên dĩ nhiên động. Chương 822, chỉ là quát to một tiếng. Chương 822, chỉ là quát to một tiếng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 875, chỉ là quát to một tiếng răng rắc răng rắc răng rắc hơi thở tiếp theo. Lanh lảnh tiếng vang không ngừng truyền vào lỗ tai. Này nháy mắt, tất cả mọi người đều bối rối. Mắt trần có thể thấy, những kia linh khí hoa kiếm ai nhờ kiếm toàn bộ vỡ vụn, theo Diệp Hiên một thẳng tắp thân thể, dường như vỡ vụn chiếc lọ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Các ngươi cho rằng điểm ấy công kích, ta liền xe tử vong sao? Diệp Hiên xem thường hành thành, máu thịt be bét thân thể lần thứ hai bắt đầu cuồng bạo lên, khí thế càng thêm đủ. Tuy rằng hắn quả thật bị vạn kiếm xuyên thân, nhưng mấy cái trọng điểm vị trí không có bị thương nặng, cái kia đã đủ rồi. Còn lại thân thể của hắn vị trí, coi như là da thịt thành thịt nát, xương thành phân vụn, vậy thì như thế nào thần long tinh huyết hung hăng phục hồi như cũ dưới, chỉ tương đương với chính mình một lần thân thể gây dựng lại, chỉ đến thế mà thôi. Hắn trả giá chỉ là người thường kia không thể chịu đựng đạt được khủng bố thống khổ. Nhưng, thống khổ, đối với Diệp Hiên lại tính là gì? Cái gì không chết đã đi tới Diệp Hiên trước người không xa Hiên Viên chính ta thân thể run lên, thật tựa như gặp quỷ. Rác rưởi đồ vật, đi chê tờ đi thấy Hiên Viên chính ta đang ở trước mắt, Diệp Hiên giận dữ, bởi vì đau đớn cùng bị thương mà nổi giận, bởi vì những này buồn nôn người vây công mà phẫn nộ. Đặc biệt là Hiên Viên chính ta, quả thực liền một tiểu nhân triệt triệt để tiểu nhân. Hôn ấn Diệp Hiên gầm lên một tiếng. Đã sớm chuẩn bị đã lâu hồn ấn đột nhiên bắn ra. Hiên Viên chính ta nơi nào có một chút liên quan với thần hồn trên phòng bị hơn nữa ngây người, càng là tư duy phân tán. Như thế hai người gộp lại, chính là hắn thần hồn yếu kém nhất cùng không chống lại ý thức thời điểm. Diệp Hiên hồn ấn cuồng bạo tiến vào Hiên Viên chính thần hồn của ta không gian. Hiên Viên chính ta là đại thiên vị, thậm chí sắp đi vào huyền thiên vị, hơn nữa vẫn có hồn thú hấp thu hồn lực, thần hồn bên trong không gian, hồn lực vô cùng. Có điều, thần hồn nhiều thì thế nào sẽ không hồn kỹ, hơn nữa này một chốc cái kia ngây người, căn bản không có điều động thần hồn tiến hành chống lại. Diệp Hiên cái kia hồn ấn gần giống như một cục gạch, nện ở đầu hũ trên. Hiên Viên chính thần hồn của ta không gian đột nhiên bạo, hắn cái kia khổng lồ thần hồn đầy đủ bị Diệp Hiên xóa bỏ 2/3 trở lên. Theo thần hồn không gian bạo động, Hiên Viên chính ta thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, muốn nói điều gì, nhưng không kịp. Đầu góc một ngộng, trực tiếp ngã xuống đất. Diệp Hiên chỉ là diệt Hiên Viên chính ta 2/3 thần hồn, Hiên Viên chính ta xem như là phế bỏ, có điều nhưng không chết được. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, bởi vì đại bộ phận phân thần hồn hao tổn, sẽ trực tiếp từ đại thiên vị đỉnh cao hạ thấp tiểu thiên vị, thậm chí đến võ giả cấp bậc. Hừ, nếu như ngươi không phải vũ tình cha ruột, tiểu gia này một chốc cái kia tuyệt đối giết chết ngươi. Diệp Hiên sâu sắc nhìn chằm chằm Hiên Viên chính ta đã co quắp trên mặt đất hôn mê thân thể, tự lẩm bẩm, sát ý lăng nhiên. Có điều, cho dù không giết chết, Hiên Viên chính đời ta cu nở dê là sống không bằng chết. Hiên Viên chính ta bị Diệp Hiên một tiếng lịch uống liền cho làm hôn mê bất tỉnh nhân sự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Toàn trường vô cùng bình tĩnh, tĩnh liền hô hấp đều có thể nghe thấy, rất nhiều người còn không từ Diệp Hiên không chết trong khiếp sợ phản ứng lại. Liền lần thứ hai bị Hiên Viên chính ta đột nhiên ngã xuống đất làm cho bối rối. Thân hồn Thẩm Yến Hồng cũng không nhịn được nữa, thân thể run lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, ánh mắt kia tràn đầy không dám tin tưởng. Có thể một tiếng lịch uống liền đem một đại thiên vị thời đỉnh cao làm hôn mê, chỉ có thần hồn, mà đến sẽ hồn kỹ. Nói như vậy, Diệp Hiên chẳng những có thần hồn còn có hồn kỹ, như thế làm sao có khả năng một võ giả tiểu tử làm sao mở ra thần hồn biển ý thức lại là làm sao sẽ hồn kỹ, hoàn toàn nói không thông. A, Thẩm Yến Hồng cau mày, tâm triệt để rối loạn, hối hận chết rồi. Diệp Hiên, một lần lại một lần lá bài tẩy, một lần lại một lần ngoa y y mớn, tựa hồ na nở dê Thẩm Yến Hồng không chỉ trông nhầm, hơn nữa còn trông nhầm rất thái quá, nhất định phải chết. Tiếc nuối cùng hối hận sau. Sát ý càng ngày càng nồng nặc. Hiện tại Diệp Hiên biểu hiện càng sợ diễm, nan lở dê sát ý sẽ càng dày đặc. Các ngươi đáng chết, hồn kỹ phóng thích đem Hiên Viên chính ta trọng thương hôn mê sau. Diệp Hiên ngẩng đầu, hướng về Thạch Thông cùng Diêu nhìn xa đi, tiếng nói của hắn càng rộng, nhưng đầy dây vô thượng sát khí. Vẹn vẹn là thanh âm này truyền vào rất nhiều người lỗ tai, liền để bọn họ thân thể khẽ run, sắc mặt tái nhợt lùi về sau. Hiên Viên ra làm sao liền treo chọc cái này sát thần đầy Thạch Thông cùng Diêu Sa sắc mặt nhưng là giữ tận lên. Một con run dế, một tiểu tiểu run dế dĩ nhiên lợi hại như vậy, này nếu để cho ngươi trưởng thành, để ngươi tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục còn được. Cùng Thẩm Yến Hồng như thế, hai người đối với Diệp Hiên sát ý đến tận xương thủy. Liều mạng Thạch Thông cùng Diêu Sa liếc nhau một cái, tiếp theo đồng thời gật đầu, một giây sau, làm Diệp Hiên điên cuồng hướng về hai người bọn họ phóng đi chốc lát. Hai người đột nhiên phun ra đầy đủ ba ngụm lớn tinh huyết. Theo này ba ngụm lớn tinh huyết phun ra, Thạch Thông cùng Diêu Sa sắc mặt tái nhợt cùng giấy dầu giống như vậy, suy yếu đến cực điểm, phảng phất chỉ cần một cơn gió liền có thể đem bọn họ thổi đi. Kiếm khí thành hoa, linh khí trồng chất, bách hoa nở rộ sau đó, hai người tự lẩm bẩm. nương theo hai người âm thanh, trong tay hai cây tế kiếm phân biệt cùng tinh huyết đụng vào, trong giây lát đó, tế kiếm bên trên dần hiện ra chói mắt màu đỏ tờ hờ mở ánh sáng. Thiện đà, hai cây tế kiếm phóng lên trời, khí thế như cầu vồng, đáng sợ đến cực điểm. Một giây sau, hai cây tế kiếm đột nhiên quỷ dị phân giải thành một cái kiếm. Tiểu kiếm gần giống như cái kia ngân châm, lập lòe màu đỏ tờ hờ mở sát ý tiểu kiếm sau đó thời điểm nhanh chóng tổ hợp, trong nháy mắt, một đóa màu đỏ tờ hờ mở hoa ra hiện tại hai người trước người. Hoa mẫu đơn chim quên hoa hoa bách hợp cây hoa hồng không thiếu gì cả, một đóa hoa trông rất sống động, liền phảng phất là cái kia chính thật sự bao hoa lên màu máu. Bách hoa nở rộ sao hoa kiếm phái nguyên lai đây mới là hoa kiếm phái tên lai lịch. Nghe đồn bên trong, hoa kiếm phái tổ sư ra là một vị phong trần lãng tử, yêu thích ngắm trăng, yêu thích ngắm hoa, mỗi ngày cùng mỹ nhân làm bạn nô đùa, vui đùa. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn từ xa Mỹ bên trong thức tỉnh, sáng tạo ra này kiếm bên trong nhuốm máu đào, hoa bên trong có kiếm tuyệt thế kiếm pháp, đồng thời sáng tạo hoa kiếm phái. Hoa kiếm, kiếm hoa kiếm biến hóa, hoa thành kiếm, đây mới là hoa kiếm phái tuyệt chiêu cùng tinh túy. Thạch Thông cùng Diêu Sa là trưởng lão Thẩm Yến Hồng đệ tử chân truy N, tự nhiên có thể học được chính thật sự hoa kiếm, nhưng hai người hoàn toàn không có thực lực triển khai. Trước kiếm khí hóa hình thành cánh hoa, thành lập thành các loại hình thái, lấy bao vây hình thức vạn kiếm xuyên thân, đem kẻ địch chém giết phương thức chiến đấu, trên thực tế chính là hoa kiếm đơn giản triển khai. Nhưng hiển nhiên, đối phó không được Diệp Hiên. Liền, điên cuồng nổi giận bên trong Thạch Thông cùng Diêu Sa, tiêu hao một người ba giọt tinh huyết, mạnh mẽ triển khai chính thật sự hoa kiếm theo cái kia một đóa kiểu diễm mà lại khủng bố kiếm hoa xuất hiện, bắt quái càn khôn trận bắt đầu bạo động, kiếm hoa tản mát ra khủng bố năng lượng, tựa hồ phải đem bắt quái càn khôn trận đều cho phá tan một đóa trông rất sống động kiếm hoa khủng bố như vậy. Chương 823, Diệp Hiên, đầu góc ngươi có khanh. Chương 823, Diệp Hiên, đầu góc ngươi có khanh thiên tài nhất dây nhớ kỹ yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng chương 876, Diệp Hiên, đầu góc ngươi có khanh một đóa màu đo tờ hờ mở yêu dị hoa tỏa ra dọa người khí tức, cho dù ở bát quái càn khôn trong trận, vẫn không thể triệt để ché lấp. Bát quái càn khôn ngoài trận, rất nhiều vây xem hiên viên gia người cùng với ngoại lai gia tộc người, đều là không tự chủ được lần thứ hai lùi về sau, lùi rất xa, rất sợ thai vạ tới hồ cá. Đối lập với người khác động, người khác lo lắng sợ sệt, Diệp Hiên nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, hơi híp mắt lại trên người hắn đồng dạng đầy dây cáo kỉnh mà lại dã man khí tức. Chiến đấu lên hương Diệp Hiên chính là một con man thú hình người, không đáng kể đau xót, chỉ có chiến hắn khẽ ngẩng đầu, màu vàng máu tươi nương theo mồ hôi không ngừng từ trên trán lưu lại. Trên người nguyên bản máu thịt be bét vết thương, đang nhanh chóng khôi phục, Diệp Hiên hai tay nắm quyền, trên mặt bắp thịt căng thẳng. Trái tim nhảy lên mang đến cuồng bạo sinh cơ cùng sát ý tinh luyện, tái giá một giây sau, một luồng lạnh lẽo âm trầm từ Diệp Hiên trong cơ thể khuyết tán đến bên ngoài cơ thể, cùng lúc đó, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng. Trong giây lát đó, trong cơ thể mờ y chăm nhỏ thần long tinh huyết nhanh chóng hướng về khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất là chỗ chí mạng tuôn tới, đem những chỗ này đều gắt gao bảo hộ được. Diệp tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Hiên viên kiếm hồn tựa hồ có hơi dự cảm không tốt. Ngươi chớ làm loạn a ha ha, không làm cái gì, ta chỉ là muốn biết, nếu như đều không phòng ngự tình huống, ta cùng cái kia hai cái đờ tờ na tờ ai chết trước? Diệp Hiên cười lạnh. Diệp Hiên nhãn lực không kém. Hắn có thể thấy, Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người rõ ràng là đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả tinh huyết đều lấy ra, đây là triệt để liều mạng tiết tấu. Hai người chiêu thức kia là rất mạnh. Thế nhưng QNZ có cái nhược điểm chí mạng. Vậy thì là hai người ở điều động hoa này kiếm chiêu thời điểm cùng hoa kiếm là thông linh bình thường, bọn họ đối với mình không có bất luận cái gì phòng ngự. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vì lẽ đó Diệp Hiên cơ hội tới, chỉ cần có thể công kích được hai người là có thể, chỉ cần công kích được hai người, Diệp Hiên liền thắng rồi. Nhưng tiền đề là... Diệp Hiên có thể kiên trì đến hai người này trước khi chết, chính mình không có bị này một đóa kiếm hoa giết chết. Diệp tiểu tử, như ngươi vậy lấy mạng đổi mạng làm cái gì quá mức? Bây giờ rời đi a. Hiên viên kiếm hồn có chút không nói gì, hắn có lúc thật sự cảm thấy Diệp Hiên là thẳng thắn, cái kia bất hủ tôn giả nữ nhân rõ ràng là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục, lấy nhãn lực của nàng khẳng định là nhìn ra Hiên Viên Vũ Tình là tiên tiên thân thể, cho nên muốn phải đem Na Nở Dê mang về Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện. Mà quyên tâm hoàn cu Nở Dê là vì càng tốt hơn tu luyện, chỉ cần đến tôn giả, quyên tâm hoàn dược hiệu tự nhiên không còn, Hiên Viên Vũ Tình thiên phú tu luyện tới tôn giả cũng không phải nhiều khó sự. Chuyện này nói theo một ý nghĩa nào đó, vẫn là chuyện tốt, tiểu nữ hoa kia có thực lực sau đó cu nở dê thật giúp ngươi Diệp Hiên đằng đằng sát khí, không nhường chút nào bộ, hay là ta sẽ để Vũ Tình tùy tùng người phụ nữ kia đi Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng tuyệt không là ta hiện tại bại tẩu hoặc là ảo não rời đi, nhìn người đàn bà của chính mình bị mạnh mẽ mang đi, chính là ta để Vũ Tình đi Thiên Nguyên Đại Lục, vậy cũng phải là na nở dê cái gì ký ức đều trở về tình huống, vậy cũng đến ở ta cùng lão bà. Kia tính sổ sau khi kết thúc sự, nguyên tắc chính là nguyên tắc, vậy ngược chính là vậy ngược ngươi cái hồn tiểu tử, quả nhiên là chết thẳng thắn, vậy ngươi trực tiếp phá thiên vị không phải, ngươi hiện tại một ý nghĩ, đem thần hồn cùng chân khí đột phá, trực tiếp có thể thuấn sát cái kia hai cái tiểu tử. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói, không phá thiên vị ha ha, ngày hôm nay ta nhất định phá, nhưng không phải hiện tại. Hai người này rác rưởi còn chưa có tư cách buộc ta phá thiên vị. Diệp Hiên cười lạnh mang theo xem thường. Huống chi coi như là phá, ta cu nở dê là ba tu phá. Đang khi nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt sâu sắc miết bắt quái càn khôn ngoài trận Thẩm Yến Hồng. Hiên Viên Kiếm Hồn nhất thời không nói gì, nếu như hắn không có đoán sai, Diệp Hiên là muốn trước tiên giải quyết đi cái kia hai cái tiểu tử, sau đó cùng cái kia bất hủ tôn giả nữ nhân chiến. Không chỉ như thế, Diệp Hiên bảo hôm nay nhất định phá thiên vị, mà là ba tu, ý kia chính là chơi chút đối chiến Thẩm Yến Hồng sẽ phá thiên vị. Ba tu phá thiên vị khối này không biết tên kim loại, Diệp Hiên muốn trực tiếp nuốt khối này không biết tên kim loại. Hiên Viên Kiếm Hồn hôn mê, này cái kẻ điên, chết tiệt kẻ điên, hắn vừa muốn nói gì, nhưng đã muộn. Diệp Hiên động thân pháp vẫn, bay là tả phi thường, nhưng lần này, Diệp Hiên nhưng là thẳng tắp, không chút nào phức tạp nhiều biến quy tích, hắn mục tiêu sáng tỏ, ánh mắt kiên định vèo vèo vèo thân động chốc lát, mang theo cái kia chói tai tiếng xé gió không ngừng truyền ra càn khôn trận, làm người ta kinh ngạc. Chu vi người vây xem mỗi một người đều sốt sáng lên, nắm chặt nắm đấm, ngừng thở, ánh mắt tùy tùng cái kia màu vàng dòng lũ, nháy mắt một cái không nháy mắt, chỉ lo bỏ qua một kia đặc sắc. Chết tiệt, mục tiêu của hắn là chúng ta. Thạch Thông biến sắc mặt, quát khẽ một tiếng, trong thanh âm có chút sơ hà y cùng sốt ruột. Giết này cái kẻ điên, hắn thật sự cho rằng hắn có thể tiếp cận chúng ta. Diêu Sa hừ một tiếng. Sau một khắc, hai người đồng thời giống to, hoa trận soạt soạt soạt ở hai người tiếng gào bên trong, yêu dị kiếm hoa đóa hoa theo thanh mà động, hoa cùng hoa tổ hợp, ngưng tụ một to lớn bình phong, che ở hai người trước người, vừa vặn đem Diệp Hiên triệt để ngăn trở. Tiểu tử, ngươi có loại liền xông lên á, Diêu Sa giống to. Tựa hồ là du nở dê sự thực trả lời hai người, Diệp Hiên tốc độ không những không có hạ thấp, ngược lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt, đã cùng kiếm hoa bình phong tới gần. Mau đi, Diêu Sa cùng Thạch Thông liếc nhau một cái, khỏe miệng tất cả đều là cười gằn. Diệp Hiên là muốn chết không né tránh, chính diện đối đầu hoa trận, đừng nói Diệp Hiên, chính là huyền thiên vị cao nhất cường giả siêu cấp, cái kia cũng phải nuốt hận. Cái này chết tiệt tiểu tử, thực sự là cuồng đã tới chưa phổ. Mắt trần có thể thấy, hoa trận dường như cái kia từng loạt bộ binh đại pháo, khi nhìn thấy kẻ địch tồn tại, đồng thời phóng ra viên đạn. Cái kia nháy mắt, vô số hoa kiếm ai nhờ kiếm lít nha lít nhít, đâm thủng không khí, mãnh liệt mà đi, Diệp Hiên trở thành thuyền cỏ mượn tên thuyền, triệt triệt để trở thành một bia ngắm. Nhưng mà khiến người ta khiếp sợ chính là, Diệp Hiên dĩ nhiên không né, mà là tiếp tục gia tốc, phảng phất trước mắt những kia tụ tập ai nhờ kiếm không phải ai nhờ kiếm mà là không khí. Thực sự là muốn chết, thật sự coi chính mình thân thể mạnh đến không nhìn bất kỳ công kích sao? Thẩm Yến Hồng sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, có chút trào phúng. Thẩm Yến Hồng đồng dạng cảm thấy Diệp Hiên chắc chắn phải chết, hoa kiếm phái hoa kiếm kiếm trận uy lực, na nở dê rõ ràng nhất. Những người khác người vây xem tự nhiên cù nở dê là cho là như vậy, liễu ra liễu diễu tiếng thảo luận bên trong, liền không có người nào xem trọng Diệp Hiên. Trong ngáy mắt, tiếp xúc Diệp Hiên cùng những kia ai nhờ kiếm tiếp xúc. Vô số ai nhờ kiếm ở cái kia nháy mắt lập tức tràn vào Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Những kia ai nhờ kiếm dường như cắt chém đậu hũ giống như vậy, đem Diệp Hiên cốt nhục cắt chém màu vàng máu tươi ròng ròng, máu thịt bé bét, xem ra vô cùng thê thảm. Hoa này kiếm chiêu thứ hai xác thực so với chiêu thứ nhất lợi hại quá nhiều quá nhiều. Tuy rằng hai người hình thái trên xem ra gần như, thế nhưng này ai nhờ kiếm uy lực nhưng hoàn toàn khác nhau. Trước chiêu kiếm kia cũng là có thể thâm nhập ra thịt 1-2 cm, mà lần này ai nhờ kiếm dĩ nhiên trực tiếp xuyên thủng toàn thân. Xì Diệp Hiên không nhịn được liên tục phun ra thật mấy ngụm máu tươi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, vô số nơi sâu sắc vết thương đều đang nhanh chóng chảy máu. Cái kia kiếm sắc bén mang hầu như đem hắn phân cách thành vô số khối. Nhưng, cũng còn tốt, cuồng bạo cường độ thân thể chống đỡ, thân thể vẫn không có vỡ vụn, Diệp Hiên còn có ý thức. Vậy thì được rồi, đối với Diệp Hiên tới nói, chỉ cần không đột nhiên triệt để tử vong, vậy thì là vĩnh sinh hắn đánh cửa thắng. Chương 824, Nam nhân muốn đối với mình tàn nhẫn. Chương 824, Nam nhân muốn đối với mình tàn nhẫn. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 877, Nam nhân muốn đối với mình tàn nhẫn. Ha ha ha, thoải mái đột nhiên, Diệp Hiên cười ha ha, cũng giống như bị điên. Trên người kim quang lấp lóe, tốc độ càng ngày càng khuyết đại, đụng phải khủng bố đợt thứ nhất kiếm trận công kích sau, Diệp Hiên tốc độ không chỉ không có hạ thấp, thậm chí càng nhanh hơn, mạnh mẽ thần cơ cùng kiên định ý chí sát ý vào đúng lúc này thể hiện rơi tới tận cùng đến càng mãnh liệt một ít đi. Diệp Hiên hống ra một câu khiến người ta mê muội. Âm thanh vừa ra, Diệp Hiên bị vầng sáng bao vây, xoạt xoạt mà động, tốc độ cùng bạo, man lực đáng sợ, đạp bước chúng trước. Đã cùng cái kia hoa kiếm bình phong chỉ có cách xa một bước mau đi Thạch Thông cùng Diêu Sa sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí có sơ ha y, hai người hoảng loạn quát. Che trời ấn, che trời ấn, che trời ấn. Thạch Thông cùng Diêu Sa lần thứ hai phát lực, lại là một làn sóng dậy đặc ai nhờ kiếm nhắm ngay Diệp Hiên. Lần này Diệp Hiên cũng không phải tay không, mắt thấy ai nhờ kiếm đang ở trước mắt, hắn liên tục ba tiếng hét lớn. Đồng nhiên, ba cái to lớn màu vàng đài ấn ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, gần giống như tiểu sơn bình thường hạ xuống, chồng chất lên nhau, đem trước mắt này địa ngăn trở. Xoạt xoạt một giây sau, A nhờ kiếm cùng che trời ấn tiếp xúc, phát sinh thanh âm chói tai, mắt trần có thể thấy, kiếm kia mang dường như không chỗ nào không mặc, tuy rằng tốc độ hạ thấp một chút, vẫn như cũ ở đi tới. Hồn hển Diệp Hiên thừa cơ hội này từng ngụm thở dốc. Nguyên bản uốn lượn ở mấy đại thể mệnh vị trí thần long tinh huyết lưu chuyển toàn thân, đem những kia vết thương khủng bố khôi phục. Diệp tiểu tử, ngươi có phải là muốn chết ta? Ngươi rõ ràng có thể đổi một loại phương thức, tại sao muốn mạnh mẽ chống đỡ những kiếm chiêu này? Suýt chút nữa điểm sẽ chết thân thể của ngươi, cường độ nếu như hơi hơi nhược một chút, ngay ở vừa nay đã bị chia làm vô số bán hiên viên kiếm hồn trầm giọng hỏi. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Tự nhiên có ta tác dụng, mỗi một lần thân thể trọng thương, da thịt cắt chém sau gây dựng lại đối với thân thể ta tới nói đều là một loại tân sinh, mà ta muốn chính là tân sinh. Diệp Hiên nói thầm nói. Có ý gì? Hiên viên kiếm hồn hoàn toàn không hiểu. Tân sinh thân thể, cơ năng trên càng mạnh hơn một điểm, bao dung năng lực QNZ càng mạnh hơn một điểm. Diệp Hiên tùy tiện giải thích một câu. Hơn nữa, nói thật, ta thật sự không trốn được những này ai nhờ kiếm. Ta bị triệt để khóa chặt, kiếm kia mang không tốt trốn, lít nha lít nhít, thất tinh bắt đầu cũng vô dụng, cùng với lãng phí chân khí trốn chạy không thoát bị đánh trúng, không bằng trực tiếp đối mặt. Tiểu tử, ta rõ ràng hiên viên kiếm hồn kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Diệp Hiên có thể sử dụng thân pháp cùng một ít chiêu thức chống lại những này ai nhờ kiếm, tuy nói vẫn là sẽ thâm trúng kiếm mang, nhưng ít ra không có hiện tại thảm như vậy, sở dĩ lựa chọn phương thức này. Tựa hồ là vì đón lấy điên cuồng đánh cơ sở. Liên như Diệp Hiên chính mình từng nói, bị ai nhờ kiếm cắt chém nát tan sau thân thể, sẽ ở thần long tinh huyết ảnh hưởng tân sinh da thịt. Loại này da thịt nhìn như cùng trước Diệp Hiên da thịt gần như, nhưng cũng có một chênh lệch cỡ hờ to lớn, vậy thì là bao dung tính cùng sinh cơ tính làm một ví dụ. Trẻ con trên người xuất hiện một ít vết thương hoặc là đài loan, có thể lại trưởng tân, mà lao nhân nhưng không thể. Đó là bởi vì trẻ con thân thể cùng da thịt đều là tân sinh, lão nhân nhưng định hình. Tân sinh da thịt, cơ năng trên mô ý cao y phương diện đều càng mạnh hơn. Diệp Hiên tại sao muốn tân sinh da thịt? Đây là ở làm chuẩn bị nuốt khối này không biết tên kim loại, tiến hành thân thể tiến hóa. Tân sinh da thịt gân cốt dưới, thân thể nuốt chửng khối này không biết tên kim loại năng lực càng mạnh hơn, thành công xác suất muốn càng to lớn hơn. Diệp Hiên nguyên lai ở đánh loại này chú ý Hiên Viên Kiếm Hồn sau khi suy nghĩ cẩn thận, có chút không nói gì, nhưng càng nhiều chính là khâm phục. Diệp Hiên đối với mình đủ tàn nhẫn loại này ra thịt cắt chém gây dựng lại thống khổ, tuyệt đối đau đến không có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đồng thời phương thức này dưới, làm không cẩn thận, Diệp Hiên liền xe tử vong, dù sao hắn cũng không biết cái kia hoa kiếm ai nhờ kiếm đến cùng là thế nào uy lực, đồng ý mạo loại này nguy hiểm người tuyệt đối là đầu óc có khanh. Nhưng lại thiên Diệp Hiên chính là chết thẳng thắn, không chỉ làm, tựa hồ hoàn thành công Diệp tiểu tử. Ngươi loại này liều mạng tinh thần đủ tàn nhẫn, đủ kính, đủ nam nhân, ta nghĩ ta Hiên Viên Kiếm Hồn lần này cũng coi như là tìm tơ im một chủ nhân tốt, chờ mong có một ngày bốn hồn hợp nhất, bạn ngươi thí sát thiên hạ, cùng bạo bát hoang Hiên Viên Kiếm Hồn sau khi suy nghĩ cẩn thận, cu nở dê là tâm tình kích động, tạo nên dâng trào. Cũng trong lúc đó, làn sóng thứ hai ai nhờ kiếm kéo tới. Nay làn sóng thứ hai ai nhờ kiếm cùng đợt thứ nhất ai nhờ kiếm không thể so sánh. Chính là thừa thế xông lên, lại mà kiệt, ba mà suy đợt thứ nhất ai nhờ kiếm là hai người mạnh mẽ nhất trạng thái, làn sóng thứ hai ai nhờ kiếm, Thạch Thông cùng Diêu Sa là đang lo lắng, khiếp sợ, táo bạo mà linh khí không đủ tình huống, hơn nữa, còn có che trời ấn chống đối. Có thể xác định, làn sóng thứ hai ai nhờ kiếm uy lực kém xa tít tắp đợt thứ nhất ai nhờ kiếm tinh luyện tái giá vì lẽ đó, cho dù thương thế trên người vừa mới khá hơn một chút. Diệp Hiên QNZ không hề do dự chút nào, lần thứ hai đem những kia chính đang khôi phục ra thịt thần long tinh huyết nhanh chóng thay đổi đến chí mạng vị trí. Đón lấy, Diệp Hiên kéo chính mình vậy còn tàn tạ bị thương thân thể, vẫn không có làm bất kỳ chống đối, hai chân dẫm địa, thân thể đột nhiên bạo trùng. Xông tới mặt ra nhờ kiếm lại một lần xuyên thủng Diệp Hiên thân thể, có điều, liền như Diệp Hiên chính mình suy đoán như thế, lần này ai nhờ kiếm mang đến thương tổn xa xa tiểu vu đợt thứ nhất. Phá Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng kiên định, quát khẽ một tiếng, nghiêng người tiến lên, kiếm hoa kiếm trận đang ở trước mắt. Dầm dầm dầm còn chưa kịp phát sinh ai nhờ kiếm một đóa hoa, vào đúng lúc này phảng phất chịu đến to lớn sông tới lực, toàn bộ bay ngược mà đi xì xì hoa kiếm bay ngược chốc lát, Thạch Thông cùng Diêu Sa từng ngụm thổ huyết, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hai người cùng kiếm hoa thông linh, kiếm hoa bị đánh bay, hai người đồng dạng sẽ bị thương. Làm sao có khả năng bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao Diệp Hiên không có chết liên tục bị ai nhờ kiếm xuyên thủng hai lần, nếu như là bình thường tu giả, không chỉ là chết, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có. Mà Diệp Hiên, mặc dù coi như máu thịt bé bét, nhưng khí thế kia cùng cuồng bạo, hoàn toàn không có cái gì trọng thương cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì hai người trực tiếp điên rồi ầm ầm ầm đột phá kiếm trận, triệt để không có ngăn cản. Diệp Hiên nhanh chóng thay đổi thần long tinh huyết, khôi phục thân thể, cùng lúc đó, nhưng là hai tay thật chặt nắm, hướng về Thạch Thông cùng Diêu đi xa đi, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang, dường như một dã thú ở bước đi. Bát quái càn khôn ngoài trận, vô số người nhìn chằm chằm tình cảnh này, tất cả đều bối rối Diệp Hiên lẽ nào là bất tử bất diệt thân thể như vậy đều chết không được quá khuyết đại đi phong đào toàn loa xoay tròn mùi lửa sấm sét bát quái càn khôn trận mắt trận ơi. Tác mở người vừa thấy Diệp Hiên chính sát khí lăng nhiên hướng về Thạch Thông cùng Diêu Sa mà đi, hoàn toàn biến sắc, lập tức gào thét. Trong lúc nhất thời, bát quái trận công kích mạnh nhất xuất hiện, hết thể phong hỏa sấm sét toàn hướng về Diệp Hiên trên người bắt chuyện mà đi. Quái nhiễu người con ruồi, cái gì chó má ngoạn ý, đều phá cho ta Diệp Hiên tựa hồ là triệt để náo loạn, đột nhiên ngẩng đầu, tay phải thành quyền, hướng về bầu trời đánh tới. Sức mạnh cuồng bạo chuốt xuống mà ra. Chương 825, muốn chiến liền chiến, tiếp tới cùng. Chương 825, muốn chiến liền chiến, tiếp tới cùng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 878, muốn chiến liền chiến, tiếp tới cùng từng quyền, Diệp Hiên giống như bị điên, hắn quyết định, không đem này càn khôn trận đánh vỡ, không bỏ qua. Ầm ầm ầm một giây sau bắt đầu, điếc thai tiếng vang truyền vào mỗi người lỗ thai. Diệp Hiên nắm đấm dường như không biết mệt mỏi, tốc độ cực nhanh, liên tục vung vẩy. Ở cái kia khủng bố quyền lực bên dưới, mắt trần có thể thấy, càn khôn trận vây quanh vùng không gian kia không khí ở rung động, đồng thời mỗi một quyền dưới, tám mắt trận lớn trưởng lão cùng xài lang hổ báo bọn người sẽ sắc mặt tái nhợt ba phần. Đột nhiên xì thổ huyết âm thanh không dứt bên tai truyền đến. Mắt trận ơi, ta mở người thổ huyết, liên tiếp thổ huyết, khí thế trên người QNZ đang dần dần về bại. Mà Diệp Hiên, tóc đen phiêu phiêu, kim quang long lánh, quyền lực kinh người, cái kia không cao lớn lắm thân thể đứng lặng ở giữa sân, dường như muốn nối liền trời đất, dường như hoàng kim chiến thần. Trong nháy mắt, liên tục 49 quyền, cuồng bạo nổ ra 49 quyền sau, Diệp Hiên thân thể dừng lại, đứng tại chỗ. Dồn dập mà ra quyền ảnh, liên tiếp xông tới ở bát quái càn khôn trận bên trong không gian. Đến lúc cuối cùng một quyền quyền lực tiếp xúc. Dầm dầm dầm nổ vang âm thanh truyền khắp bát phương, dường như cấp 9 động đất giống như vậy, lại dường như 12 cấp đại như gió, cái kia một vùng không gian bao phủ man nở dê mò nở dê vào đúng lúc này triệt để vỡ vụn. Bát quái càn khôn trận ta mở cái mắt trận nơi ta mở người, ở cái kia nháy mắt, toàn bộ ngất đi. Mà còn lại 36 cái cao cấp võ giả, nhưng là sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, vẻ mặt sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khỏe miệng không nhịn được chảy ra máu đỏ tươi. Toàn trường yên tĩnh thời khắc này, muôn người chú ý, Diệp Hiên là duy nhất tiêu điểm. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng 49 quyền, miễn cương đem bát quái càn khôn trận. Truyền thuyết này bên trong hiên viên gia thủ sơn đại trận, bán cho nát này vẫn là người sao, hơn nữa tựa hồ vẫn là ở bị thương tình huống. Miễn cưỡng nổ nát càn khôn trận, quá tàn bạo, không cần nói những kia người vây xem không nói gì, coi như là hiên viên kiếm hồn đều không nghĩ tới. Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên tiết tấu A, tiểu tử này, thực sự là chiến đấu của nhân, ta phát hiện hắn một khi bị thương, sức mạnh bùng lên cùng sức chiến đấu muốn xa xa so với lúc bình thường nhiều hơn, càng đánh càng mạnh. Ai xem ra sau này đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, có chơi, lấy Diệp Hiên tính cách, không được đem toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục chơi hỏng rồi. Thần hồn bên trong không gian, Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì tự lẩm bẩm, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lời nói vẫn còn có chút hưng phấn. Hắn Hiên Viên Kiếm Hà không phải là chiến đấu cùng nhân trà trà, hắn rất mong đợi đây. Tùng tùng tùng chói hai tiếng bước chân lại vang lên, đem tất cả mọi người đều kéo về thực tế. Diệp Hiên vì vì hít mắt. Trong đôi mắt đều là thái dương chân hỏa, ánh mắt của hắn đảo qua xa xa thạch thông cùng diêu xa, thật giống như cái kia tử thần con mắt. Tiểu tử kia làm sao điên cuồng như vậy con bà nó, đây mới là chiến đấu cuồng nhân A, quá đáng sợ. Ngươi xem trên người hắn, giữ lại chính là dòng máu màu vàng nóng. Có người nói dòng máu màu vàng nóng là trong truyền thuyết chiến đấu cuồng nhân huyết mạch quá cuồng bạo. Hắn vừa lên sơn liền nói muốn sốc này đỉnh núi, ta còn chưa tin, bây giờ nhìn lại, ma túy. Quyền đầu cứng miễn cưỡng đờ ập đờ na tờ hiên viên ra thủ sơn đại trận, hắn chính là dùng nắm đấm đem toàn bộ phi hạc phong đều cho đập sợ. Ta cu. NG không kinh sợ ta cũng nghĩ không ra, hiên viên ra làm sao liền chọc như thế một cái kẻ điên. Diệp Hiên mạnh mẽ, Diệp Hiên hung tàn, Diệp Hiên điên cuồng, dọa sợ một đám ở phi hạc phong chu vi vây xem những gia tộc khác người, từng cái nhỏ giọng tiếng thảo luận, trong lời nói tràn đầy đối với Diệp Hiên kiêng kỵ cùng sợ sệt. Không muốn không nên tới sư phụ, cứu chúng ta a, cứu chúng ta a. Thạch Thông cùng Diêu Sa hai người sợ đến thân thể run rẩy. Hoa kiếm kiếm trận đã tiêu hao bọn họ hết thể linh khí, hơn nữa bị Diệp Hiên vừa nãy hung tàn làm sợ. Hai người vào giờ phút này nơi nào còn có loại kia đến từ Thiên Nguyên Đại Lục kiêu ngạo cùng hung hăng, thân thể co quắp trên mặt đất, hai cái tay không ngừng chống đất, hướng về mặt sau lùi. Dáng dấp kia xem ra thật giống như là ở mây đen gió lớn buổi tối. Một không người trong ngõ hẻm, mấy đại hán vây nhốt một mỹ nữ giống như vậy, tuyệt vọng đến cực điểm. Trong nháy mắt, Diệp Hiên đã đứng Thạch Thông cùng Diêu Sa trước người. Rác rưởi Thẩm Yến Hồng lẩm bẩm một câu, tiếp theo ngẩng đầu, hướng về Diệp Hiên nhìn lại, thả xuống bọn họ. Ngươi đã thắng, cần gì phải giết người. Diệp Hiên nhưng mắt điếc tai ngơ, vì vì loan hạ thân tử, đem Thạch Thông cùng Diêu Sa một người một cái tay nắm lấy. Tiếp theo Diệp Hiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Yến Hồng. Ha ha, nếu như là bọn họ thắng, ngươi sẽ làm bọn họ buông tha ta sao? Diệp Hiên ngẩng đầu, ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Thẩm Yến Hồng, lớn tiếng hỏi. Thẩm Yến Hồng ánh mắt một trận, đúng đấy, nếu như là Diêu Sa cùng Thạch Thông thắng, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, na nở dê ước gì Diệp Hiên chết. Vì lẽ đó, ta tại sao muốn buông tha bọn họ? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, khoe miệng xả quá một tia vẻ suy tư. Tại sao? Thẩm Yến Hồng giận dữ cười, bởi vì ngươi vi phạm ta. Ta sẽ đích thân động thủ xóa bỏ ngươi. Thật sao? Diệp Hiên lắc lắc đầu, nụ cười càng quỷ dị hơn. Một giây sau, hắn đột nhiên thu lại nụ cười, hai mắt như điện mang, tê tê mà động, bắn về phía Thẩm Yến Hồng. Ngươi tính là thứ gì? Ngươi tự tay xóa bỏ ta lao tử còn muốn tự mình dùng điếu thảo. Ngươi nói, ai cũng sẽ nói trong giây lát đó. Toàn trường lặng yên không hề có một tiếng động. Chỉ cần là cá nhân, đều có thể thấy Thẩm Yến Hồng rất mạnh rất mạnh. tuy rằng không biết thân phận của nàng cùng lai lịch, nhưng chỉ bằng trước hiên viên chính ta đối với nàng khen tặng cùng định nọt, chỉ bằng na nở dê hai cái đệ tử đều có thực lực mạnh mẽ, chỉ bằng na nở dê đang khi nói chuyện tự tin cùng bá đạo cùng với cái kia cao cao tại thượng, liền có thể phán định nữ nhân này rất mạnh Diệp Hiên dĩ nhiên cuồng đến mức độ này, loại này sỉ nhục nói hết ra. Thực sự là ngoa y y muốn, Diệp Hiên cuồng không đáy tuyến. Hảo hảo tốt Thẩm Yến Hồng thân thể run lên, có chút không dám tin tưởng, nguyên bản còn có chút phong tình cùng mùi vị trên mặt, đầy giấy cuồng bạo sát ý, na nở dê nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thả hai người bọn họ, ta cho ngươi lưu lại toàn thây đang khi nói chuyện. Một luồng khí thế kinh khủng đã hướng về Diệp Hiên ép đi. Trả lời Thẩm Yến Hồng không phải ngôn ngữ, mà là động tác Diệp Hiên một cái tay lôi diêu xa, một cái tay khác lôi thạch thông, đó lấy, hai tay hướng về trung tâm ma nhờ mẹ ném tới. Một hồi lại một hồi. Âm ầm ầm ầm thanh lanh lảnh dưới, thạch thông cùng diêu xa đầu lâu cuồng bạo đụng vào nhau. Cái kia tình cảnh thảm á hai người thậm chí chỉ là kêu thảm thiết vài tiếng, liền triệt để không có âm thanh, chết không thể chết lại. Cho ta lưu lại toàn thây thực sự là khôi hài lao tử còn nói ngươi muốn chủ động cởi quần áo, ta sẽ khinh thảo ngươi đây Diệp Hiên hai tay dùng sức, đem thạch thông cùng diêu sa vư thờ phi, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát, muốn đánh thì đánh ta cùng ngươi đến cùng.